Như thế nào sẽ đâu, đều là ta thân nhân. Dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, huống chi, quân ngàn hoàng năng lực ta chính là so bất luận kẻ nào đều tin tưởng đâu. Nha đầu này, còn liền như vậy tin tưởng hắn. Tự nhiên, cả đời này, nếu là hắn đều không đáng tín nhiệm, ta cũng liền không biết phải tin tưởng ai. Từ từ thở dài. Mấy ngày nay, mấy năm nay, nếu không phải hắn dọc theo đường đi bồi chính mình, nếu không phải hắn như thế không màng tất cả che chở chính mình, chỉ sợ nàng cũng không biết muốn chết thượng bao nhiêu lần. Huống chi, hắn cảm tình là như thế trắng ra, như thế nóng bỏng. Hảo, có thể cho nhau tín nhiệm tự nhiên là tốt nhất. Gật gật đầu, Thủy Mộng Đình trong mắt cũng nhiễm vài phần hâm mộ, thật sự rất muốn có một ngày có thể nhìn đến quân ngàn hoàng. Nói thật, hắn chính là rất nhiều nhân tâm trung thần tượng, người này cũng bao gồm ta đâu. Vèo, kia cảm tình hảo, về sau hắn chính là ngươi muội phu. Vân Phi Nguyệt nhìn chính mình ra sư huynh biểu tình, nhịn không được cũng lộ ra một tia nhợt nhạt tươi cười. Thành, ta đây liền chờ. Nô, khi đó cũng không thể nói có thần tượng, liền không che chở ta cái này muội muội. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ngày ấm áp một mảnh. Ta đây chính là không cao hứng đâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút cảm tình lại là vô pháp dùng lời nói hình dung, chỉ có thể đấy lòng yên lặng nhớ thương đối phương hảo. 883 chương 883, nha, đây là truyền tống trận A. Thời gian chậm rãi sói mòn. Phi thuyền cũng đã chạm đất. Thủy Mộng Đình mang theo Vân Phi Nguyệt hướng tới truyền tống trận đi qua. Nói là truyền tống trận, kỳ thật nhìn nhưng thật ra thập phần đơn giản, chỉ thấy một cái đơn giản đài thượng một cây cao cao dựng cột, cột nhất phía trên còn lại là bay một mặt cờ xí. Cờ xí thượng đồ án tự nhiên đại biểu cho Nam Sơn một mạch. Nô, nơi này còn rất nhiều thị vệ nha. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra tới vài phần tò mò. Truyền tống trận bản thân không lớn, nhưng chung quanh thị vệ lại là thập phần nghiêm khắc. Kia thẳng tắp thân ảnh, kia sắc bén ánh mắt, cả người lộ ra linh khí là như thế cường hãn, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn thích vài phần, những người này nhìn cũng thập phần cường hãn, bất quá mỗi ngày như vậy thủ, nói vậy cũng tương đương mệt đi. Không thể không nói, người như vậy rốt cuộc là đại biểu Nam Sơn một mạch mặt mũi, cũng là muốn bảo hộ Nam Sơn một mạch bề mặt. Đó là tự nhiên, hảo, trong chốc lát ngươi liền vuốt ve truyền tống trận, là có thể đưa đi ngươi yêu cầu địa phương. Tùy tay đem lệnh bài đưa cho chung quanh thị vệ. Chỉ thấy thị vệ kính cẩn nên đón đi lên, mang theo Vân Phi Nguyệt đứng ở này truyền tống trận thượng, tức khắc kia một cổ thanh phong thổi bay, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhiễm vài phần không tha. Ngoái đầu nhìn lại, hướng tới Thủy Mộng Đình phất phất tay, nhiễm nồng đậm không tha. Nhìn cái dạng này, Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng là mang theo không tha, khỏe miệng câu lấy một tia cười nhạt, ngoan, chúng ta đều chờ ngươi trở về, biết không? Thẳng đến, Vân Phi Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất ở truyền tống trận bên cạnh, Thủy Mộng Đình lúc này mới mang theo vài phần mất mát. Chậm rãi rời đi, cái này tiểu sư muội chính mình còn không có tới kịp yêu thương đâu. Cứ như vậy rời đi. Phong, hô hô thổi khuôn mặt, mang theo một cổ sinh đau cảm giác. Trước mắt từng đạo ánh sáng, làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình đôi mắt đều không thể mở, rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở bay nhanh đi trước, gắt gao nhắm mắt lại, như cũ có thể cảm giác được trước mắt ánh sáng. Chỉ là chờ thân thể của mình đứng vững trong nháy mắt kia, đập vào mắt một mảnh bích thủy thanh sơn, thập phần đẹp mắt. Linh khí tựa hồ cũng rõ ràng so lúc ấy ở Nam Sơn một mạch nồng đậm không biết nhiều ít. Nâng đầu hướng tới kia tối cao đỉnh núi nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, thiên a, đó là địa phương nào, giống như đều phải thành tiên. Hơi hơi giơ lên một mặt cười nhạt. Tự nhiên nàng cũng biết chính mình đã tới rồi quân ngàn hoàng địa bàn thượng. Như vậy cảm giác làm nàng đấy lòng nhịn không được có vài phần hạnh phúc, phảng phất ly quân ngàn hoàng lại gần không biết nhiều ít bước. Mẫu thân, nơi này là thần sắt lĩnh vực. Liên lúc này, xích tà kia thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhảy ra tới, mang theo vui sướng nện bước, hưng phấn nói, thiên a, chúng ta thật đúng là may mắn đâu, cư nhiên ở đoạn hồn nơi cách đó không xa. Đoạn hồn nơi. Hảo đi, tuy là Vân Phi Nguyệt cũng biết này đoạn hồn nơi nại thần sắt lĩnh vực trung tâm, mà đoạn hồn nơi tối cao đỉnh núi còn lại là tuyết sơn đỉnh. Nại quân ngàn hoàng nơi địa phương. Mẫu thân, đó chính là cha nơi địa phương, tuyết sơn đỉnh. Giơ lên tay nhỏ. Xích tà tựa như hiến vật quý giống nhau chạy nhanh giải thích lên, bất quá, từ nơi này đến tuyết sơn đỉnh chân núi còn có 2 ngày lộ trình. Dầu miệng nhỏ. Xích tà đáy lòng ẩn ẩn có vài phần lo lắng, cũng không biết này đó đáng chết yêu tinh, sẽ dùng biện pháp gì mê hoặc cha, ngươi là không biết, nữ nhân này thật sự thực không biết xấu hổ đâu. Nói đến Nguyễn Nghiêm Mặt, xích tà con ngươi rõ ràng mang theo khinh thường. 884 chương 884, hảo quỷ dị cảm giác. Tiểu tà. Nghe được xích tà lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, ngồi xổm thân thể nhẹ nhàng nắm hắn tay nhỏ, ngươi lúc này mới bao lớn, liền nói lời này. Ân ngoan, ta chỉ hy vọng ngươi tiếp tục làm tiểu hài nhi. Đúng vậy. Nhìn này mềm mại tiểu xích tà. Vân Phi Nguyệt đấy lòng đặc biệt mềm mại, cũng đặc biệt đau lòng. Hắn như vậy không nên chỉ là ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng hài tử sao. Mẫu thân, nhân gia muốn trưởng thành, nhân gia phải bảo vệ tiểu cửu, còn có về sau mẫu thân cùng cha sinh đệ đệ muội muội. Gắt gao nắm nắm tay, xích tà đột nhiên cảm thấy chính mình trên vai nhiệm vụ hảo trọng nói. Vèo. Một cái không ngại, Vân Phi Nguyệt nghe được lời này, thiếu chút nương ốc. Này tiểu nãi hoa nhi tưởng thật đúng là nhiều. Vươn tay quát quát mũi hắn, đó là về sau sự tình, ngươi phải làm chính là mẫu thân hảo hài tử, biết không? Là, tuân mệnh. Nghe được lời này, xích tà đáy lòng ấm áp một mảnh. Tuy rằng chính mình không phải cha cùng mẫu thân sinh, nhưng cha cùng mẫu thân đều là như thế yêu thương chính mình, cái này làm cho hắn đáy lòng như thế nào có thể không rõ phần cảm tình này đâu. Đôi tay ôm nàng cổ, cha nói qua, mẫu thân mới là hắn trong lòng chi bảo, cho nên những cái đó miêu nha cẩu nha, mẫu thân đều không cần để ở trong lòng. Hảo, mẫu thân tin tưởng tiểu tà. Giờ phút này, một lớn một nhỏ, thuê xe ngựa, chậm rãi dọc theo con đạo, hướng tới đoạn hồn nơi đi qua. Xe ngựa lung lay, Vân Phi Nguyệt đôi tay ôm xích tà, nửa hiếp con người, lại như thế nào cũng vô pháp lâm vào ngủ say, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn này người đến người đi, thập phần náo nhiệt đường phố. Mẫu thân, lập tức chúng ta liền phải rời đi cửa thành, bên ngoài nhưng không giống trong thành như vậy an toàn, dùng cha nói, bên ngoài liền phải hoang dại dã dưỡng, như vậy mới có thể đề cao toàn bộ thế lực sức chiến đấu. Vèo! Đây là cái gì lý luận? Hào đi, thường xuyên chiến đấu dân tộc, xác thật cũng không dễ dàng áp suy sụp. Cho nên, tiểu tà là tưởng nói cho mẫu thân, bên ngoài phát sinh sự tình gì đều là khả năng. Phải không? Đúng đúng đúng nha, mẫu thân nhất đồng. Nghe được lời này, xích tà hưng phấn vươn tay phủng Vân Phi Nguyệt mặt, bẹp một tiếng, một cái ướt rầm rề hôn môi cứ như vậy lưu tại Vân Phi Nguyệt khuôn mặt thượng, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ra khỏi cửa thành, xe ngựa như cũ vững vàng trước hướng. Không thể không nói, Long Huyền Đại Lục ma thú liền phải tương đối nhân tính hóa. Ít nhất này xe ngựa là không cần cố ý có mã phu tới vội vàng, chỉ cần người ngồi trên đi, nó liền biết từ địa phương nào đi ngươi muốn mục đích địa. Mẫu thân. Liền lúc này, xích tả con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, ngươi nghe có động tĩnh, vẫn là vài cá nhân ra. Kia tán loạn tiếng bước chân, hoàn toàn làm tất cả nhàm chán xích tả hưng phấn lên. Nhìn hắn kia chợt lóe sáng lấp lánh đôi mắt. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy phá lệ hảo chơi, gật gật đầu. Chúng ta đây phải hảo hảo nhìn xem bái. Trong mắt Nhi vừa chuyển, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ẩn ẩn mong đợi lên. Không biết xe ngựa chạy bao lâu, rõ ràng cảm giác được càng thêm hẻo lánh. Dọc theo hẻo lánh cười nói, nhìn hai bên kia xanh um tươi tốt rừng cây, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy phía trước tựa hồ đều có thể ẩn ẩn cảm giác được ma thú hơi thở. Tấm tắc, này thật đúng là hoang dại dã dưỡng sao. Mới rời đi cửa thành bất quá nửa ngày quan cảnh, là có thể cảm nhận được ma thú hơi thở. Hảo đi. Nếu là ở mặt khác lãnh thổ, tuy rằng cũng có thể thực mau cảm giác được ma thú hơi thở. Nhưng kia hơi thở lại không phải thực nồng đậm, nơi này ma thú hơi thở rõ ràng liền phải cường hãn không biết nhiều ít, không rõ người còn tưởng rằng chính mình ở địa phương nào rèn luyện. 885 chương 885, ẻm ạ, cướp bóc. Mẫu thân, tới, tới. Đệ thấp tâm điệu, xích tà con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, ở tuyết sơn đỉnh, cha trên cơ bản chính là làm chúng ta tu luyện bế quan, nếu không chính là học tập. Rất ít chơi. Dầu miệng nhỏ. Người nào đó cứ như vậy cáo thượng hát trạng. Không biết quân ngàn hoàng nếu là nghe được có thể hay không chịu hắn tiểu thí thí. Hảo đi, dù sao không thừa dịp cơ hội này, hắn cũng không dám nói nha. Hừ, yên tâm, về sau mẫu thân sẽ không cho các ngươi vất vả như vậy. Nhìn xích tà kia phấn nộn nộn gương mặt nhỏ, Vân Phi Nguyệt tự nhiên đáy lòng thập phần không tha. Tuy rằng nàng cũng minh bạch, quân ngàn hoàng làm như vậy cũng là vì bọn họ hảo. Rốt cuộc vô luận là xích tà vẫn là tiểu cửu. Đều không thể có nửa điểm nhi sơ suất, nếu là làm người biết bọn họ thân phận, chỉ sợ sẽ vây công. Cướp đoạt. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng liền ẩn ẩn run rẩy. Bọn họ là chính mình hài tử, cũng không phải là đồ vật, như thế nào có thể tùy ý tranh đoạt đâu. Mẫu thân. Vân Phi Nguyệt kia thất thần bộ dáng, làm xích tà đáy lòng cũng ẩn ẩn đau đớn lên, nằm bò ở nàng ngực. Mẫu thân, ta đều minh bạch, trước kia ở Huyền Minh Đại Lục tự nhiên không thành vấn đề, cho dù là này Long Huyền Đại Lục cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là ra nơi này, thượng giới người đã không phải giống nhau lợi hại, nếu là làm cho bọn họ biết chúng ta thân phận, chỉ sợ. Tuy rằng, hắn đã thực không nghĩ thừa nhận chính mình là ma thú. Nhưng, hắn biết chính mình dù sao cũng là ma thú, bất quá có cha mẹ đau hải tử chính là không giống nhau. Thật sâu hút khẩu khí, cho nên, ta sẽ nỗ lực, ta tự nhiên cũng minh bạch cha nghiêm khắc vì chính là về sau chúng ta sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Con ngươi nhiễm một tia kiên định. Hắn càng minh bạch. Cha cùng mẫu thân đều sẽ lao ra này phiến đại lục, thẳng đến cửu trọng thiên sửu. Như vậy, hắn cùng tiểu cửu đều không thể ở ngay lúc này kéo chân sau, nếu không. Làm hại chỉ là chính mình. Đứng lại, đánh cướp. Liên ở Vân Phi Nguyệt đau lòng đem xích tà quấn chặt chính mình trong lòng ngực, tưởng nói điểm gì đó thời điểm, chỉ cảm thấy đến xe ngựa tốc độ đỉnh chỉ xuống dưới, xe ngựa bên ngoài còn lại là một tiếng kinh thiên gầm rú sinh, lưu lại tiền mãi lộ, cái gì cũng tốt nói. Tiền mãi lộ. Ha. Nàng Vân Phi Nguyệt cả đời này thật đúng là không lưu lại quá tiền mãi lộ, nay cần phải như thế nào cho phải. Khoe miệng giơ lên một cái tà mị tươi cười, Vân Phi Nguyệt còn không có mở miệng, liền nghe được xích tà mềm mại thanh âm nói, mẫu thân à. Bọn họ muốn tiền mãi lộ a, chúng ta không có tiền, làm sao bây giờ? No, không có tiền, vậy quên đi bái. Chính là mẫu thân, bọn họ giống như thực không ra. Ngoan, tiểu ta sợ hãi. Ô ô ô, thật đáng sợ ra ra, ô ô, nhân ra không cần đưa tiền. Ngoan, bên ngoài ra ra chỉ là hù dọa ngươi, bọn họ không như vậy hư. Nhìn xích tà ra vẻ thiên chân bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đã có thể nghẹn hỏng rồi, cũng không biết tiểu tử này muốn chơi cái gì. Lão đại! Bên trong hình như là nãi hoa thanh âm. Lão đại, bên trong khẳng định có mỹ nữ. Lão đại, nếu không, chúng ta làm cho bọn họ ra tới được không? Nếu là xinh đẹp nói chúng ta liền không cần qua đường phí, dứt khoát khiêng trở về đương áp trại phu nhân, như vậy lão đại nhiều có mặt mũi a. Nghe được lời này, kia lão đại rõ ràng mang theo vẻ mặt hậm hực. Vươn tay, hung hăng hướng tới kia tiểu tử chụp đi xuống, bang một tiếng, hung hăng đánh vào hắn cái hót thượng, ngươi này ngu xuẩn, nói cái gì đâu. Tiếp thu nhân gia hoa nhi, ta còn mẹ nó thật sự hảo quang vinh không thành. Nị mạ. Đường đường sơn trại lão đại, sẽ không chính mình sinh a. 886 chương 886, đáng sợ nai hoa. Lão đại ta sai rồi, ta sai rồi. Nhìn trước mắt này hung tàn bộ dáng. Kia tiểu lâu lâu sắc mặt chợt biến đổi, vẻ mặt xấu hổ nhìn trước mắt lão đại, đôi tay phủng cái hót, nhảy chân, là, kia hiện tại bọn họ muốn thật không có tiền làm sao bây giờ. Còn không dễ dàng sao? Tiểu nhân bán đi, đại bán đi. Nghĩ đến đây, này lão đại sắc mặt liền thập phần hưng phấn, phải biết rằng, hiện tại đùa bỡn đồng tử người cũng không ít, nghe này mềm mại âm điệu, tám phần là cái không tồi mặt hàng. Kia lão đại sắc mặt xuất hiện rõ ràng đáng kinh. Ngón tay vướt ve chính mình cằm, này thiếu phụ rõ ràng cũng là mỹ nữ, quay đầu lại chính mình hưởng dụng qua sau ném đi thanh lâu, không phải thực tốt tiền mãi lộ sao? Ô ô ô, mẫu thân, bọn họ đều là người xấu, người xấu. Bọn họ muốn đem chúng ta bán. Liền lúc này, bên trong truyền đến xích tà kia mềm mại tiếng khóc gầm, mang theo nồng đậm sợ hãi. Ngoan, ngoan. Vân Phi Nguyệt chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu hắn, chậm rãi nói, người xấu nha, mẫu thân đi xem, rốt cuộc là bọn họ hư đâu, vẫn là chúng ta tệ hơn, được không? Hảo. Lời này làm xích tà một chút hưng phấn. Đột nhiên nhảy dựng lên, chớp con ngươi, mang theo nồng đậm hưng phấn, giơ lên xe ngựa mảnh, đôi tay cắm eo, hơi ngạo kiều dưỡng chính mình cảm. Là ai muốn đem bổn đại gia, cùng bổn đại gia mẫu thân bán, ân. Đại gia. Nghe được lời này, mấy cái thổ phỉ đều đốc. Đặc biệt là nhìn trên xe ngựa kia không đủ chính mình cẳng chân độ cao tiểu tử, tức khắc hoàn toàn mánh. Nửa ngày, phát ra cười vang thanh âm, thiên a, lão đại, nơi này quả nhiên thật lớn một cái đại gia a. Lão đại, tiểu nhân đều phải cấp cười chết, này. Ha ha ha, quả nhiên là đại gia. Tức khắc. Bạo phát một trận trào phúng tiếng cười. Đứng ở trên xe ngựa là, đôi tay cắm eo xích tà lại là không có nửa điểm nhi tức giận, tựa như nhìn vật chết giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt này đó cường đạo, lộ ra lạnh lẽo tươi cười, tấm tắc, cư nhiên không biết ta là đại gia, kia hảo các ngươi là ai muốn bán bổn đại gia cùng ta mâu thân. Là ta, tiểu tử, thế nào? Rốt cuộc, có một cái tiểu lâu lâu nhịn không được đứng dậy, vẻ mặt ngạo kiều nhìn xích tà, về sau học xích tà bộ dáng, đôi tay chống nạnh. Là đại gia ta muốn bán các ngươi, như thế nào? Không thế nào. Nhìn cái dạng này, xích tà khỏe miệng câu lấy tà ác tươi cười. Đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, hướng tới này tiểu lâu lâu đi qua, chỉ là không biết vì sao, đương xích tà kia tiểu bản dạng thân thể chậm rãi tới gần trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng đều hung hăng chịu động lên. Kia một cổ sợ hãi, không thể hiểu được từ đáy lòng chui ra tới. Đại gia đúng không? Đại gia đúng không? Đột nhiên, xích tà kia cẳng chân duỗi ra. Đột nhiên hướng tới kia tiểu lâu lâu trên người đạp đi xuống, làm ngươi ở bổn đại gia trước mặt trang đại gia, xem đại gia ta không đá chết ngươi. Chỉ thấy kia tiểu lâu lâu thân thể hung hăng hướng tới phía sau lăn đi ra ngoài, hình thành hoàn mỹ độ cung. Xích Tà đây là lần thứ hai hung hăng đạp đi xuống. Đại gia, đại gia, đại gia làm ngươi biết ai mới là đại gia. Phanh phanh phanh cứ như vậy chút nào không gián đoạn, hung hăng suy. Tức khắc, kia tiểu lâu lâu trên người sưng đỏ lên, khỏe miệng cũng chảy tơ máu, không hề đánh trả chi lực. Toàn bộ thân thể sớm đã đâm tím tím xanh xanh, hảo không chật vật. Ngươi, ha ha ha, ngươi cũng quá vô dụng, cấp một cái hài tử nhịn không được bên cạnh có người cũng đi theo cười vang lên, chỉ là này tiếng cười còn không có đình chỉ, Xích Tà con ngươi lạnh lùng quét qua đi. Tức khắc, làm hắn thanh âm đột nhiên im bặt trống vắng an tĩnh đáng sợ. 887 chương 887, tiền mãi lộ giống như không tốt như vậy muốn. Ngươi, chê cười bổn đại gia đúng không? Xích Tà khỏe miệng hơi hơi dưỡng, mang theo một tia tà mị tươi cười, chậm rãi đến gần rồi lại đây, hơi tròn mày, lá gan nhi thật sự không nhỏ đâu. Ta không có. Không tự chủ được, hắn nuốt vào một ngụm nước miếng, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy lên, chỉ là không đợi hắn tiếp tục nói cái gì, Xích Tà một cái xinh đẹp xoay chuyển đá. Đột nhiên một chút đem thân thể hắn đá bay. Con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Cứ như vậy, cũng dám trang cường đạo. Còn dám cướp bóc hắn Xích Tà mẫu thân. Thật thật là không muốn không muốn. Đáng chết, bất quá là một cái nãi hoa tử. Kia cường đạo đầu đầu rốt cuộc lấy lại tinh thần, hung hăng mà nhìn chằm chằm trước mắt này hai cái cấp đá phi tiểu lâu lâu. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, cho ta bắt tiểu tử này, bán tiền, chúng ta chia đều. Kia vẻ mặt hung tàn. Gắt gao nhìn chằm chằm Xích Tà. Nghe được chính mình ra lão đại nói, mọi người cũng lấy lại tinh thần, mang theo một tia nồng đậm hưng phấn, là, lão đại. Tới, chúng ta bắt hắn, ta cũng không tin một cái nãi hoa tử có thể nhiều lợi hại. Chính là, tức khắc, kia mấy cái cường đạo lần thứ hai lộ ra hưng phấn quan mang, tuy rằng khóa vừa rồi này nãi hoa tử chính là đem chính mình hai cái huynh đệ đánh khóc thiên thường địa, nhưng ở bọn họ trong mắt, trước mắt Xích Tà như cũ bất quá là cái nãi hoa tử. Vừa rồi bất quá là bọn họ quá yếu. Mẫu thân, bọn họ muốn bắt ta, người xấu muốn bắt ta. Liền lúc này, Xích Tà cũng không ở theo chân bọn họ tiếp tục đánh nhau, ngược lại gân cổ lên, bước ra chân ngắn nhỏ, một bên khóc, biến đổi hướng về phía xe ngựa chạy qua đi. Mẫu thân, ô ô ô, bọn họ tốt xấu. Ngoan. Nghe được Xích Tà âm điệu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi từ trong xe ngựa xuống dưới, một tay tiếp theo xông tới Xích Tà, ôm vào trong ngực, một tay đem khăn che mặt sửa sang lại một chút, lúc này mới nhàn nhạt nói. Là ai? Khi dễ ta nhi tử, ân. Âm điệu mềm nhẹ. Chính là mang theo kia một cổ khí phách, lại cũng là thập phần rõ ràng, làm người nhịn không được đáy lòng một cái run rẩy. Chỉ là Vân Phi Nguyệt kia mạn rượu dáng người. Kia giống như Hoàng Anh xuất cốc dễ nghe âm điệu. Sớm đã làm này đó hoàn toàn trợn tròn mắt, từng bước tròng mắt trợn tròn nhìn trước mắt che khăn che mặt Vân Phi Nguyệt. Lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi lão đại, nàng. Nàng dáng người thật sự thực hảo a. Lão đại. Nàng thanh âm hảo hảo nghe, làm người nhịn không được liền phải bay lên tới đâu. Lão đại A, tiểu tử này đều như vậy xinh đẹp, này. Hắn nương khẳng định cũng thật xinh đẹp A. Nô, không tồi, không tồi. Kia cường đạo đầu lĩnh hung hăng gật gật đầu, đầy mặt đều mang theo nồng đậm hưng phấn. Tiểu nương tử, nếu là ngươi tháo xuống khăn che mặt, cũng như thế động lòng người, đại gia ta liền không bán các ngươi. Này hàng xì cổ tạng nhi tử, đại gia cũng đáp ứng ngươi, hảo hảo yêu thương, như thế nào? Đầy mặt tràn ngập đáng khinh. Kia một đôi âm u con người, gắt gao ở Vân Phi Nguyệt trên người giả quét. Cái này làm cho nàng đáy lòng cực kỳ không vui. Lạnh lùng nói, khi dễ ta nhi tử, cứ như vậy tính sao? Ân. Kia tiểu nương tử, ngươi chuẩn bị muốn như thế nào đâu? Không thế nào. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, chính như các ngươi vừa rồi nói giống nhau, lưu lại tiền mãi lộ thì tốt rồi, như thế nào đâu? Âm điệu thập phần mềm nhẹ, lại làm người đáy lòng nhịn không được run rẩy. Nay thập phần quỷ dị trường hợp làm mọi người đáy lòng một cái run rẩy. Đáng chết. Nữ nhân này sao lại có thể làm người đánh đáy lòng sợ hãi đâu. 888 chương 888, áp trại phu nhân. Không tồi lựa chọn. Ha ha ha, người đi theo đại gia ta đi đương áp trại phu nhân, còn cần cái gì tiền mãi lộ, đại gia ta hết thảy đều là của ngươi. Ha ha ha ha. Vì che giấu chính mình đáy lòng kia một mặt sợ hãi. Cương đạo đầu lĩnh thật sâu hút khẩu khí. Trang đại gia giống nhau nở nụ cười, thế nào, tiểu nương tử? Tiểu ta, bọn họ giống như không vui lưu lại tiền mãi lộ a, này muốn như thế nào cho phải đâu? Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nhìn trong tay Xích Tà, ngón tay hơi hơi xoa xoa đỉnh đầu hắn, để lại một mặt cười nhạt. Chỉ thấy Xích Tà kia quay tròn con ngươi vừa chuyển. Mang theo thiên chân vô tà tươi cười, mẫu thân, bọn họ không vui lưu lại tiền mãi lộ, chúng ta đây liền không đi theo bọn họ đi bái. Chừng! ta chừng. Vân Phi Nguyệt hung hăng chừng mắt nhìn Xích Tà liếc mắt một cái. Nghe được lời này, nhưng thật ra làm kia cường đạo đầu lĩnh tâm tư bắt đầu vận chuyển lên, hảo hảo hảo, còn không phải là tiền sao, tiểu nương tử nếu là vui theo ta đi, ta đây liền cho ngươi lưu lại tiền mãi lộ, như thế nào? Dù sao đi theo chính mình đi rồi, chính là chính mình người. Cái này làm cho hắn đấy lòng thập phần hưng phấn lên. Con ngươi cũng nhiễm nồng đậm hưng phấn, như vậy, tiểu nương tử muốn nhiều ít đâu. Nha, đại gia ngài đây là đáp ứng rồi. Dấu ở sợi bông hạ khuôn mặt, mang theo nồng đậm thị huyết, con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm huyết tinh, như vậy ta chính là muốn mỗi người đều lưu lại điểm nhi tiền mãi lộ, bằng không ta chính là không thuần theo. Hảo hảo hảo, các ngươi đều đem tiền lấy ra tới, nhìn xem tiểu nương tử muốn nhiều ít. Nghe được lời này, sở hữu tiểu lâu lâu đều đốc. Chính mình thật vất vả mạo nguy hiểm cướp về tiền. Chuyên nghiệp còn không có ấp nhiệt liền phải cấp đưa ra đi sao. Khóc tang một khuôn mặt, nhưng bọn họ cũng không dám phản bác ca. Thực mau từ trong lòng ngực đem sở hữu tiền đều đào ra tới, vẻ mặt đáng thương hề hề. Lão đại, chính chúng ta điểm này. Lão đại, ngài xem. Phu nhân yêu cầu nhiều ít nha. Nghe được lời này, kia cường đạo đầu lĩnh cũng lộ ra hưng phấn tươi cười. Cũng là, tiểu nương tử, ngươi yêu cầu nhiều ít. Không nhiều lắm, chỉ cần mỗi người một con cánh tay, một chân thì tốt rồi, như thế nào? Nhướng mày mày, mang theo nồng đậm trào phúng nhìn về phía trước mắt này cường đạo đầu lĩnh. T. Nghe thế, mọi người hít hà một hơi. Cảm tình chính mình cấp này tiểu nương tử cấp đùa giỡn. Tức khắc kia cường đạo đầu lĩnh vẻ mặt khói mù, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, thật sâu hút khẩu khí. Ngươi này tiểu nương tử, thật là không cho mặt mũi, xem ra đại gia ta hẳn là cho ngươi điểm nhi đẹp mới được. Nói, hắn sử một ánh mắt, đi. Đem tiểu tử này cấp đại gia tà bát. Là, lão đại. Nghe được lời này, mọi người hưng phấn, này không biết tốt xấu tiểu nương tử, cư nhiên dám trêu đùa bọn họ, hừ. Tức khắc, từng bước hung hãn bộ dáng hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt vây công lên. Nha, nhi tử nha. Những người này muốn bắt ngươi nha, tấm tắc, mẫu thân nơi này sợ quá nha. Mẫu thân không sợ, nhi tử cho ngươi thu thập người xấu, được không? Hảo hảo hảo, ta hảo nhi tử nha, mẫu thân thân người khuôn mặt tái. Nói, nàng ôm Xích Tà bẹp một tiếng, hung hăng hôn một cái, căn bản không đem này đó cường đạo để vào mắt. Nhìn dáng vẻ này, cái này làm cho này đó cường đạo hoàn toàn đốc. Đáy lòng càng thêm nổi giận vài phần, đáng chết, thật đúng là không đem đại gia ta đặt ở đáy mắt. Vèo, ngươi như vậy nhỏ bé, liền tính ta mẫu thân muốn đem ngươi để vào mắt, cũng nhìn không tới a. Xích Tà chớp chớp kia manh manh ánh mắt, mẫu thân, bọn họ giống như gấp không chờ nổi tưởng chịu chết đâu. Ân. Kia tiểu tà ngươi xem làm bái. 889 chương 889, thiên, đây là ác ma. Lời này hoàn toàn làm kia cường đạo đầu lĩnh đáy lòng lửa giận tận trời. Một tiếng rít gào, giơ lên trong tay vũ khí, hung hăng nói, đại gia ta hôm nay cái nếu là liền cái tiểu nương tử cũng vô pháp giáo huấn, có phải hay không cũng quá mất mặt. Nhìn ta, nói, hắn thân ảnh hung hăng phát quá khí tới, mang theo một cổ nồng hậu khí thế. Lão đại, cố lên. Lão đại đem này tiểu nương tử hảo hảo giáo huấn một đốn. Lão đại giỏi lắm. Tức khắc, chung quanh này đó tiểu lâu lâu đều bắt đầu hưng phấn lên, kia con ngươi tràn ngập lợi hại sát. Mắt thấy kia cường đạo đầu lĩnh nào tới, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hơi một cái xoay người, liền tránh đi hắn công kích, đến không biết này cường đạo đầu lĩnh có phải hay không dùng sức quá mức mạnh liệt điểm. Thân thể không kịp thu hồi. Phanh một tiếng, hung hăng ngã ở trên mặt đất, hình thành một cái cẩu cổ họng phân tư thái. Ra. Mẫu thân hắn đây là muốn làm gì đâu. Hành lớn như vậy cái lễ, thật là không muốn không muốn. Hào đi. Những lời này hắn đều là ở mẫu thân trong miệng học. Ngoan nhi tử, người này nao động kinh. Nga, mẫu thân, nguyên lai là đầu cấp môn gấp A. Hào đáng thương. Phúc nghe được lời này, kia cường đạo đầu lĩnh chỉ cảm thấy chính mình ngực đều trào ra một ngụm máu tươi. Hận không thể có thể lập tức đem trước mắt hai người băm, các ngươi còn nhìn làm gì. Đương hắn bỏ lên. Lại là nhìn này đó tiểu lâu lâu vẻ mặt há hốc mồm. Tức khắc, hắn đấy lòng cũng là bốc hỏa, vươn chân, hung hăng hướng tới bên người không xa tiểu lâu lâu đá đi xuống phanh một tiếng, kia tiểu lâu lâu cũng ngã một cái cẩu cổ họng phân. Là, lão đại, chúng ta này liền đi. Lão đại, chúng ta này liền đi. Hào đi, bọn họ cũng là chịu đựng vẻ mặt ý cười, lần đầu tiên nhìn đến chính mình ra lão đại này ăn mệt bộ dáng. Mẫu thân, bọn họ muốn động thủ. Nhi tử ai mẫu thân thời gian không nhiều lắm, cha ngươi còn đang chờ đâu, nơi này ngươi xem xử trí đi. Vân Phi Nguyệt không sao cả đem Xích Tà đặt ở trên mặt đất, chính mình đây là bò lên trên xe ngựa, thúc giục xe ngựa bắt đầu chậm rãi chạy lên. Nhìn cái dạng này, này đó cường đạo cũng trợn tròn mắt. Này, đây là muốn vứt bỏ đứa con trai này không thành. Mẫu thân, ngươi cũng không đợi ta. Nhìn cái dạng này, Xích Tà con ngươi nhiễm vẻ mặt vô tội, xem ra phải nhanh một chút xử trí các ngươi, bằng không mẫu thân không cần ta. Cái gì chẳng huống? Này đó cường đạo tức khắc cảm giác được chính mình giống như theo không kịp trước mắt đôi mẹ con này ý nghĩ. Đáng tiếc, không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ nhìn đến Xích Tà trên người tức khắc tụ tập nùng liệt khí thế, lần này hoàn toàn đưa bọn họ dọa trợn tròn mắt, chỉ là không đợi bọn họ phản ứng. Xích Tà khỏe miệng câu lấy tà ác tươi cười, mẫu thân nói tiền mãi lộ, các ngươi nhất định phải lưu lại. Ngón tay hơi hơi giơ lên, kia một đạo thực liệt linh khí ở hắn lòng bàn tay chậm rãi nhảy lên lên. Cảm giác được kia một cổ đáng sợ khí thế, tức khắc bọn họ đáy lòng đói mang theo nồng đậm đáng sợ, toàn bộ thân thể run rẩy một chút, không kịp phản kháng, kia linh khí hung hăng thổi quét mà đến. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, hợp với vài tiếng đáng sợ tiếng vang, tức khắc trong không khí tràn ngập kia nồng đậm mùi máu tươi, làm người buồn nôn. A a đau a thiên a, ác ma, đây là ác ma. Ngay sau đó chính là kia đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy những cái đó tiểu lâu lâu tay chân đều trừ đi một con, tứ chi bãi đầy mặt đất, làm người thảm không nỡ nhìn. 890 chương 890, kim cánh đại bàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn trước mắt trường hợp, kia cường đạo đầu lĩnh tâm hung hăng run rẩy. Con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi, khuôn mặt sớm đã không có huyết sắc, sớm biết rằng như vậy, hắn hôm nay liền không nên ra cửa. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, đừng, không cần, buông tha ta, buông tha ta. Thiên, nhìn này tiểu nãi hoa chậm rãi tới gần chính mình. Nay cường đạo đầu lĩnh hận không thể chính mình có thể tốc độ ngất qua đi. Không cần, không cần. Xích Tà thân ảnh như cũ chậm rãi tới gần kia cường đạo đầu lĩnh, càng là làm cường đạo đầu lĩnh tâm đều phải rối rắm đã chết. Mẫu thân nói ngươi muốn nhiều một bàn tay, thử, ai làm ngươi vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Nói, Xích Tà con ngươi cũng không nháy mắt. Cứ như vậy mang theo một cổ đáng sợ khí thế lần thứ hai rơi xuống. A hét thảm một tiếng, vang vọng không trung, làm sở hữu nghe được người đều nhịn không được toàn thân run rẩy, mang theo nồng đậm sợ hãi. Hừ, vô dụng liền không cần học nhân ra ra tới hỗn, thật sự hảo mất mặt nột. Trận trắng mắt, Xích Tà nhịn không được hừ một tiếng, nhớ kỹ, không phải quá mức đại chính là đại gia, bổn đại gia nói hiểu chưa? Trận tròn con ngươi. Giờ phút này Xích Tà có chút diêu võ dương oai bộ dáng. Nhìn trước mắt bộ dáng, kia cường đạo đầu lĩnh nơi đó dám phản bác a, liên tục gật đầu, là, ngài là đại gia, ngài là đại gia, ngài là đại gia. Thế âm điệu đều đang run rẩy. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nơi nào còn có Xích Tà thân ảnh đáng tiếc, nơi này lại là một mảnh huyết tinh. Mẫu thân, ngài thật đúng là nhẫn tâm nột. Xích Tà rầu miệng nhỏ, dựa vào Vân Phi Nguyệt trên người, mang theo một cổ đáng thương hề hề biểu tình. Mẫu thân, một năm cũng bỏ được làm ta một người ngốc tại nơi này sao? Cũng không sợ nhi tử cho người ta lừa đi sao? Ô ô ô, nhân gia hảo đáng thương, gặp như vậy mẫu thân cũng là say. Ai làm ngươi thích khoe ra sao? Nhẹ nhàng ở đỉnh đầu hắn thượng gõ một chút, Vân Phi Nguyệt hàm chứa nhợt nhạt tươi cười nhìn Xích Tà, tiểu ta, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là bắt đầu giấu giúp ta, ta tổng cảm thấy giống như có mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy, Xích Tà mãn không thèm để ý gật gật đầu, ở chỗ này giấu giúp cũng không phải là chuyện tốt, bất quá ta sẽ chú ý. Xích Tà tự nhiên biết Vân Phi Nguyệt lo lắng, đáy lòng cảm động tự nhiên không phải nhỏ tí tẹo. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Vân Phi Nguyệt ôm Xích Tà tiếp tục hướng tới Đoạn Hồn nơi đi qua. Dựa vào xe ngựa cất trình, quả nhiên là hai ngày tới rồi Đoạn Hồn nơi cảnh nội. Giờ phút này, toàn bộ cửa thành đã có không ít người đang chờ đợi cửa thành mở ra thời gian, nhìn kia trường long đội ngũ, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được tò mò vài phần. Thiên A, đây là Đoạn Hồn nơi. Thần sát lĩnh vực nhất trung tâm sao? Hơi hít mắt, đứng ở chân núi hướng tới phía trên nhìn lại, kia tuyết sơn đỉnh như cũ xa xôi không thể với tới. Nguy nga cửa thành, thập phần cao lớn, kéo dài trăm dặm, nhìn không tới tường thành cuối, kia cực đại sông đào bảo vệ thành thập phần đồ sộ, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng Vân Phi Nguyệt lại cảm giác được này sông đào bảo vệ thành hạ có không ít quỷ dị ma thú. Sợ là tưởng du cũng du bất quá. Không trung kia hùng ưng ở xoay quanh. Không, không phải hùng ưng. Cẩn thận nhìn qua đi, Vân Phi Nguyệt trong lòng thất kinh. Này giống như nhiều ít kim sĩ đại bằng điểu. Nô, đương nhiên đúng vậy. Gật gật đầu, Xích Tà chậm rãi nói, đó là hộ thành kim cánh đại bàng, cha nói ít nhất đều có 5-6 cái đội ngũ, mỗi ngày không gián đoạn xoay quanh ở không trung. Dương mắt nhìn lại, này một chi đội ngũ ít nhất đều có mấy chục chỉ kim cánh đại bàng. 891 chương 891, mẫu thân, cha mới không cưới nữ nhân khác. Trên tường thành dính đầy không ít thị vệ. Kia thị vệ một đám hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Nồng đậm linh khí tại bên người quanh quẩn, đủ số phóng thích ra tới, tấm tắc, này đó thị vệ nhiều nhất đều là huyền thần giai đâu. Chật cứng lưỡi. Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện, khi thế cùng Long Huyền Đại Lục nói vậy, Huyền Minh Đại Lục căn bản không đủ xem đầu. Đó là tự nhiên, đây mới là tầng thứ nhất phòng hộ, nếu là đến bên trong càng đáng sợ đâu. Xích Ta Ngạo Kiều nâng cằm, nghĩ đến đây chính là chính mình cha địa bàn, đáy lòng liền thập phần khoe khoang. Nhìn Xích Ta kia vẻ mặt khoe khoang, Vân Phi Nguyệt cũng có loại cảm thán đột nhiên sinh ra, đúng rồi, này tường thành khi nào đối ngoại mở ra đâu. Nhìn này Trường Long đội ngũ, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cau mày. Dứt khoát tùy ý ở bên ngoài ngồi xếp bằng xuống dưới. Nàng nhưng không nóng nảy vào thành, dứt khoát nhìn xem tình huống bái. Không đúng a, nay cửa thành không nên đã sớm khai. Giao giao đồ, Xích Tà mang theo đầy mặt nghi hoặc, chậm rãi nói, tình huống này làm người có chút quỷ dị đâu. Khó hiểu nhìn trước mắt tình huống, trong ánh mắt hơi lo lắng vài phần, mẫu thân, sửa không phải cha có cái gì phiền toái đi. Con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Không đổi, trong chốc lát nhìn xem đi, nơi này đều không có bất luận cái gì đánh nhau, khẳng định không có phần ngoài vấn đề, có lẽ nhân ra đóng cửa đánh chó. Nhìn này gió êm sóng lặng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng thật cũng không phải thực lo lắng. Đối quân ngàn hoàng, nàng luôn luôn thập phần tín nhiệm. Người nam nhân này chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt bình tĩnh, Xích Tà đáy lòng cũng chậm rãi đi theo bình tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng dựa vào Vân Phi Nguyệt bên người, nửa híp mắt, nhìn trước mắt chẳng huống. Ai, ta nói hôm nay cái như thế nào cửa thành còn không khai đâu, ta đều phải sốt ruột đi trở về. Ngươi còn hảo, chỉ là trở về, muộn điểm cũng là giống nhau. Cùng lúc đó, một cái khác hán tử chậm rãi nói, ta là lão nương sinh bệnh, không phải trong thành có càng tốt hiệu thuốc sao. Nói tới đây, sắc mặt đều đen vài phần. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra sự tình gì, muốn như vậy nhắm chặt cửa thành đâu. Ai, nghe nói là muốn nên thú quân vương phi. Nói dỡn đi. Chẳng lẽ quân vương thật muốn cưới Nguyễn gia kia khuê nữ? Nghe được lời này, tức khắc có tiếng người đều nhịn không được dơ lên. Thiên A, này Nguyễn gia nói tới đây, hán đảo cũng không có nói thẳng. Chỉ nghe được trong đám người có đệ thấp tâm điệu, này Nguyễn gia thật đúng là không gì làm không được, thật đúng là có thể áp chế quân vương sao. Bất quá cũng kỳ quái, nếu là như thế này, quân vương hà tất phong tỏa cửa thành, cần gì phải nói cái gì vì nên đón quân vương phi. Không nên là ở Tuyết Sơn đỉnh chỉ thấy nên thú sao. Ha, ai biết được. Lập tức có người phản bác nói, quân vương cũng không thích này, Nguyễn gia đại tiểu thư cũng không phải bí mật, nếu không quân vương còn có thể đến bây giờ sao. Lại không thích cũng không có biện pháp. Hiện giờ Nguyễn gia, Mã gia, Trình gia, đều giống như liên hợp lên, tấm tắc, đây là muốn làm gì đâu. Đi đi đi, những việc này cũng là các ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Trong đám người một thiếu niên hung hăng nói, những việc này đều là tới cửa sự tình, chúng ta nha đều nhìn hảo, quân vương nơi đó là dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nếu là như thế này, hắn còn xứng khi chúng ta quân vương. Chính là, chúng ta quân vương chính là chúng ta thần tượng, là chúng ta truyền thuyết. Tức khắc. Trong đám người bắt đầu sôi trào lên. Đều là quay chung quanh việc này bắt đầu thảo luận. 892 chương 892, hắn chính là cha ta. Mẫu thân, đừng lo lắng, cha mới sẽ không cưới nữ nhân khác. Nghe thế, Xích Tà đáy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng lên, nhịn không được nhìn bên người sắc mặt không tốt lắm Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng an ủi đến, cha chính là chờ mẫu thân đâu. Dầu miệng nhỏ. Đáy lòng lại là nghĩ đến, nếu là cha giam cưới mặt khác nữ nhân, kia hắn liền cưới mẫu thân. Hừ hừ. Làm cha hối hận đi. Đương nhiên nếu là làm Vân Phi Nguyệt biết hắn đấy lòng ý tưởng, đánh giá hiện tại muốn đi hộp máu. Ai, mau xem, cửa thành có động tĩnh. Thiên A, đây là tình huống như thế nào? Tức khắc mọi người hoàn toàn ốc. Xuyên thấu qua cao lớn cửa thành, mơ hồ cảm giác được giống như có chỉ khổng lồ đội ngũ chậm rãi đi xuống tới, kia chỉnh tề đồng ý nện bước thanh làm mọi người sắc mặt hơi biến đổi. Thiên, chẳng lẽ thật là muốn nên thú quân vương phi sao? Nhưng, không phải không sinh mệnh tin tức. Việc này cũng quá quỷ dị. Không được, chúng ta nhìn nhìn lại. Trong đám người đè thấp tâm điệu, lúc này tự nhiên là không dám dễ dàng mở miệng. Kéo kẹt một tiếng, kia cửa thành chậm rãi mở ra, quả nhiên khổng lồ đội ngũ thập phần tranh đua, toàn thân phóng thích hơi thở nhiên người không dám nhìn thẳng, đội ngũ kéo dài hơn trăm dặm, tựa hồ đều đã đến trên đỉnh núi. Đứng ở đội ngũ phía trước còn lại là Mã gia, Trình gia, Nguyễn gia gia tộc trưởng lão cùng Tinh Anh. Tự nhiên lại mặt sau còn lại là các nơi thế lực đại biểu. Không thể không nói, này đội ngũ thập phần đồ sộ. Tựa hồ liền huyền thần giai đều không có. A, nị mạ. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt dưới đáy lòng nhẹ giọng thấp chú lên, xem ra này thần sát lĩnh vực người thật đúng là làm người sợ hãi. Đó là cha. Đột nhiên, Xích Tà con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, chỉ thấy quân vương quân ngàn hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết, một bộ màu tím trường bào, đem hắn khí thế như thế phụ trợ ra tới. Không thể không nói, quân ngàn hoàng chính là một cái hoạt động vật phát sáng, vô luận đi ở địa phương nào, đều là như thế gây chú ý. Kia một đầu đen nhánh tóc đen, khoác ở vòng eo, tùy ý dùng một cây châm kéo, cái chán một lọn tóc, nhưng thật ra có vẻ có vài phần tàn mạn, chỉ là con ngươi kia một loại lạnh lẽo cùng cao cao tại thượng lại là như thế rõ ràng, làm người nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nhìn trước mắt làm nàng thương nhớ ngày đêm nam nhân. Đáy lòng như cũ có hung hăng run rẩy. Gắt gao nắm nắm tay, thật sâu nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi hướng tới bên ngoài đi tới nam nhân, nàng cảm giác được chính mình hô hấp đều bắt đầu có vài phần gian nan. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay, lòng bàn tay tầng tầng mồ hôi. Không biết là chính mình duyên cớ, vẫn là thật sự. Nàng tổng cảm thấy đi tuất đàng trước phương quân ngàn hoàng tựa hồ liếc mắt một cái nhìn về phía chính mình, nhưng nhiều người như vậy, chính mình lại đứng ở đội ngũ nhất bên ngoài, hắn có thể nhìn đến chính mình. Hào đi. Nhịn không được giơ lên cái chua xót biểu tình. Nguyên lai, bọn họ thân phận kém không phải nhỏ tí tẹo. Mẫu thân, là cha, là cha. Xích tà âm điệu đột nhiên dương lên, cái này làm cho người chung quanh nhịn không được quay đầu lại, lại là nhìn đến một cái che mặt xa thiếu nữ thiếu một cái thập phần tinh xảo tiểu hài tử. Kiên mãi hoa trong miệng lại là hưng phấn kêu cha. Bé ngoan, ai là người cha? Nhịn không được bên cạnh người nhẹ nhàng dò hỏi lên. Hắn chính là cha ta. Xích tà ngón tay giơ lên, chỉ hướng về phía đã cất bước ra tới quân ngàn hoàng, hắn là cha ta. Phúc! Nghe được lời này, người chung quanh nhịn không được trào phúng lên, con ngươi nhiễm một tia khinh thường. Tiểu tử, chúng ta quân vương như thế nào có lớn như vậy hải tử? Tiểu tử, lời nói cũng không thể nói bậy, quân vương há có thể là ngươi tùy ý vũ nhục. 893 chương 893, quân ngàn hoàng cao điệu xuất hiện. Hắn chính là cha. Nghe đến mấy cái này lời nói, xích tả con ngươi cũng nhiễm vài phần phẫn nộ. Ngón tay hơi hơi giơ lên, lạnh lùng nói, cha ta là ai, còn cần các ngươi tới rẻ dô không thành. Xu mặt, mang theo vài phần tức giận, con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt phẫn nộ. Tiểu tà, nhìn những người này vẻ mặt không tin. Vân Phi Nguyệt cũng lười đến đi so đo cái gì, vươn tay đem xích tà ôm nhập chính mình trong lòng ngực, ngoan, cha nhất định sẽ nhận ra ngươi. Nữ nhân này là điên rồi. Không đúng, ta cũng nghe nói quân vương có đứa con trai đâu. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa không phải là ở Tuyết Sơn đỉnh sao? Sao có thể ở chỗ này đâu? Chính là... Cha! Nghe đến mấy cái này lời nói, xích tà đáy lòng triệt địa phẫn nộ rồi, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đột nhiên cứ như vậy nhảy dựng lên, hướng tới quân ngàn hoàng phi vọt qua đi, cha trong miệng còn lại là lớn tiếng ồn ào lên. Nhìn như vậy, tức khắc làm mọi người ngốc. Không thể tưởng tượng nhìn kia xích tà hướng tới quân ngàn hoàng tiến lên, nhịn không được mang theo vài phần đáng thương. Thiên A, chẳng lẽ hắn không biết quân vương không được người gần người sao? Ngươi này nương là như thế nào đương, hài tử cũng xem không tốt. Thật là, thảm, thảm. Liên ở đại gia nhịn không được kinh hô thời điểm, xích tà thân ảnh đã vọt lại đây. Ai, đứng lại. Thị vệ cả kinh, theo bản năng đem chính mình trong tay vũ khí dò ra, chắn xích tà trước mặt, tức khắc làm xích tà con ngươi lần thứ hai giận dữ, tránh ra, bổn hoàng tử cũng là các ngươi có thể chống đỡ, ân. Âm điệu không lớn. Lại là mang theo kia một cổ trời sinh vương giả hơi thở, tức khắc làm mọi người cả kinh. Thiên A, này, tiểu tử này thật đúng là có thể A, này nhưng đều là quân vương tự mình thị vệ. Này không phải tìm chết sao? Theo bản năng, bọn họ ánh mắt dừng ở phía trước trường hợp, chỉ là đột nhiên sự tình có hí kịch hóa chuyển biến, chỉ thấy kia thị vệ nhìn xích tà, tức khắc sắc mặt cả kinh, nửa quỳ xuống dưới, gặp qua tiểu hoàng tử. Cha, xích tà đột nhiên nhảy vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực, đáng thương hề hề nói. Cha, bọn họ nói ta không phải con của ngươi, ô ô ô, mẫu thân sẽ thương tâm chết. T. Nhìn đến cái dạng này, vừa rồi còn vẻ mặt lo lắng người, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thiên. Này. Này thật đúng là tiểu hoàng tử sao? Chúng ta giống như đắc tội tiểu hoàng tử cùng quân vương phi sao? Âm điệu có vài phần sợ hãi cùng lo lắng, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt. Thân thể đều nhịn không được ẩn ẩn run rẩy lên, mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ. Vừa rồi hẳn là ít nói mấy câu không phải không có việc gì sao. Ô ô ô, vì cái gì muốn như vậy nói nhiều đâu. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt tựa hồ không có nhìn đến những người này lo lắng, ánh mắt chỉ là nhu nhu dừng ở chậm rãi đi rồi quân ngàn hoàng trên người. Ngoan, tiểu tà ngoan ngoãn nơi này chờ, cha đi tìm ngươi mẫu thân. Nghe được xích tà kia tức giận ngôn ngữ, tuấn thiếu con ngươi lộ ra một tia cười nhạt, chậm rãi đem xích tà đặt ở phía sau ghế trên, lúc này mới hướng tới Vân Phi Nguyệt đi qua. Đám người tự động tránh ra một cái thông đạo, quân ngàn hoàng con ngươi đã không có vừa rồi kia lạnh lẽo bộ dáng. Tràn ngập ôn nhu, tràn ngập sủng nịch. Là như thế làm người đi theo say một mảnh. Nô, ta cuối cùng chờ đến ngươi đã đến rồi, không phải sao? Đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, nhìn nàng kia vẻ mặt ôn nhu, Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim hung hăng run rẩy, hận không thể hiện tại là có thể đem hắn áp chế ở chính mình trong lòng ngực. Hung hăng yêu thương một phen. 894 chương 894, phu nhân, ta không phải tới sao? Ta này không phải tới sao? Lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Vân Phi Nguyệt cũng cảm giác được chính mình tâm hung hăng nhảy lên, kia bất quy tắc thanh âm, tiết lộ giờ phút này nàng đấy lòng run rẩy cùng ẩn ẩn kích động. Quân Ngàn Hoàng kia nóng rực tầm mắt, càng là làm nàng cảm giác được chính mình khuôn mặt đều ẩn ẩn nóng lên, nhịn không được hơi hơi rũ xuống con ngươi. Ngươi như thế nào biết ta tới? Âm điệu có một mặt chính mình đều không thể lý giải ôn nhu. Trời biết giờ phút này nàng giống như cảm giác được chính mình phá lệ khẩn trương, con ngươi nhiễm nồng đậm tưởng niệm. Ngu ngốc. Bàn tay to vương, đem nàng ôn nhu vòng ở chính mình trong lòng ngực, chút nào không ngại giờ phút này mọi người hoàn toàn há hốc mồm. Hắn muốn sủng nịch hắn nữ nhân, hắn muốn nói cho mọi người, ai cũng đừng nghĩ nhúc nhích nàng vị trí. Nàng sẽ là hắn Quân Ngàn Hoàng duy nhất thế tử. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng âm điệu lần thứ hai ôn hòa vài phần, ngươi tới ngày đầu tiên ta sẽ biết, bất quá ngươi nha đầu này thích chơi, khiến cho ngươi chơi thôi. Còn ngươi nhiễm nồng đậm ôn nhu, cũng mang theo kia một mặt nồng đậm sủng nịch. Nhìn hắn kia ôn nhu biểu tình, nhìn hắn kia sủng nịch bộ dáng. Đứng ở đội ngũ phía trước Nguyễn Nghiêm mặt chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều cấp hung hăng dây dưa lên, ngón tay gắt gao nắm, hô hấp đều có vài phần khó khăn. Trời biết giờ phút này nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể lao ra đi đem kia nữ nhân hoàn toàn bóp nát. Trời biết giờ phút này nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể thay thế cái nào nữ nhân, cảm thụ quân vương yêu thương đâu. Tấm tắc, Nguyễn gia hảo tỷ tỷ, ngươi không phải luôn luôn tự cho là chính mình là quân vương phi như một người sao? Đứng ở bên người nàng thiếu nữ, lộ ra một cái khoe khoang tươi cười, ẩn ẩn mang theo vài phần khiêu khích. Tấm tắc, cái này minh bạch chưa, bại bởi ta không đáng sợ. Bại bởi một cái nửa đường không biết địa phương nào tới nữ nhân, ngươi thật sự cam tâm kia. Sóng mắt hơi hơi chuyển động. Thanh tuyến mang theo một tia hơi dương, rõ ràng có chọn phá thành phần. Mã gia muội muội, liền tính ta phải không đến quân vương sủng lịch, chỉ bằng ngươi này xấu dạng. Nghe được lời này, Nguyễn Nghiêm mặt con ngươi càng thêm kinh thường, cũng muốn làm ra điểm cái gì sao? Ngươi! Lời này làm kia cô nương sắc mặt cũng đi theo thay đổi, tấm tắc, so với ta xinh đẹp lại như thế nào, năng lực không kịp ta. Quân vương là tuyển phi, không phải tuyển thị vệ, Mã Lô Na, ngươi cảm thấy chính mình về điểm này nhi phù hợp quân vương phi đâu. Con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, muốn bộ dạng không bộ dạng, muốn địa vị không có địa vị, Nguyễn gia chính là so Mã gia muốn cao hơn vài phần đi. Nghe được lời này, Mã Lô Na đấy lòng ẩn ẩn nổi giận vài phần, thì tính sao, dù sao quân vương phi liền không khả năng là ngươi. Nghe bên thai này khắc khẩu thanh, chỉ thấy Trình Lệ Đồng con ngươi nhiễm vài phần kinh thường, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là nâng không lên sân khấu mặt, xinh đẹp lại như thế nào, thân phận lại như thế nào, còn không phải cấp quân vương ghét bỏ phân. Con ngươi hiện lên nồng đậm kinh thường. Ánh mắt lại là dừng ở cách đó không xa Vân Phi Nguyệt trên người, nguyên bản nàng cho rằng này hai nữ nhân là chính mình đối thủ, hiện giờ xem ra như vậy xuẩn nữ nhân, căn bản không xứng đương chính mình đối thủ. Âm lãnh tầm mắt, gắt gao dây dưa Vân Phi Nguyệt, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt trong lòng thất kinh, đột nhiên ngẩng đầu, lại là cái gì cũng không thấy được. Đồ ngốc! Làm sao vậy? Cảm giác được trước mắt nữ nhân kia chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc, Quân Ngàn Hoàng tâm cũng đi theo nhắc tới vài phần, đừng lo lắng, những người này đều không đáng ngươi đặt ở đáy lòng, nếu là ngươi không thích, ta đây liền đuổi đi, như thế nào? 895 chương 895, nàng, chính là quân Vương Phi. Không cần. Vân Phi Nguyệt lắc đầu, mang theo một tia cười lạnh, những người này như thế nào có thể cùng ta so đâu? Lưu lại, cho ta thị uy đi. Nếu là chính mình tưởng đứng vững bước chân, như vậy nàng liền phải từ bên người bắt đầu. Như thế vậy lưu trữ cho ngươi đương món đồ chơi đi, tỉnh ngươi một người tịch mịch. Nhìn Vân Phi Nguyệt kêu kiểu tiếu bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được cười khẽ lên, mà đứng ở Quân Ngàn Hoàng bên người Sở Thiên cùng Sở Nam trực tiếp mặt đen. Cảm tình này đó thế gia khuê nữ đều là cho quân vương phi đương làm nền. Nga, không, liền làm nền đều không phải, hẳn là chỉ là món đồ chơi mà thôi. Đi thôi, chúng ta nên lên rồi. Lại quá 10 ngày, chính là hiến tế ngày, đến lúc đó ta muốn tuyên bố thân phận của ngươi, làm ngươi quang minh chính đại trở thành bổn quân quân vương phi, nhưng minh bạch. Hắn nữ nhân, há có thể tránh ở âm u góc. Hắn nữ nhân, hắn phải làm bảo bối giống nhau đau, như vậy nhất định phải làm thân phận của nàng quang minh chính đại lên. Như thế rất tốt. Ân, quay đầu lại ta lại cùng ngươi thương nghị. Lôi kéo Vân Phi người tay, Quân Ngàn Hoàng mang theo nàng xoay người, hướng tới Thượng Tuyết Sơn đỉnh đi qua. Nhìn này đồ sộ trường hợp, mọi người đều sợ ngây người nguyên lai, bọn họ quân vương cũng chỉ là người thường. Nguyên lai, bọn họ quân vương cũng là có như thế ôn nhu một mặt. Nguyên lai, hắn quân vương cũng chỉ là bình thường người. Hoàng Nguyệt Cung, nơi này hết thảy đều là dựa theo Vân Phi Nguyệt yêu thích bài trí, cũng không xa hoa, lại là như thế tinh xảo, lộ ra một tia điệu thấp xa hoa lãng phí, mỗi loại đồ vật đều thập phần tôn quý. Đi vào này trong điện, Vân Phi Nguyệt tựa như về tới chính mình ra. Không thể không nói, quân ngàn hoàng thật đúng là hạ rất lớn nỗ lực nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhưng thật ra ấm vài phần, một loại hạnh phúc cảm nhẹ nhàng vòng quanh thân thể của nàng, làm nàng nhịn không được giơ lên nhợt nhạt tươi cười. Phu nhân, còn thích nơi này bài trí đâu, nếu là không thích, vi phu lập tức gọi người đổi, như thế nào? Đôi tay ôm lấy Vân Phi Nguyệt vòng eo, cảm giác được chính mình tâm cũng là như thế ấm áp. Có nàng địa phương, tóm lại có thể làm chính mình hạnh phúc lên, không phải sao? Đôi tay gắt gao ôm lấy nàng bả vai, đem thân thể của nàng gắt gao dán chính mình nóng bỏng ngực, làm nàng cảm nhận được chính mình kia nồng đậm chờ mong. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có biết mấy ngày nay ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Ân. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra vài phần thẹn thùng, chậm rãi nói, nô, ta tự nhiên biết ngươi tưởng ta đâu. Kia phu nhân, ngươi nhưng có muốn bị phu? Ân. Còn ngươi mang theo nồng đậm chờ mong, không cho nàng bất luận cái gì trốn tránh cơ hội, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng hai trong mắt, ngoan, nói cho ta, ngươi nhưng có tưởng ta đâu. Thâm, hung hăng run rẩy. Con ngươi kia một mặt nóng rực, tựa hồ đều có thể đem hắn hoàn toàn hòa tan. Nay càng là làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình đầu quả tim cũng hung hăng run rẩy, quay đầu đi, nhẹ nhàng nói, tự nhiên là tưởng. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng tâm tràn đầy đều là hạnh phúc, nhẹ nhàng đem chính mình cầm dựa vào nàng trên vai, chậm rãi nói, nô, như vậy vi phu cũng liền không có gì tiếc nuối, tóm lại là đi vào ngươi đáy lòng, không phải sao? Là, ngươi vẫn luôn đều ở ta đáy lòng. Lời này làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Vươn tay nhẹ nhàng phủng hắn liền, dừng ở một cái hôn môi, cho nên đâu, nhà ta hoàng hẳn là minh bạch, cảm tình của ta, không phải sao? Ngoan. Quân ngàn hoàng tâm lần thứ hai một cái hạnh phúc. Cả ngươi đều cảm thấy thượng thiên đường giống nhau hạnh phúc lên. Có nàng, hết thảy đều là trời nắng. 896 chương 896, kẻ hèn một cái thần tôn. Không biết qua bao lâu, đương quân ngàn hoàng cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân tựa hồ đều phải tắt thở, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra trong lòng ngực tiểu nữ nhân, con ngươi nhiễm nồng đậm nóng rực. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiêu kiều nộn khuôn mặt, tươi cười tràn ngập nồng đậm chờ mong. Ngoan, hôm nay cái ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi sẽ, phòng tắm liền ở phòng ngủ trong vòng, nghỉ ngơi tốt lại đi rửa sạch một phen. Quân ngàn hoàng ôn hòa cười cười, mang theo một mặt nồng đậm vui sướng, hảo. Ta cũng đến đi trước đường đem sự tình đại khái xử lý một chút. Nô, minh bạch, ngươi thả đi thôi, ta đã biết. Ân, tiểu cửu cùng tiểu tà trong chốc lát cũng sẽ lại đây, cũng không có gì hảo lo lắng. Quân ngàn hoàng chậm rãi nói, nhớ kỹ, ngươi là ta quân ngàn hoàng nữ nhân duy nhất, cũng là nơi này duy nhất quân vương phi, vô luận phát sinh sự tình gì, không cần nghi ngờ ta. Vèo. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, chậm rãi nói, yên tâm, ta tốt xấu cũng là hôn quá này đó hoàng cung. Chuyện như vậy đều là đại đồng tiểu dị, cho nên ngươi cũng muốn tin tưởng ta, chuyện như vậy ta tự nhiên sở trường nhất. Hảo, như thế chúng ta cùng nhau nỗ lực. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể không nói, hắn ấy lòng vẫn là lo lắng Vân Phi Nguyệt sẽ bị thương, nhưng nghe được lời này, hắn ấy lòng ngược lại thả lỏng phân phó vài câu, còn lại là tốc độ rời đi. Vân Phi Nguyệt nhìn hắn bận rộn thân ảnh, đáy lòng mang theo nồng đậm hạnh phúc, hắn nam nhân tóm lại là của nàng. Quân vương, ngài làm như vậy, cũng thật hảo sao. Trước đường, lấy tam đại gia tộc gia chủ cầm đầu đại thần đều đã đứng ở trước đường, sắc mặt đều tràn ngập nồng đậm không vui, thậm chí mang theo một tia nói không nên lời phản kháng, quân vương phi như thế nào có thể tùy ý loạn điểm đâu. Quân vương, nếu là lao thần không có nhớ lầm, nữ nhân này nhưng không thuộc về chúng ta Long Huyền Đại Lục, như vậy không có thân phận, như thế nào có thể xứng đôi chúng ta quân vương đâu. Lại như thế nào có thể khi chúng ta quân vương phi đâu. Quân vương phi thân phận cũng không thể dễ dàng nói giỡn. Nghe này đó lời nói, quân ngàn hoàng như cũ lười biếng dựa vào ghế trên, tà mị khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, con ngươi không có một chút cảm xúc phập phồng, như cũ là kia vạn năm bất biến băng hàn. Con ngươi hơi hơi đảo qua tam đại gia tộc. Về sau âm điệu nhẹ nhàng nói, dựa vào các ngươi cách nói, muốn như thế nào cho phải đâu, ân. Ngón tay thon dài hơi hơi khúc, nhẹ nhàng gõ ở mặt bàn. Khấu, gõ gõ. Âm điệu cực kỳ thong thả, cũng cực kỳ có quy luật. Chỉ là này âm điệu lại phảng phất dừng ở mọi người đáy lòng, hình thành cái đáng sợ gợn sóng. Trước mắt quân vương nhìn như tuổi trẻ, nhìn như dễ nói chuyện, nhưng bọn họ cũng hiểu được, cái này quân vương sớm đã không phải tuổi nhỏ hắn, sớm đã có chính mình đáng sợ thế lực, làm đấy lòng nhiều ít là tồn tại sợ hãi. Quân vương, bất quá là một nữ nhân mà thôi, nếu là thích, trở thành sủng phi sủng nịch cũng không có gì không thể. Nguyễn gia chủ thật sâu hút khẩu khí. Nghĩ đến Vân Phi Nguyệt thân phận, đáy lòng mang theo nồng đậm khinh thường, chậm rãi nói, nhưng nếu là đường quân vương phi, đừng nói thân phận của nàng không đủ, chính là thực lực cũng không đủ, kẻ hèn thần tôn mà thôi, như thế nào có thể đường quân vương phi đâu. Không phải hắn coi thường, mà là trên thực tế liền bất quá như vậy. Nơi này đại điện phía trên, ai mà không thần vương cấp bậc. Chính là kia thị vệ đều từng bước là thần tôn. Kẻ hèn một cái thần tôn, tự nhiên không thể nhập bọn họ đáy mắt. 897 chương 897, quân vương là các ngươi có thể bố trí. Kia cảm tinh hảo, bổn quân cũng muốn biết, rốt cuộc người nào mới có thể phù hợp các ngươi cảm nhận chung cái này quân vương phi đâu. Ngón tay thon dài chậm rãi thưởng thức kia nhận ban chỉ, khoe miệng câu lấy cười như không cười tươi cười, lẳng lặng nhìn phía dưới đứng đại thần. Thực hảo, thực hảo. Đường đường quân vương, chút nào tự do cũng không thể có được sao. Tấm tắc, hắn nhưng thật ra rất muốn biết, rốt cuộc là bọn họ cưới quân vương phi, vẫn là chính mình cưới quân vương phi đâu. Nhìn quân ngàn hoàng kia cười như không cười biểu tình, cái này làm cho mọi người đáy lòng một cái lộ bộ ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác, nhưng kia đáy lòng không cam lòng, rốt cuộc là như thế nồng đậm. Chỉ thấy mạ ra ra chủ chậm rãi đi ra, thật sâu hút khẩu khí, quân vương, ngài quân vương phi tự nhiên là muốn ngài chính mình làm chủ, bất quá. Nữ nhân này thân phận sắc thật quá thấp, nếu là quân vương phi tự nhiên yêu cầu từ nội bộ thế lực lựa chọn. Nga. Như vậy ta muốn biết rốt cuộc là Nguyễn Nghiêm Mặt. Vẫn là nói Mã Lô Nạ. Cũng hoặc là nói hẳn là Trình Lệ Đồng, ân. Âm điệu thập phần phong thả. Làm người nghe không ra hắn này biểu tình ý nghĩa cái gì. Nhưng cơ hội như vậy, lại là làm cho bọn họ cũng không nghĩ bỏ lỡ. Quân vương, nếu là có thể từ trong đó lựa chọn quân vương phi tự nhiên là tốt nhất. Rốt cuộc những người này đều là hiểu tận gốc dễ, cũng đều là người một nhà. Nga, ta đây muốn biết, này ba cái cô nương, ai thế lực so Vân Phi Nguyệt càng cường hãn điểm đâu? Hơi hơi nhúng mày, mang theo nồng đậm khinh thường. Con ngươi cũng nhiễm vải phần đạm mạc, Trình Lệ Đồng. Hiện giờ chính là vừa qua khỏi huyền thần giai. Đến nỗi Nguyễn Nghiêm Mặt, không nói cũng thế, duy nhất cao giai điểm tự nhiên chỉ có Mã Lô Nạ, không phải sao? Nghe được lời này, Mã gia gia chủ tâm hung hăng một cái run rẩy. Hắn đây là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Rõ ràng cảm giác được Trình gia cùng Nguyễn gia kia ăn người ánh mắt, tức khắc hắn đáy lòng một cái lộp bộp đáng chết, chính mình giống như bị lừa, quân vương là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Hảo, sự tình trước như vậy đi, rốt cuộc như thế nào về sau đang nói, bổn quân hiện tại mệt mỏi. Phất phất tay, chống chính mình cái chán, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, cũng mặc kệ mọi người như thế nào phản ứng, hắn thân ảnh chậm rãi biến mất ở chỗ này. Lưu lại đoàn người mang theo rõ ràng địch ý nhìn Mã gia gia chủ. Tức khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh doanh doanh. Quân vương quả nhiên đã đủ phúc hắc. Cư nhiên như vậy liền đem sở hữu thế lực liên lụy lên, này nhất chiêu không thể không nói độc ác. Rõ ràng hắn chính là muốn Vân Phi Nguyệt đương quân vương phi, nhưng cố tình muốn cố ý đem thân phận của hắn lôi ra tới, đáng chết. Lúc này hắn là đủ đau đầu. Quân vương, ngài như vậy, Mã gia lúc này cũng muốn đau đầu. Nghĩ đến rời đi thời điểm, Mã gia gia chủ kia đau đầu bộ dáng, Sở Thiên con ngươi nhịn không được dơ lên vài phần vui sướng khi người gặp họa, cũng là, quân vương phi cũng là bọn họ có thể tính kế, quả thực chính là tìm chết. Hào đi! Những người này thật đương quân vương là cái ngốc, vẫn là muốn làm quân vương phi là cái phế vật. Hào đi! Đột nhiên hắn cảm thấy cái này đã có thể phải có trò hay nhìn, toàn bộ bong tàu giống như cũng muốn náo nhiệt lên. Nhìn Sở Thiên bộ dáng, chỉ thấy quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, chẳng lẽ là ngươi cũng tưởng đúc kết, ân. Khẽ hừ một tiếng, này đó cậy giả lên mặt người, tóm lại là thích nắm mùi hắn sao. Chẳng lẽ không biết cái gì là một vừa hai phải. Quân vương, thuộc hạ như thế nào dám đâu. Nghe thế, Sở Thiên sắc mặt hơi biến đổi, nếu không, thủ hạ đi nhìn xem quân vương phi hiện tại tình huống như thế nào. Không cần, làm nàng nghỉ ngơi đi, đánh giá thực nhanh có người muốn tìm nàng phiền toái. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng nhưng thật ra lộ ra vẻ mặt chờ mong. Không biết chính mình ra tiểu nữ nhân rốt cuộc sẽ như thế nào giải quyết này đó phiền toái đâu. 898 chương 898, bổn phi còn buồn ngủ. Lười. Thập phần lười. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt chỉ có một ý tưởng. Cuốn thân thể tại đây nặc đại trên giường quay cuồng. Không thể không nói chính mình giống như cho tới nay liền không có thả lỏng quá, khó được đụng tới cơ hội như vậy. Tự nhiên thực hy vọng chính mình lười nhác một chút, ôm tơ tạm bị, bọc thân thể của mình. Tuyết Sơn đỉnh quả nhiên khí hậu tương đối thích hợp. Hào đi, phải nói tương đối thích hợp ngủ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cũng cảm thấy chính mình giống như không cứu. Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Cửu kia mềm mại thân thể không biết khi nào đã cuộn tròn trên giường, kia tuyết trắng thân thể thập phần đáng yêu, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy, đem Tiểu Cửu khóa lại chính mình trong lòng ngực. Bĩu môi nhi hung hăng hôn một cái, "Tiểu Cửu, có thể tưởng tượng chết mẫu thân, ngoan, làm mẫu thân thân thân." Nói bẹp bẹp hung hăng hôn mấy khẩu, lúc này mới chậm rãi thả xuống dưới, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. "Mẫu thân, Tiểu Cửu cũng hảo tưởng mẫu thân nha." Tiểu Cửu kia manh manh thân thể hướng tới Vân Phi Nguyệt trên người cùng cùng, lộ ra quần áo đáng thương biểu tình. Nhìn cái dạng này, Xích Tà dầu miệng nhỏ, dầm gì lên, "Tiểu Cửu, ngươi như vậy bán manh thật sự không tốt." Nói, tiểu bản dạng dáng người đứng lên, vươn tay hung hăng nắm Tiểu Cửu lỗ thai, một phen bước trên mặt đất, "Cha nói qua, không được ngươi cái này hình thái gặp người." Nhìn Xích Tà này hung hãn bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt muốn đau lòng Tiểu Cửu vài phần. Nhưng, nhìn Tiểu Cửu kia đã thói quen bộ dáng, hảo đi. Chính mình vẫn là không cần lo cho, này hai người cảm tình cũng không phải là chính mình có thể phá hủy. Quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Cửu bất mãn lăn một vòng, lúc này mới biến ảo thành tiểu cô nương bộ dáng, nhút nhát sợ sệt nhìn Vân Phi Nguyệt, "Mới không cần đâu, nhân ra sợ hãi mẫu thân nhận không ra sao." "Ô ô ô, mẫu thân, ta là Tiểu Cửu." "Ngươi, ngươi là Tiểu Cửu." Nhìn trước mắt này thanh thúy tiểu cô nương, Vân Phi Nguyệt đáy lòng hoàn toàn mềm. "Nị mạ, này manh manh đắt tiểu cô nương, phấn phấn gương mặt nhỏ, thịt đô đô, thập phần đáng yêu." Một phen vươn tay đem nàng khóa lại trong lòng ngực, hưng phấn nói, ai nha, ta cũng có khuê nữ, tấm tắc, thật là không tồi." "Hảo đi, có tiểu khuê nữ, kế tiếp có phải hay không hẳn là hung hăng trang điểm một phen." Chỉ thấy chát hai cái sừng dê biện Tiểu Cửu thập phần đáng yêu. Nhìn ra được, quân ngàn hoàng tuy rằng thập phần nghiêm khắc, nhưng đối Tiểu Cửu vẫn là rõ ràng sủng địch. Dưỡng cực kỳ tinh xảo. "Mẫu thân, cũng thích ta như vậy như sao?" Nghe được lời này, chỉ thấy nàng kia phấn nộn nộn gương mặt nhỏ thượng tràn ngập hưng phấn, kia một đôi sáng long lanh con ngươi càng thêm loại sáng, kia về sau Tiểu Cửu liền bộ dáng này, tốt không? "Hảo, tự nhiên là tốt nhất." Vươn tay méo méo nàng kia phấn đô đô gương mặt nhỏ, Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Liền lúc này, cửa truyền đến cung nữ âm điệu, "Quân Vương Phi, bên ngoài Nguyễn Tiểu Thư cùng Mã Tiểu Thư cầu kiến, không biết ngài gặp hay không gặp đâu." Cung nữ trong thanh âm có một tia kính cẩn. Nàng chính là minh bạch quân vương đối trước mắt tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa yêu thương. Như vậy, nàng càng minh bạch, quân vương đối quân vương phi yêu thương, tuy rằng hiện giờ còn không tính chính thức quân vương phi, nhưng quân vương đã phân phó xuống dưới, tự nhiên không thể chậm trễ. "Nga, phải không?" Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, làm các nàng ở gian ngoài chờ xem, bổn phi còn không có tỉnh lại. Dứt khoát, hướng trên giường một nằm, cả người đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. 899 chương 899, khiêu chiến bổn phi. "Ngươi không đủ tư cách." "Mẫu thân, này hai nữ nhân đều không phải người tốt, đặc biệt là kia Nguyễn Nghiêm Mặt, mỗi ngày liền tìm kiếm cơ hội, muốn lịnh bợ cha đâu." Dầu miệng nhỏ, mang theo nồng đậm khinh thường, Tiểu Cửu nói, "Hừ, đáng tiếc nha, cha căn bản liền không để ý tới nàng. Còn có cái này Mã Lô Nạ, cũng là ghê tởm đã chết." Nghe bên thai này một đôi nhi nữ thanh âm, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo một tia cười nhạt, là, các ngươi mẫu thân như thế nào sẽ cho người khi dễ đâu. Một cái xoay người, lần thứ hai ngồi dậy. Con ngươi nhiễm vải phần ý cười, "Người tới, cấp bổn phi trang điểm." Nữ nhân sao, tóm lại là muốn ở khí thế thượng đè nặng các nàng một đoạn, làm các nàng không có biện pháp xoay người mới là thật sự. "Là, quân vương phi." Cung nữ theo tiếng đi đến, kính cẩn bắt đầu thế Vân Phi Nguyệt trang điểm lên, mà giờ phút này gian ngoài chờ hai người, sắc mặt càng thêm khó coi, thật sâu hút khẩu khí, lại cũng không dám ở chỗ này làm cản. Chỉ có thể hạ giọng, tính cái thứ gì, thật đúng là đương chính mình là quân vương phi. Nguyễn Nghiêm Mặt con ngươi nhiễm nồng đậm liệt hỏa, "Phi, còn không có công bố thiên hạ, bất quá chính là cái tư tàng nữ nhân thôi, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật." Càng là như vậy nghĩ, Nguyễn Nghiêm Mặt con ngươi kia một mặt lạnh nhạt càng thêm nồng hậu. Hận không thể hiện tại liền vọt vào đi đem nữ nhân này kéo ra tới. Phải biết rằng, nay Hoàng Nguyệt Cung chính là quân vương tầm cung, như thế nào có thể làm này đó không thân phận người tùy ý xuất nhập đâu. Gắt gao nắm nắm tay, hô hấp gian đều bắt đầu có này nồng đậm hơi thở, con ngươi kia một mặt hận ý càng là nồng đậm vài phần. "Tiểu thư." Nhìn Nguyễn Nghiêm Mặt kia ăn người bộ dáng, đứng ở nàng phía sau nha hoàn nhịn không được đảo hốt một ngụm, nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo, "Tiểu thư, đừng như vậy, nơi này chính là cung điện, nếu là làm quân vương đã biết, chỉ sợ lại muốn sinh thị phi. Lần trước gầu đả công chúa sự tình còn không có bình ổn, nếu là lúc này Nguyễn Nghiêm Mặt lại phát sinh điểm sự tình, các nàng này những nha hoàn cũng muốn đi theo xui xẻo." Nghĩ vậy, cảm giác được chính mình mệnh đều huyền, hai cái nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu thư, ngài nha, hà tất cùng người này so đo, ngài đến trước làm quân vương đối ngài có hảo cảm mới được. Hừ, bổn tiểu thư làm cái gì, còn cần các ngươi tới giáo huấn. Nghe vậy, Nguyễn Nghiêm mặt mày hơi hơi trọn, con ngươi nhiễm nồng đậm phẫn nộ, thật sâu hút khẩu khí, hảo, cấp bổn tiểu thư an tĩnh. Đáng chết, kia tiểu tạp chủng, làm hại nàng cấp quân vương trừng phạt còn chưa tính, liên quan ngày thường thương yêu nhất chính mình ra ra cũng đối chính mình có thiên đại ý kiến, nếu không phải chính mình còn tính có thể nói, ra ra ha có thể vòng chính mình. Nhưng này tiểu tạp chủng còn không phải là bên trong kia cái gọi là quân vương phi sinh sao. Tức khắc, nàng đối Vân Phi Nguyệt hận ý lại nồng hậu vài phần. Tấm tắc, Nguyễn tiểu thư, cũng đừng quên chúng ta mục tiêu, ngươi cái dạng này, cũng không nên nói cùng ta nhận thức. Mã Lô Nạ đối trước mắt Nguyễn Nghiêm mặt càng thêm khinh thường vài phần, hơi hơi dơ lên cằm, ta nhưng không nghĩ đi theo ngươi một khối bị phạt. Phi. Nguyễn Nghiêm mặt mày cũng đi theo khơi mào vài phần. Khinh thường nói, ngươi cho rằng chính mình chính là thứ tốt. Bất quá lần này bổn tiểu thư cũng lười đến cùng ngươi so đo, hiện giờ nghĩ đến ngươi căn bản là không phải bổn tiểu thư địch thủ, như vậy bổn tiểu thư làm sao cần đem ngươi đặt ở đáy mắt. Không thể không nói. Vân Phi Nguyệt tồn tại làm các nàng đấy lòng đều minh bạch. Lẫn nhau đều chỉ là ảo tưởng địch nhân thôi. 900 chương 900, đáng chết xuẩn nữ nhân. Hảo, ta cũng lười đến cùng ngươi xảo, miễn cho người ta nhặt tiện nghi đi. Vây vây thu, Mã Lô Nạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đem đáy lòng không vui hung hăng áp chế xuống dưới, trong chốc lát cũng đừng quên chúng ta mục tiêu. Ngươi cũng muốn minh bạch mục tiêu của chính mình liền hảo. Thức mau. Nguyễn Nghiêm mặt cũng an tĩnh xuống dưới. Con ngươi nhiễm nhàn nhạt ôn hòa, chỉ là này ôn hòa phía dưới lại nhiễm nồng đậm đấu kỵ chi hỏa. Nhưng, nàng lại không cách nào quên quân ngàn hoàng kia đáng sợ lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, hai người đáy lòng cũng đi theo nóng nảy vài phần, con ngươi nhiễm nồng đậm tức giận, nhưng lại cũng không dám ở chỗ này phát tác, chỉ có thể hung hăng nắm nắm tay, thật sâu hút khẩu khí, đem những cái đó lửa giận tạm thời áp chế. Phong nội, Vân Phi Nguyệt lười biếng đem cuối cùng một viên đan dược luyện chế, lúc này mới vô vô tay, đi đem tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa điểm tâm bưng tới. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời. Tựa hồ đã đem kia bên ngoài chờ hai nữ nhân hoàn toàn quên đi. Cái này làm cho mấy cái cung nữ đấy lòng ẩn ẩn phát run. Các nàng nhưng không tin Vân Phi Nguyệt là đem kia hai nữ nhân quên mất, bất quá là biến tướng trừng phạt, nhân tiện lập uy thôi. Là, quân Vương Phi. Nhìn như vậy, các cung nữ thậm chí không dám ra đại khí, nhìn ra được trước mắt này thiếu nữ cũng không phải đơn giản như vậy nhân vật, có tầng này nhận thức, tự nhiên các nàng cũng không dám chậm trễ, thực mau đi ra ngoài. Uy, ngươi từ từ. Ở bên ngoài Nguyễn Nghiêm mặt đã không thể chịu đựng được như vậy xem nhẹ. Đột nhiên đứng lên, chắn cung nữ bên người, ngạo kiều nói, quân Vương Phi hiện tại đang làm gì, vì sao còn không thấy chúng ta. Nếu không phải giờ phút này nàng ở áp chế lửa giận, chỉ sợ sớm đã phát tác. Hồi Nguyễn Tiểu Thư nói, quân Vương Phi đại khái muốn trễ chút mới có không. Tránh đi Nguyễn Nghiêm mặt nói, cung nữ con ngươi nhiều vài phần khinh thường, nói như thế nào bọn họ cũng là quân Vương Phi bên người cung nữ, há có thể là những người này tùy ý nhục nhã. Còn thỉnh Nguyễn Tiểu Thư nhường một chút, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đều chờ ăn điểm tâm. Nói, cũng không đợi Nguyễn Nghiêm mặt phản ứng lại đây, nàng cứ như vậy một loan eo, tốc độ rời đi. Nhìn như vậy, nếu là nói Nguyễn Nghiêm mặt còn không có hiểu được, cũng là nàng xuẩn. Con ngươi thiêu đốt nồng đậm lửa giận, bước gian lện bước tựa hồ liền phải tiến lên, nhìn nàng vẻ mặt lửa giận, cái này làm cho Mã Lô Nạ sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên vươn tay chống đỡ thân ảnh của nàng, lửa giận mười phần nói, ngươi điên rồi, nơi này cũng là ngươi có thể sớm. Tiểu tâm người còn không có đi vào, thi thể liền ra tới. Đáng chết xuẩn nữ nhân. Đột nhiên, Mã Lô Nạ cảm giác được cùng nữ nhân này hợp tác, có phải hay không quá xuẩn điểm nhi. Ngàn vạn không cần liên lụy chính mình mới là. Ngươi. Nhìn cái dạng này, Nguyễn Nghiêm mặt đấy lòng tuy rằng như cũ lửa giận, đảo cũng thanh tỉnh lại đây, khi mắt, mang theo nồng đậm lửa giận, lần thứ hai ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện chính mình bên người trừ bỏ nha hoàn. Liền cung nữ đều không có. Tức khắc. Đáy lòng kia một cổ xúc động làm nàng hận không thể có thể bên trong vọt vào đi tính. Nguyễn tiểu thư, Mã tiểu thư, quân Vương Phi đã tỉnh, thỉnh các ngươi đi vào. Liền lúc này, chỉ thấy một cái cung nữ chậm rãi đi ra, con ngươi nhiễm nhàn nhạt khinh thường, âm điệu cũng ngạo kiều vài phần. Tức khắc, hai người sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, lúc này mới tỉnh lại. Lừa quỷ đâu? Bên trong động tĩnh các nàng cũng không phải nghe không thấy, được không? 901 chương 901, thân phận. Chính là tốt như vậy dùng. Quân Vương Phi, hai vị tiểu thư vào được. Cung nữ quy quy củ củ hành một cái lễ, cũng không có bởi vì này quân Vương Phi điển lễ còn không có cử hành mà có nửa điểm nhi bỏ qua. Âm điệu thập phần nhu hòa. Như thế, làm hai vị tiểu thư ngồi xuống đi, bổn Phi cũng mệt mỏi, không biết hai vị tiểu thư nhưng so đo đâu. Chậm rãi buông xuống trong tay chén đũa, hơi hơi đem thân thể sau lại gần vài phần, lúc này mới mang theo đạm mạc tươi cười nhìn về phía Nguyễn Nghiêm Mặt cùng Mã Lộ Nạ. Bất quá bổn phi cũng không rõ, vì sao các ngươi sẽ chọn lựa lúc này tới xem bổn vương phi, chẳng lẽ nói các ngươi thức ăn không thể ăn sao? Thiên Đầu, con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường. Về sau chậm rãi nói, đi, cho bọn hắn thêm một bộ chén đũa, miễn cho nói bổn vương phi không thích các nàng. Nghe được lời này, Nguyễn Nghiêm Mặt cùng Mã Lô Nạ sắc mặt chợt biến đổi, đen vài phần, rõ ràng nhân ra sớm liền tới rồi được không, cố tình muốn kéo dài tới này ăn cơm thời gian, chẳng lẽ liền vì nhục nhã các nàng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Nghiêm Mặt sắc mặt càng là mang theo vài phần lửa giận. Cô nương hảo ý, ta đây cũng liền không phản bác. Mắt thấy Nguyễn Nghiêm Mặt muốn nổi giận. Chỉ thấy Mã Lô Nạ sắc mặt dơ lên nhợt nhạt tươi cười, lướt qua Nguyễn Nghiêm Mặt chậm rãi nói, kính cẩn không bằng tòng mệnh. T. Mã Lô Nạ kia nhìn như lấy lòng lời nói, lại là rõ ràng ở làm thấp đi quân vương phi. Tức khác làm cung nữ sắc mặt cũng chợt biến đổi, liên quan vừa rồi còn ở dùng điểm tâm xích, ta cùng tiểu cửu mang theo một mặt nồng đậm lửa giận quét lại đây, đáng tiếc Mã Lô Nạ lại tựa hồ không có nhìn đến giống nhau, bất quá, chúng ta nhưng thật ra hâm mộ cô nương có thể làm quân vương thích đâu. Phải không? Vân Phi Nguyệt tựa như không có nghe được giống nhau. Con ngươi hơi hơi híp, mang theo một cổ nhợt nhạt tươi cười, ngươi chẳng lẽ không biết, có một số việc là hâm mộ không tới. Chẳng sợ hiện giờ ta còn không phải quân vương phi, nhưng ta này hưởng thụ nhưng đều là quân vương phi đãi ngộ đâu. Chậm rãi, nàng đứng lên, đến gần rồi Mã Lô Nạ, giơ lên một mặt tà ác tươi cười, như thế nào, cô nương cảm thấy không phục. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên vai, âm điệu ôn nhu có thể véo ra thủy. Nhưng tuy là như vậy, ngược lại là Nguyễn Nghiêm Mặt đều đi theo rõ ràng một loại nói không nên lời áp lực. Không biết vì sao. Giờ phút này Mã Lô Nạ chỉ cảm thấy toàn thân đều đi theo run rẩy lên, rõ ràng so với chính mình còn nhỏ nữ hài nhi, lại làm nàng đáy lòng sợ hãi. Nuốt xuống đáy lòng kia một cổ sợ hãi, nàng cũng giơ lên một cái tươi đẹp tươi cười, nhưng còn không phải là sao, nói đến nói đi, vốn dĩ ngươi ta thân phận cũng là cách biệt một trời, hiện giờ cũng không phải là mẫu bằng tử quý. Tấm tắc, chẳng lẽ ngươi không biết, chính mình không đủ tư cách sao? Đột nhiên, con ngươi ngưng tụ nồng đậm lửa giận, ngón tay cứ như vậy gắt gao bóp nàng cổ, giơ lên một tia tà ác tươi cười, chớ quên, thế giới này quy củ, vô luận ngươi có bao nhiêu không cam lòng, ở quyền lợi trước mặt, ngươi chính là hung hăng một túm. Tức khắc đem Mã Lộ Nạ thân thể nhắc lên. T. Nhìn Vân Phi Nguyệt này bạo lực trường hợp, tức khắc làm mọi người sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là cung nữ đều lộ ra một tia không thể tưởng tượng, phải biết rằng này quân vương phi cho tới nay đều là ôn hòa. Âm điệu đều là như thế làm người say mê. Nhưng hiện tại này báo nổi, quả thực giống như ác ma. Đột nhiên, bọn họ phát hiện kỳ thật này quân vương phi cùng quân vương thập phần xứng đôi, quân vương không giận thời điểm không phải cũng là cho người ta thực dễ dàng khống chế biểu hiện giả dối sao. 902 chương 902, kêu ngươi quỳ, liền không thể chạm. Nhớ kỹ, không phải người nào đều có thể tùy tiện đắc tội. Thân phận của ngươi lại hảo, cũng đánh không lại quân vương phi, tấm tắc, nữ nhân nha, sinh lại hảo, không bằng gả đến hảo, chẳng lẽ ngươi không biết sao. Ngón tay thon dài, chậm rãi đảo qua Mã Lộ Nạ khuôn mặt. Dơ lên một tia tà ác tươi cười, hơi hơi đến gần rồi nàng khuôn mặt, kia âm điệu ở nàng bên thai vang lên, giống như đòi mạng Atula. Ngươi ngươi, thân thể hung hăng run rẩy. Nàng phát hiện chính mình cư nhiên không có nửa điểm năng lực phản kháng, cái này làm cho nàng đấy lòng ẩn ẩn sợ hãi lên. Này, nữ nhân này không phải từ phía dưới đi lên sao? Vì sao nàng có thể đột phá thần giai? Vì sao nàng có thể có được làm chính mình còn sợ hãi năng lực? Phanh một thanh âm vang lên. Vân Phi Nguyệt thậm chí không cho nàng nửa điểm phản ứng thời gian, nâng chân hung hăng đá đi xuống, chỉ thấy Mã Lộ Nạ cứ như vậy quỳ xuống, còn ngươi nhiễm nồng đậm nhục nhã, ngươi. Nhớ kỹ, ta là quân vương phi, như thế nào hai vị cô nương đều quên mất cái gì là lễ nghi sao? Yêu cầu ta tìm giáo dưỡng ma ma sao? Khoe miệng câu lấy một tia lạnh lẽo tươi cười, tia tươi cười hạ ngưng tụ nồng đậm thị huyết. Đột nhiên mà tới bạo lực. Làm Mã Lộ Nạ dọa ngây người, Nguyễn Nghiêm Mặt cũng trợn tròn con ngươi. Phải biết rằng này Mã Lô Nạ năng lực không yếu, đều cấp nữ nhân này. Dễ dàng lược đổ. Hừ, hai vị tiểu thư, đều là thế gia tiểu thư khuê các, như thế nào này đó lễ nghi Nguyễn gia cùng Mã gia đều chưa từng dạy dỗ sao. Cung nữ cũng lộ ra tràn đầy khinh thường, chậm rãi nói, quân vương phi thân phận há có thể là các ngươi tùy ý phản bác. Quân vương phi. Thật sâu hút khẩu khí, Nguyễn Nghiêm Mặt phát hiện chính mình đáy lòng tràn ngập sợ hãi. Nửa ngày, mới chậm rãi nửa ngồi xổm lên, hành một cái đại lễ. Thần nữ Nguyễn Nghiêm Mặt gặp qua quân vương phi. Trên trán ẩn ẩn chạy xuống mồ hôi, nguyên bản nàng cảm thấy trước mắt nữ nhân hẳn là dễ khi dễ. Nhưng, không lường trước này mã lô nạ đều cấp lực đổ. Huống chi, quân vương lửa giận, nàng tổng không dám quên. Nhìn trước mắt Nguyễn Nghiêm mặt kia vẻ mặt không cam lòng, lại mang theo nồng đậm hoảng sợ, Vân Phi Nguyệt ngược lại không có hé răng, chỉ là chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đêm này đó điểm tâm triệt hạ đi, bổn phi đã không có tâm tư. Là, quân vương phi. Nghe vậy, các cung nữ tự nhiên không dám phản bác. Chạy nhanh đem đồ vật như thế triệt, liên quan xích tà cùng tiểu cửu con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lửa giận, mẫu thân, không tức giận trong chốc lát cha lại đây. Ngoan. Nhìn tiểu cửu kia phấn nộn nộn khuôn mặt thượng tràn ngập lửa giận, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Ôn Nhu lôi kéo nàng tay nhỏ, ngoan, tiểu cửu nhớ kỹ chính mình thân phận, không cần sự tình gì đều chờ cha đi xử trí, cha nhưng vội đâu, như vậy tiểu nhân vật, chính mình đối phó có thể. Mẫu thân, cha cùng ta nói rồi, người như vậy, có thể tùy ý đánh giết, dù sao cha chống lưng. Dầu miệng nhỏ, tiểu cửu nhưng chưa quên cha phân phó. Nghe được lời này, ngồi xổm trên mặt đất Nguyễn Nghiêm mặt hoàn toàn ốc. Đấy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng không dám tùy ý hé răng, chỉ có thể hung hăng áp chế đáy lòng không vui, thậm chí ngay cả cũng không dám đứng lên. Không, ngươi không phải quân vương phi, ngươi không thể như thế đối đãi ta. Cấp nhục nhã mã lô nả mang theo nồng đậm phẫn nộ, cả người quỳ trên mặt đất, thập phần không cam lòng. Đột nhiên tưởng đứng lên, nhưng tiểu cửu lại là một chân lần thứ hai hướng tới nàng đầu gối đá đi xuống, phanh một tiếng, hung hăng quỳ trên mặt đất, hung ác nói, phi. Bản công chúa mâu thân cũng là người có thể nhục nhã. 903 chương 903, quân vương phi cũng yêu cầu người thừa nhận. Tiểu công chúa, ngươi, quân vương phi cũng là yêu cầu người tới thừa nhận sao? Xích tà đứng ở tiểu cửu bên người, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, đại khái là đi theo quân ngàn hoàng thời gian lâu rồi, huống chi hắn thân là Nam Hải Nhi, mọi người đều cảm giác được quân ngàn hoàng là đem xích tà đương người nối nghiệp bồi dưỡng. Giờ phút này xích tà trên người kia một cổ khí thế cường đại làm mã lô nạ đáy lòng nhịn không được run rẩy lên. Mã lô nạ, ngươi cần phải nhận rõ chính mình thân phận, mã gia chủ cũng chưa ngươi như vậy gan lớn đâu. Nghe được lời này, mã lô nạ đáy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng. Kia một đôi con ngươi nhiễm nồng đậm tơ máu. Nhớ kỹ, nếu là không nghĩ tàn phế, liền cấp bổn hoàng tử hảo hảo quỳ. Mày dương lên, mang theo thị huyết biểu tình, đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy chính mình có lý, cũng có thể tốc độ rời đi. Bất quá kế tiếp phát sinh sự tình gì, bổn hoàng tử cũng không dám bảo đảm đâu. Áo choàng một liêu, chậm rãi ngồi xuống. Kia một cổ hôn thiên nhiên khí thế, làm Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được run rẩy lên. Tiểu tử này, khi nào dưỡng thành như vậy khí thế, tấm tắc, thật là làm nàng cái này làm nương đều đấu kỵ vài phần. Nhìn trước mắt quang cảnh, ngôi xổm ở bên cạnh Nguyễn Nghiêm mặt đều cảm thấy chính mình đầu gối muốn mềm, nhưng Mã Lô Nạ đã chịu đánh ngộ, nàng càng là sợ hãi, gắt gao cắn môi. Đại khí cũng không dám đúng ra. Nguyễn cô nương, ngươi có thể đi lên. Nửa ngày, Vân Phi Nguyệt ánh mắt dừng ở Nguyễn Nghiêm mặt trên người, chậm rãi nói, nhớ kỹ, nếu là còn có lần sau, bổn phi nhưng vô tâm tư cùng ngươi chơi, nghĩ đến giáo dưỡng ma ma vẫn là không thể thiếu đi. Ân. Âm cuối hơi hơi kéo trường. Chỉ thấy Nguyễn Nghiêm mặt sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đều là thần nữ không phải, còn thỉnh quân vương phi bất giận. Không sao, nếu là không có việc gì, ngươi có thể đi xuống. Phất phất tay. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một mặt nồng đậm kinh thường, làm trước mắt Nguyễn Nghiêm mặt đi trước rời đi này tức khắc Nguyễn Nghiêm mặt cảm giác được tâm tình của mình đều nhảy nhót vài phần. Nguyên bản chính mình còn muốn tìm cha tới. Mới bất quá một cái giao thủ, khiến cho chính mình ở vào như thế hạ phong. Đấy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng, khá vậy không dám phản bác, nhịn không được nhìn Mã Lô Nạ liếc mắt một cái, từ từ thở dài, tốc độ rời đi. Mã tiểu thư, như thế nào vẫn là không cam lòng sao? Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên. Chậm rãi vuốt ve trong phòng hoa hoa thảo thảo, bắt đầu tu bổ lên, đi nói cho quân vương, hỏi một chút xem có cái gì giáo dưỡng ma ma, làm giáo dưỡng ma ma hảo hảo dạy dỗ một chút đối quân vương phi muốn như thế nào hành lễ. Là, quân vương phi. Nghe vậy, cung nữ đang thương nhìn thoáng qua kia kéo không dưới mặt Mã Lô Nạ tốc độ rời đi. Ngươi, thuận tiện nói cho một chút quân vương tình huống nơi này, là Mã gia gia chủ chính mình lại đây giáo dưỡng đi, miễn cho nói bổn phi cố ý kiếm chuyện đâu. Thổi thổi cánh hoa. Không chút để ý nói, cũng không nên đem này những không quy củ đồ vật mang tiến vào, miễn cho làm tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử cũng chưa giáo dưỡng. Là, thức mau, cung nữ tốc độ rời đi. Nga, việc này là cái dạng này. Nghe được cung nữ hội báo, quân ngàn hoàng con ngươi ngậm một mạt thị huyết, lạnh lùng nói, quân vương phi thích như thế liền như thế đi, bất quá là một cái nho nhỏ nữ nhân, đi đem dung ma ma cấp quân vương phi phái đi. Là, quân vương. Cung nữ nghe được lời này, sắc mặt hoàn toàn đen. Này dung ma ma cũng không phải là giống nhau ma ma, nãi quân vương đã từng bà vũ, Dung ma ma thân phận tương đương mẫn cảm, lại như thế hung hãn, sớm đã thành trong cung một đại cấm kỵ. 904 chương 904, thiên hạ rớt xuống cái Dung ma ma. Cái gì, Dung ma ma đều rời núi, cái này kêu Mã tiểu thư cần phải xui xẻo. Bên ngoài chờ đợi cung nữ nghe được lời này, sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi. Đều nhịn không được thế Mã Lộ Nạ cảm giác được sợ hãi. Sở thiên, ngươi tự mình đi Mã ra một chuyến, thỉnh Mã ra chủ chính mình tới giáo dưỡng nữ nhi. Bổn quân quân vương phi cũng không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nàng giáo dục nữ nhi. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Này Mã gia lão gia chủ đã bế quan một đoạn thời gian, còn không có ra tới. Hiện giờ nhưng thật ra Mã gia đại trưởng lão thay thế, vừa lúc, này đại trưởng lão là Mã Lộ Nạ phụ thân. Là, quân vương. Sở thiên nghe được lời này, tốc độ rời đi, khỏe miệng câu lấy một tia trào phúng. Những người này thật đúng là cho rằng quân vương vẫn là đã từng tuổi nhỏ thời điểm, tùy ý ước hiếp sao. Cũng là, hiện giờ quân vương có thể xoay người, những người này chẳng lẽ còn tưởng thông qua quân vương phi tới khống chế quân vương. Quả thực chính là buồn cười. Dung ma ma. Nghe cung nữ nói, tức khắc Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy sắc mặt đều đen. Hảo đi, nguyên lai Hoàng Châu cách bên trong Dung ma ma là thật sự tồn tại a. Nị mạ, nguyên lai này Dung ma ma vẫn là mặc kệ đi đến địa phương nào đều là hung hãn người phát ngôn a. Vì thế nàng cảm giác được chính mình hoàn toàn phục, Dung ma ma liền Dung ma ma đi. Dù sao này những đồ vật cũng không cần phải bổn vương phi tự mình dạy dỗ. Không sao cả nhún nhún vai, chậm rãi nói, đem nàng tống cổ đi ra ngoài, ở bên ngoài chậm rãi học quy củ, bổn phi nhưng không nghĩ nhìn mấy thứ này đau đầu. T. Nghe thế, cung nữ lần thứ hai ngốc. Nửa ngày, quân vương phi, này Dung ma ma chính là quân vương bà vũ, quân vương đều đối nàng lễ nhượng ba phần. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn trước mắt cung nữ, ân, ta đã biết ta. Chẳng lẽ là làm bổn vương phi hướng tới nàng quỳ xuống tới? A, nị mạ, chẳng lẽ một cái bà vũ thân phận cũng so quân vương phi muốn cao? Nị mạ hù dọa ai đâu? Nhìn trước mắt vẻ mặt khó hiểu quân vương phi, cung nữ cũng nhịn không được cười khẽ lên. Nguyên lai này quân vương phi cũng có như vậy đáng yêu tình huống. Bất quá bọn họ không thể không nói, quân vương phi thân phận đương nhiên không phải một cái kẻ hèn giáo dưỡng ma ma có thể so sánh nghĩ. Bất quá, rốt cuộc là thân phận đặc biệt, ngài làm nàng ở bên ngoài. Giống như không tốt lắm đâu. Hảo cùng không hảo đều là bổn vương phi định đoạt. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là phản ứng lại đây. Nhan nhạt nói, chẳng lẽ là bổn vương phi thân phận không bằng nàng. Hảo đi. Nàng cũng không phải ngốc tử, nếu là làm một cái giáo dưỡng ma ma bỏ lên trên chính mình đỉnh đầu, về sau nhật tử làm sao? Cho nàng một cái ra vai phủ đầu là cần thiết. Quân vương phi, Dung ma ma đã tới. Liên lúc này, cửa truyền đến cung nữ tiếng vang, không biết quân vương phi muốn hay không triệu kiến. Nô, no, làm nàng vào đi. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai ngồi ngay ngắn lên, con ngươi nhiễm nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, Dung ma ma miễn lễ đi. Mắt thấy Dung ma ma mang theo kia vẻ mặt khí thế, chậm rãi đi đến. Trên mặt tràn ngập ngạo kiều. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng khó chịu. Nhưng rốt cuộc là quân ngàn hoàng giáo dưỡng ma ma, thế nào cũng đến cấp vài phần thể diện. Đa tạ quân Vương Phi. Dung ma ma sắc mặt bất biến, vinh nhục không kinh, âm điệu bình đạm như nước. Chậm rãi đứng ở tại chỗ, không biết quân vương phi làm lão nô tới, chính là có cái gì phân phó đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cảm thấy đặt dạ dày đau, cảm tình này Dung ma ma thật đúng là. Hảo đi, nghĩ đến quân ngàn hoàng, nàng vẫn là nhịn nhẫn, chẳng lẽ Dung ma ma không biết bổn phi kêu ngươi sự tình gì sao? Thật sâu hút khẩu khí. Tuy rằng chịu đựng, khá vậy không đại biểu chính mình đường đường quân vương phi phải cho một cái lão nô ức hiếp. 905 chương 905, cung nữ tú cúc. Còn thỉnh quân vương phi hạ chỉ. Dung ma ma lệ nghĩa rốt cuộc là thập phần quy củ, muốn thật lại nói tiếp, nhân gia cũng không có làm sai cái gì, tự nhiên cũng chưa nói sai cái gì. Nhưng này rõ ràng chính là đối Vân Phi Nguyệt bất kính. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần khinh thường, xem ra này ngậm nô thật đúng là cho rằng chính mình cùng hành. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, lạnh lùng nói, vừa rồi là ai xin cho ma ma. Âm điệu không nhanh không chậm, trong con ngươi kia một mặt lãnh đạm lại là làm người nhịn không được run rẩy. Chỉ thấy một cái tiểu cung nữ sắc mặt chợt biến đổi. Đáy lòng nhịn không được yêu thương lên, đây là nằm cũng trúng đạn tiết ấu. Run rẩy thân thể chậm rãi đi ra, quỳ gối trên mặt đất, hồi quân vương phi nói, là nô tỳ đi xin cho ma ma. Nga, phải không? Mày hơi khơi mào, con ngươi lại là quét về phía Dung ma ma, chậm rãi nói, kia bổn phi hỏi ngươi, ngươi là như thế nào xin cho ma ma? Chẳng lẽ không có đem bổn phi nói truyền đạt đến sao? Ân. T. Nghe được lời này, Dung ma ma đáy lòng hơi hơi run rẩy một chút. Mí mắt cũng nhợt nhạt phiên động một chút, chỉ là thực mau lại quy về bình tĩnh, đáy lòng lại là nhịn không được nghi hoặc, như vậy nữ nhân thật sự thực hảo sao? Đáy lòng đối Vân Phi Nguyệt cũng mang theo vài phần cảnh giác. Hồi quân Vương Phi nói, nô tỳ là dựa theo ngài phân phó, làm Dung Ma Ma lại đây cấp Mã tiểu thư học lễ nghi. Thật sâu hút khẩu khí, tiểu cung nữ thân thể cũng hung hăng run rẩy, đắc tội Dung Ma Ma cũng không phải là nói giỡn. Nhưng trước mắt rõ ràng đều là quân Vương Phi cùng Dung Ma Ma vai diễn phối hợp. Nàng chính là trước sau đều không thể đắc tội, cân nhắc một chút, nàng càng minh bạch, trước mắt quân Vương Phi càng không thể đắc tội. Thực hảo, người kêu gì? Hồi quân Vương Phi, nô tỳ kêu Tiểu Cúc. Kinh ngạc nửa ngày, không biết lúc này quân Vương Phi rốt cuộc là vì sao phải hỏi tên của mình, khó hiểu nhìn trước mắt tình huống, đáy lòng ẩn ẩn run rẩy. Ân, về sau đã kêu Tú Cúc đi, đi theo bổn Phi. T. Lời này hoàn toàn làm người chung quanh đều hâm mộ lên. Quân Vương Phi tới thời điểm căn bản không có muốn bất luận kẻ nào đương chính mình tùy tùng, nói cách khác bọn họ đều là giống nhau cấp thấp cung nữ, nhưng hôm nay này Tiểu Cúc. Không, Tú Cúc không chỉ có thành quân Vương Phi trước mặt đại cung nữ, vẫn là quân Vương Phi ban danh. Thiên. Này ý nghĩa, Tú Cúc nhảy thành hồng nhân. Là, nô tỳ đa tạ quân Vương Phi ban danh. Sửng sốt trong chốc lát, Tú Cúc tức khắc minh bạch lại đây, này quân Vương Phi là biến tướng bảo hộ chính mình. Tức khắc con ngươi nhiễm nồng đậm cảm kích, đáy lòng cũng càng là đối quân Vương Phi nhiều vài phần kính trọng. Hiện giờ có này thân phận, Dung Ma Ma tự nhiên không dám tùy ý chèn ép chính mình. Cùng lúc đó, Dung Ma Ma con ngươi cũng nhiễm vài phần lửa giận, quân Vương Phi nhìn như không chút nào thu hút động tác, lại là rõ ràng quan hệ nói cho chính mình, nàng mới là chủ tử, cho nên chính mình bất quá là một cái nô tài. Áp chế nội tâm phẫn nộ, Dung Ma Ma chậm rãi nói, quân Vương Phi vòng tội. Nói, nàng chậm rãi phải quỳ xuống tới. Đấy lòng lại là mang theo nồng đậm khoe khoang. Nhưng, nàng lại phát hiện quân Vương Phi không hề có ngăn cản ý tứ. Tức khắc đấy lòng cũng là mang theo nồng đậm lửa giận, lại không dám phản bác, cũng chỉ có thể chịu đựng nội tâm không vui, quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt lại nhịn không được đen vài phần. Quân Vương Phi đều là lão nô không phải, lão nô này trí nhớ không tốt, còn thỉnh quân Vương Phi. Nô, Dung Ma Ma biết chính mình sai rồi. Phất phất tay, đánh gây Dung Ma Ma lời nói, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng con ngươi nhìn về phía Dung Ma Ma. 906 chương 906, liền bắt ngươi lập uy. Quân Vương Phi, lão nô biết sai rồi. Ân, biết sai rồi liền phải sửa lại, bổn phi nói nhưng không thích nói lần thứ hai, nếu biết chính mình ký ức không tốt, có phải hay không có thể suy xét cáo lao hồi hương. Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn trước mắt Dung Ma Ma. Đáng chết ngầm nô. Nàng Vân Phi Nguyệt còn có thể cấp làm khó dễ không thành. Nghe được lời này, Dung Ma Ma lần thứ hai hít hà một hơi, rõ ràng chính mình là tưởng áp chế trước mắt quân Vương Phi. Nhưng nàng cư nhiên giả ngu làm chính mình quỳ, quỳ liền tính, còn bắt lấy chính mình vừa rồi nói ký ức không tốt, tưởng đuổi đi chính mình. Nghĩ đến đây, Dung Ma Ma lửa giận cũng dày đặc vài phần. Chỉ là con ngươi lại như cũ một mảnh bình tĩnh, đa tạ quân vương phi hậu ái, bất quá. Lao nô hầu hạ quân vương thói quen, nghĩ đến quân vương cũng thói quen lao nô, bỏ là lao nô rời khỏi sau, quân vương sẽ không tha. Lời này hoàn toàn chọc giận Vân Phi Nguyệt, cũng hoàn toàn sợ ngây người mọi người. Này Dung Ma Ma là có ý tứ gì? Cảm tình là tưởng cầm quân vương diễn trò. Nháy mắt mọi người trợn tròn con ngươi nhìn trước mắt hai nữ nhân một đại diễn, liên quan mã lộ nạ cũng đốc. Nga, không tồi a. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, đem đáy lòng lửa giận hoàn toàn che giấu, con ngươi lại là mang theo một tia lạnh lẽo qua mang, khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Đáng tiếc, quân vương đã trưởng thành, không hề là hài tử, chẳng lẽ ngươi cảm thấy quân vương sẽ không rời đi ngươi? Vẫn là nói quân vương rời đi ngươi liền phải suy sụp, ân. Âm điệu hơi dơ lên vài phần. Mang theo một tia hàn ý, chậm rãi đến gần rồi quỳ trên mặt đất Dung Ma Ma. Còn nữa, ngươi cảm thấy thân phận của ngươi liền rất đặc biệt, quân vương rời đi ngươi không thể sinh hoạt. Quân vương phi, lão nốt nhưng chưa từng nói như vậy. Chưa từng. Chưa từng. Tấm tắc, vậy ngươi nhưng thật ra rắn chắc một chút, vì sao quân vương thành thói quen ngươi, vì sao quân vương liền không tha. Hơi hơi câu lấy một tia lạnh lẽo tươi cười. Gàn từng chữ một chậm rãi nói, nếu ta là quân vương, lúc này không phải hẳn là săn sóc ngươi hầu hạ nhiều năm như vậy, làm ngươi hưởng thanh nhàn. Hơi hơi cong eo, đến gần rồi Dung Ma Ma bên hai, ngài đâu, cũng đừng quên, cậy già lên mặt, không phải chuyện tốt, bổn phi nha, nhất chịu không nổi như vậy khổ. Ngươi, nghe được lời này, Dung Ma Ma sắc mặt chợt biến đổi, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục, quân vương phi hảo ý, lao nô tâm lĩnh. Bổn phi tâm ý, không chỉ là muốn ngươi tâm lĩnh. Còn càng có rất nhiều ngươi cần thiết làm. Chậm rãi, thẳng thân thể của mình, chậm rãi dựa vào thái phi ghế, con ngươi nửa híp, không biết Dung Ma Ma còn có cái gì muốn công đạo. Hừ, cậy ra lên mặt. Nị ma, nàng Vân Phi Nguyệt liền chịu không nổi người như vậy. Một cái lao nô thôi, thật đúng là đương chính mình là cái gì hành. Mẫu thân, bất quá là một cái lao nô, ngài cần gì phải so đo. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi lạnh băng sắc mặt, Xích Tà đáy lòng đối trước mắt Dung Ma Ma cũng khinh thường vài phần, ngài nếu là muốn đánh sát, còn không phải một câu ý tứ sao. Mẫu thân, không tức giận, ngoan. Tiểu Cửu cũng bỏ qua đi, nhẹ nhàng xoa nàng bả vai, mẫu thân, cha nói, hết thể đều là mẫu thân định đoạt. Nghe lời này, Dung Ma Ma đáy lòng hoàn toàn nổi giận, cô nương, nếu là lao nô nhớ không lầm, ngài tựa hồ còn không phải chính thức quân vương phi, ngài tựa hồ cũng không có đăng ký trong danh sách, này giống như không ổn đi. Con ngươi nhiễm nồng đậm phẫn nộ. Nhưng lời này lại là làm mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Dung Ma Ma này xuẩn sao? 907 chương 907, Dung Ma Ma, quá kiêu ngạo không tốt. Nga, Dung Ma Ma chỉ nhớ giống như không tồi đâu. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tươi cười lại là càng thêm khoe khoang, nàng chờ chính là Dung Ma Ma báo nổi, như vậy bại lộ đuôi cáo, nguyên bản nàng đảo không tưởng đem Dung Ma Ma như thế nào, đáng tiếc này cậy già lên mặt quá kiêu ngạo. Chậm rãi, nàng đứng lên, vừa rồi Dung Ma Ma tựa hồ nói chính mình trí nhớ không tốt, lúc này có thể cho bổn phi giải thích một chút. Cô nương, đừng vội quá phận, cho rằng bò lên trên quân vương giường, chính là quân vương phi. Làm càn. Liên lúc này, một đạo sắc bén thanh âm hung hăng ở sau người vang lên. Chỉ thấy quân ngàn hoàng mang theo vẻ mặt phẫn nộ chậm rãi đi đến, đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dung Ma Ma, chậm rãi nói, Dung Ma Ma, bổn quân xem ra là quá có thể chịu được ngươi. Bổn quân chính là rõ ràng nói qua, Vân Phi Nguyệt mãi bổn quân duy nhất thế tử, cũng là nơi này duy nhất quân vương phi, như thế nào, hiện giờ bổn quân phong cái quân vương phi cũng muốn cùng ngươi báo cáo không thành. Ngực thật sâu phập phồng. Kia một cổ lửa giận thập phần rõ ràng. Mấy năm nay, hắn như thế nào không biết Dung Ma Ma kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến rốt cuộc Dung Ma Ma là chính mình bà vũ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không lường trước cư nhiên như thế kiêu ngạo sao. Đấy lòng. Kia một mặt mất mát là như thế rõ ràng. Quân vương! Quân vương! Quân vương lửa giận cư nhiên như vậy nùng liệt. Tức khắc, Mã Lô Nạ đáy lòng cũng hoàn toàn sợ hãi lên, nàng giống như còn là quá để mắt chính mình. Quân vương! Nghe được quân ngàn hoàng kia bạo nộ âm điệu, tức khắc Dung Ma Ma sắc mặt chợt biến đổi, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt này trường đã từng như thế quen thuộc khuôn mặt, hung hăng ngã ngồi trên mặt đất. Nửa ngày, quân vương, lão nô chính là một con hầu hạ ngài. Cũng thành như quân vương phi theo như lời, Dung Ma Ma già rồi, phân không rõ xanh đỏ đen trắng, như vậy cáo lao hồi hương là cần thiết, yên tâm, bổn quân sẽ không bạc đãi ngươi. Phất phất tay, hắn âm điệu có nồng đậm mỏi mệt, Sở Thiên, đem Dung Ma Ma dẫn đi, hôm nay sau giờ ngọ cần thiết rời đi. Quanh một tiếng trọng vang, lời này giống như bom, hung hăng hạ xuống. Làm mọi người hoàn toàn sợ ngây người, này Dung Ma Ma cùng quân ngàn hoàng cảm tình, ai đều minh bạch, nhưng hôm nay vì quân vương phi. Đứng ở một bên Mã gia đại trưởng lao sắc mặt hoàn toàn đen, đáy lòng ẩn ẩn run rẩy, nhìn về phía kia quỳ trên mặt đất vẻ mặt tái nhợt nữ nhi, đáy lòng lại chỉ có này nồng đậm lửa giận. Đáng chết! Nàng sao lại có thể ở ngay lúc này đắc tội quân vương phi? Này không phải muốn chính mình mạng già sao? Thân thể hung hăng run rẩy, sợ hãi tâm tư cũng càng thêm nồng hậu. Quân vương! Dung Ma Ma, hôm nay cái bổn quân không có so đo ngươi dĩ hạ phạm thượng va chạm quân vương phi đã thập phần cho ngươi mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng bổn quân theo nếp xử lý ngươi sao? Nhìn Dung Ma Ma kia vẻ mặt lửa giận cùng không thể tin tưởng. Quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn làm đau. Chẳng lẽ là chính mình sai rồi? Lúc trước liền không ứng cho nàng cơ hội như thế kiêu ngạo sao? Thôi, thôi. Cảnh con người mất. Cảm giác được quân ngàn hoàng kia run nhẹ nhẹ thân thể, đốn là Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng có ẩn ẩn lo lắng vẫn là chính mình nóng vội, bị thương hắn sao? Mang theo vài phần ấy nấy. Vươn tay gắt gao nắm quân ngàn hoàng tay. Nhẹ nhàng nói, Hoàng, ngoan, không có việc gì. Lắc đầu, quân ngàn hoàng tự nhiên minh bạch Vân Phi Nguyệt giờ phút này ý tưởng. Nhưng hắn lại luyến tiếc làm nàng đi theo sốt ruột, về sau chậm rãi nói, Hảo, đều lui ra đi, lưu lại Mã gia người có thể. Vây vây thu, làm mọi người hoàn toàn rời đi. 908 chương 908, ta đây liền không khách khí. Quân vương phi, thần nữ. Thần nữ biết sai rồi. Đầy đầu mồ hôi. Cứ như vậy dọc theo trên trán chậm rãi chạy xuống dưới, phụ thân kia lạnh lẽo tầm mắt làm Mã Lô Nạ đấy lòng ẩn ẩn lo lắng, nàng biết, phụ thân tuy rằng đau nàng, kia cũng là ở không có ích lợi xung đột hạ. Một khi có ích lợi, từ bỏ một cái nữ nhi, với hắn mà nói cũng bất quá cứ như vậy. Rốt cuộc, Mã gia khuyết thiếu liền không phải nữ nhi. Nghĩ đến đây, Mã Lô Nạ đấy lòng hung hăng run rẩy lên, tràn đầy đều là hối hận, hôm nay cái chính mình là uống lộn thuốc sao? Như thế nào có thể như thế xúc động? hiện giờ nhìn Dung Ma Ma đều cấp trừng phạt. Quân Vương Phi, thần nữ biết sai rồi. Hung hăng dập đầu, khuôn mặt thượng tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Đáy lòng cũng hung hăng run rẩy. Nhìn trước mắt chẳng huống. Vân Phi Nguyệt hơi nhấp môi, như cũ gắt gao nắm Quân Ngàn Hoàng ngón tay. Nga, ngươi chính là biết sai rồi. Là, thần nữ đã biết. Thôi, biết sai rồi còn chưa tính. Phất phất tay, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt tràn ngập mỏi mệt. Bất quá, bổn phi cũng không thể cứ như vậy dễ dàng vào ngươi. Quay đầu lại ngươi hảo hảo học học quy củ, hy vọng lần sau không cần tiếp tục ra như vậy sai, cấp Mã gia mất mặt. Ân. Nghe thế, Mã Lô Nạ vẻ mặt kinh hoàng, vẻ mặt khó hiểu. Thật sự cứ như vậy buông tha chính mình. Như thế nào, vừa rồi còn nói chính mình biết sai rồi, này chỉ trước mắt. Thần nữ. Thần nữ đa tạ quân vương phi tha tội, thần nữ trở về nhất định hảo hảo học quy củ. Nghe được lời này, Mã Lô Nạ sắc mặt lần thứ hai tái nhợt vài phần, tức khắc lấy lại tinh thần, gàn từng chữ một nghiêm túc nói. Nhớ kỹ, bổn phi không so đo cũng không phải sợ ngươi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nhìn về phía Mã gia đại trưởng lão, bất quá, Mã gia dù sao cũng là có công chi thần, tổng không thể làm mọi người xem Mã gia chê cười đi. Là, đa tạ quân vương phi. Tức khắc, Mã gia đại trưởng lão cũng lập tức đứng dậy, vẻ mặt cảm kích. Nhưng hắn đấy lòng lại nhịn không được phúc hắc, này đều đã xấu mặt. Bất quá hắn cũng minh bạch, nếu là quân vương phi muốn hoàn toàn xử trí Mã Lộ Nạ liền sẽ làm Mã gia hoàn toàn không hảo xoay người. Hiện giờ đảo cũng thật xem như bán thiên đại mặt mũi. Hảo đều đi xuống đi, quân vương mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Phất phất tay, Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt Quân Ngàn Hoàng, lúc này mới chậm rãi nói, đi xuống đi. Nghe vậy, Mã gia đại trưởng lão nơi nào còn dám làm nửa phần dừng lại, tốc độ mang theo đã bị thương Mã Lộ Nạ rời đi. Nhìn người đi nhà trống phòng Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình giống như nhẹ nhàng vài phần. Đem đầu dựa vào ở Quân Ngàn Hoàng trên vai, ngón tay lại là chậm rãi vòng hắn vòng eo, lộ ra vẻ mặt đau lòng, hoàng. Ta có phải hay không cho ngươi mang đến quá nhiều phiền toái? Nhíu nhíu mày, đáy lòng vẫn là có chút đau lòng. Nô, nếu ta nói, đúng vậy, ngươi liền không làm sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Này con không phải là. Nhìn nàng vẻ mặt kiên định, Quân Ngàn Hoàng lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Hôm nay cái sự tình ngươi không sai, cho nên ngươi cần gì phải cùng ta xin lỗi. Phi Nguyệt, nhớ kỹ, chỉ có chính ngươi cường đại rồi, mới có người tôn trọng ngươi, cũng chỉ có ngươi cường đại rồi. Ta mới có thể không có nỗi lo về sau. Đôi tay, thuận thế đem thân thể của nàng vòng nhập chính mình trong lòng ngực. Trước mắt này tiểu nữ nhân là hắn thể phải dùng cả đời, không. Phải dùng kiếp sau che chở tiểu nữ nhân. Như thế, ta đây đã có thể không khách khí. Giơ lên một cái tươi đẹp tươi cười, Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch Quân Ngàn Hoàng cố kỵ. Ta sẽ không làm ngươi có hậu cố chi ưu, ta sẽ nói cho ngươi, ta Vân Phi Nguyệt là ngươi cả đời không tồi lựa chọn. Con ngươi nhiễm một mạt nồng đậm kiên định. 909 chương 909, Tuyết Sơn Đỉnh, nguyên lai ở chỗ này. Ngoan, như vậy ngươi có phải hay không hẳn là nói cho vi phu, nhưng có muốn vi phu đâu? Hơi chọn mày. Quân Ngàn Hoàng con ngươi không biết khi nào nhiễm một phần tà ác, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, mang theo một tia khoe khoang. Nô, phu nhân, chính là biết vi phu nghĩ như thế nào ngươi sao? Nghe được lời này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn cả kinh. Tổng cảm thấy trước mắt nam nhân giống như lại không có hảo ý. Tức khắc sắc mặt xuất hiện một mảnh đỏ ửng, cả người mang theo một mạt thẹn thùng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hư không muốn không muốn. Này nam nhân càng thêm khuôn mặt dày vài phần không thành. Quả nhiên vẫn là phu nhân nhất hiểu biết ta. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng ngược lại lộ ra hưng phấn quan mang, khơi mào khỏe miệng kia một nụ cười, khoe khoang nói, phu nhân, vậy hẳn là thỏa mãn vi phu, không phải sao. Ngón tay không biết khi nào bắt đầu vuốt ve nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng đem kia một lọn tóc gom lại. Mang theo một tia ôn hòa tươi cười. Thâm thúy tầm mắt càng là mang theo nồng đậm không tha cùng đau lòng. Con người mang theo nồng đậm tà mị. Hô hấp gian tựa hồ cũng khai dồn dập vài phần, thân thể cũng nóng bỏng vài phần, tựa hồ đều có thể đem nàng hòa tan ở trong ngực. Cảm giác được hắn hô hấp mang theo nam nhân đặc có hơi thở, nhào vào nàng khuôn mặt thượng, nhịn không được nàng cảm giác được toàn thân đều đi theo nóng bỏng lên, tâm cũng hung hăng nhảy lên. Con người không biết khi nào nhiễm nồng đậm thẹn thùng. Khóe miệng hơi giơ lên vài phần. Phu nhân, vi phu chính là thật sự rất nhớ ngươi đâu. Cứ như vậy, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, thật sâu hút khẩu khí, đáy lòng lại là có loại nồng đậm hạnh phúc cảm giác, con ngươi làm thượng nồng đậm kích động. Kia nóng rực hơi thở, càng thêm nóng bỏng vài phần. Đừng! Đừng như vậy! Hắn kia nóng rực tầm mắt dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng hung hăng run rẩy, con ngươi nhiễm nồng đậm thẹn thùng, quay đầu đi. Nhưng, Quân Ngàn Hoàng sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Tươi cười càng là thâm hậu vài phần, giơ lên một tia hạnh phúc. Ngón tay hơi hơi chọn nàng cằm, môi mỏng cứ như vậy chậm rãi dán xuống dưới. Oanh một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ trong đầu trống rỗng, tựa như treo máy giống nhau, ầm ầm ầm nghĩ, cảm giác được hắn kia nóng rực hơi thở, cái này làm cho nàng tim đập cũng bắt đầu mất đi quy luật. Không biết khi nào, Quân Ngàn Hoàng ngón tay đã đặt ở nàng trên đỉnh đầu, chậm rãi vuốt ve nàng kia một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đen, mang theo một tia nồng đậm tưởng niệm, "Phu nhân, mấy ngày nay nhưng có muốn vì phu?" "Ngươi?" "Ta." Con ngươi lần thứ hai nhiễm nồng đậm thẹn thùng. Thường quay đầu đi. Nhưng Quân Ngàn Hoàng ngón tay lại là gắt gao nắm nàng tay nhỏ, không cho nàng tránh đi chính mình nhiệt tình, con ngươi mang theo nồng đậm tưởng niệm. "Hoàng, ta như thế nào có thể không nghĩ ngươi đâu?" Cảm giác được hắn ánh mắt có chút thâm thúy, Vân Phi Nguyệt trái tim cũng hung hăng nhảy lên lên, sắc mặt mang theo một mạt hồng nhuận. Trời biết giờ phút này nàng chưa nói một câu đều cảm thấy chính mình trái tim giống như không bình thường. Trời biết nàng cảm giác được hắn kia đáng sợ hơi thở, càng là làm chính mình trái tim không thể bình thường nhảy lên. Chỉ là nàng kia thẹn thùng bộ dáng, nàng kia phấn nộn khuôn mặt, càng là làm hắn đáy lòng mềm vài phần. Trời biết tách ra lâu như vậy, nàng lại như thế tưởng niệm trước mắt người nam nhân này. Trời biết, tách ra lâu như vậy, nàng chưa bao giờ từng quên người nam nhân này, đây là nàng nam nhân. Giơ lên một mặt cười nhạt tươi cười, chậm rãi nói, "Hoàng, có ngươi thật sự thực hảo đâu." 910 chương 910, cảm giác được thực không thích hợp. Ngoan. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân một lát chần chờ. Quân Ngàn Hoàng lộ ra tà ác tươi cười, "Phu nhân, người ta nhưng sớm đã thành thân, lại quá mấy ngày, hiến tế thời điểm, là có thể công bố thiên hạ, đến lúc đó ngươi chính là ta chính thức quân vương phi." "Vèo." "Chẳng lẽ hiện tại liền không phải?" Cười khẽ một tiếng, đôi tay nhịn không được ở hắn ngực chủ y một chút, "Chẳng lẽ là hiện tại ghét bỏ?" "Tự nhiên là ta quân vương phi." Nắm nàng tay nhỏ, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhịn không được giơ lên hạnh phúc tươi cười, "Ta như thế nào dám ghét bỏ ngươi đâu?" "Kia chẳng phải là..." Tấm tắc, phu nhân lúc này nói sang chuyện khác giống như không sáng suốt đâu. Nhìn Vân Phi Nguyệt khuôn mặt kia rõ ràng thẹn thùng, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được cười khẽ lên, ngón tay không biết cái gì thời điểm đã bao trùm nàng khuôn mặt, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt thân thể hơi hơi vặn vẹo vài phần, ánh mắt trung lộ ra một tia thủy sắc, âm điệu cũng không tự chủ được mềm xuống dưới, "Đừng." "Nô, không cần như vậy nhưng hảo." "Thiên A." Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như hoàn toàn hòa tan. Giờ khắc này, nàng phảng phất quên mất thẹn thùng cũng từ bỏ làm ra vẻ. Dứt khoát vươn tay, gắt gao vòng hắn vòng eo, con ngươi nhiễm vài phần nhiệt tình, "Hoàng." "Ngoan, giờ khắc này chỉ có ngươi cùng ta, tốt không?" Chậm rãi, cong lưng, đem cái chán chống cái chán của nàng, một cổ ôn nhu cảm xúc ở trong không gian lắc lư. Lần thứ hai tỉnh lại, Vân Phi Nguyệt phát hiện sắc trời đã có chút ảm đạm, hoạt động chính mình có chút nhức mỏi thân thể, nhịn không được hung hăng hút khẩu khí, "Đáng chết Quân Ngàn Hoàng. Nị ma. Không biết cái gì kêu tiết chế sao?" Oán hận trợn trắng mắt. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể mỗi một tấc đều như thế đau đớn. "Phu nhân, như thế nào nhanh như vậy liền đã tỉnh?" Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, Quân Ngàn Hoàng kia cánh tay dài cứ như vậy đem nàng vòng lên, nàng lần thứ hai dừng ở kia rắn chắc ngực, nghe hắn kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập. Vân Phi Nguyệt khuôn mặt nhịn không được lần thứ hai hồng nhuận vài phần. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi cho ta tránh ra." "Con ngươi mang theo vài phần giận tái đi." "Ngoan, phu nhân, vi phu biết sai rồi còn không được sao?" Nhìn Vân Phi Nguyệt kia ngây thơ bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được nhẹ nhàng cười, con ngươi tràn ngập hạnh phúc. Ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại nàng tóc đen, "Ta còn không phải là thật lâu không có nhìn đến ngươi, này không phải nóng nảy điểm như sao?" "Vèo." Lúc này mới nóng nảy một chút. "Nị mạ, ngươi nếu là lại nhiều nóng nảy điểm nhi, kia chẳng phải là làm chính mình phơi thây giường lớn sao?" Hung hăng trợn trắng mắt. Vân Phi Nguyệt từ bỏ cùng người nam nhân này lý luận. Chỉ là bụng lại nhịn không được có vài phần đói ý, lộc cộc một tiếng vang nhỏ, ở trong phòng này lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt toàn bộ mặt già đều đỏ bừng. "Ngoan, phu nhân đói bụng đây là bình thường." Nghe thế thanh âm, Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra không có rêu cực nàng, ngược lại mang theo nồng đậm xin lỗi cùng đau lòng. Chính mình muốn bao nhiêu lần, hắn như thế nào không biết. Nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân một lần xin tha, hắn ấy lòng lần thứ hai bắt đầu có phản ứng. Bất đắc dĩ một cái xoay người tốc độ sửa sang lại hảo vạt áo, chậm rãi nói, "Ngoan, một lát liền có thể ăn." "Ân." Gật gật đầu, giờ phút này Vân Phi Nguyệt cũng là đói có thể. Tự nhiên không đi so đo nhiều như vậy. Tùy ý Quân Ngàn Hoàng đem chính mình xử lý hảo, lúc này mới đi đến ra ngoài bãi đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo tiểu điểm tâm, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều đói bụng. 911 chương 911, Tuyết Sơn Đỉnh. "Phu nhân, chậm một chút nhi không có người cùng ngươi đoạt đâu." Nhìn Vân Phi Nguyệt kia ăn ngấu nghiến bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy đáy lòng một trận vui sướng, nhất kiêu ngạo câu lấy nhợt nhạt tươi cười, ngoan, chậm một chút nhi. Bưng nước trà, mắt thấy Vân Phi Nguyệt nghẹn chứ. Lập tức đem cái ly đưa cho nàng, uy một ngụm thủy. Một bữa cơm, cứ như vậy ấm áp dưới tình huống giải quyết, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bụng bạo trướng. Đứng lên, nhẹ nhàng xoa chính mình bụng, lộ ra một cái chua xót tươi cười, ta như thế nào đều cảm giác chính mình thành quỷ chết đói đầu thai nột. Ô ô ô, này giống như thực mất mặt bộ dáng. Hảo đi, may mắn bên người không ai. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khổ qua dạng, Quân Ngàn Hoàng lần thứ hai lộ ra cười nhạt, ngoan, không có việc gì, vi phu sẽ không chê cười ngươi, nếu không chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi. Nô, cũng hảo. Hung hăng đánh một cái no cách, Vân Phi Nguyệt cảm giác được toàn thân đều là mềm mại, nhịn không được lại một lần hung hăng trợn trắng mắt, nếu không phải này nam nhân không màng chết sống muốn một lần có một lần, nàng có thể trở nên như vậy đáng sợ sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt rõ ràng không vui biểu tình. Quân Ngàn Hoàng đấy lòng lại là càng thêm hưng phấn. Dứt khoát vươn tay đem nàng gắt gao bọc ở chính mình trong lòng ngực, nhu nhu nói, ta mang ngươi đi Tuyết Sơn đỉnh nhìn xem chúng ta thành thị, tốt không? Như thế rất tốt. Lời này đến là làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cao hứng vài phần. Tuyết Sơn đỉnh. Giờ phút này một mảnh bình tĩnh. Tuyết Sơn đỉnh đảo cũng không phải bởi vì hàng năm tuyết động, ngược lại là bởi vì tuyết thượng trên đỉnh hàng năm mở ra một loại màu trắng hoa, rất xa nhìn lại, đảo cũng thập phần giống tuyết bao trùm đỉnh núi, nhuộm đẫm thập phần xinh đẹp, làm người nhịn không được nhiều thích vài phần. Hoàng, đây là cái gì hoa, thật xinh đẹp kia. Con ngươi sáng long lanh một mảnh, mở ra cánh tay nhảy vào bụi hoa trung, giơ lên một mạt hạnh phúc, thiên a, này hoa nhi thật hương, ta cảm giác được này giống như không phải giống nhau hoa đâu. Nô, như vậy nhà ta phu nhân là như thế nào tưởng đâu. Nhìn nàng kia giống như tinh linh bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng con ngươi kia một mạt hưng phấn cũng nồng hậu vài phần, từ phía sau cứ như vậy vòng nàng vòng eo, đem khuôn mặt dán nàng khuôn mặt, cằm lại là nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, không biết phu nhân nhưng nhận thức thứ này đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra một mạt nhợt nhạt tươi cười. Đôi tay, bao trùm nàng bàn tay to, khuôn mặt càng gần sát hắn khuôn mặt, chậm rãi nói, này đảo làm ta cảm thấy hình như là nào đó linh quả đâu, tuyệt đối không phải giống nhau hoa hoa thảo thảo. Phu nhân nói thật là. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng khoe khoang ở nàng khuôn mặt thượng rơi xuống một cái hôn môi. Lúc này mới chậm rãi nói, đây là trường thọ quả, toàn bộ Tuyết Sơn đỉnh mọc đầy trường thọ quả, cái gọi là trường thọ quả, người bình thường ăn một viên, có thể kéo dài tuổi thọ đại khái 10 năm, nhưng nếu là chúng ta còn lại là sẽ tăng trưởng linh khí. Thế trên đời này cư nhiên còn có trường thọ quả. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng lấp lánh sáng lên. Dưới bầu trời này còn có thể có này đồ vật. Hai tròng mắt dừng ở trường thọ cây ăn quả thượng, chỉ thấy toàn bộ trên cây nở khắp màu trắng đóa hoa, ngón tay nhẹ nhàng phất quá này đó cánh hoa, kia đây là muốn kết quả nhiều ít đâu. Vèo, nếu là cây thượng đều là quả lớn chống chất, kia đảo cũng không đáng kinh hỉ. Vươn tay quát quát nàng quỳnh mũi, Quân Ngàn Hoàng tự nhiên minh bạch nàng ý tưởng, chậm rãi nói, một thân cây nhiều nhất có 5 viên trái cây, mà này đó từ trồng cây đến hoa khai muốn 100 năm, hoa chạy đến kết quả cũng muốn 100 năm, thành thục cũng là 100 năm. 912 chương 912, kẻ hèn phi tiên tông. Vân Phi Nguyệt hoàn toàn đốc. Này trái cây muốn 300 năm mới có thể ăn. Vấn đề là mỗi cây nhiều nhất mới 5 viên. Kia chẳng phải là nói chính mình chết đã đủ rồi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia ngây ngốc biểu tình, Quân Ngàn Hoàng nháy mắt nở nụ cười. Long huyền đại lục người so huyền minh đại lục thọ mệnh không biết dài quá bao lâu. 300 năm cũng không phải cái gì việc khó, chỉ cần qua thần tôn liền đủ 300 tuổi. Nghe được lời này Vân Phi Nguyệt lần thứ hai ngốc, nói như vậy. Ta cũng có thể đến 300 đâu. Buồn nha đầu, hà tất để ý này đó. Nhẹ nhàng vặn quá thân thể của nàng, ở nàng cái miệng nhỏ thượng rơi xuống một cái khẽ hôn chậm rãi nói, còn có mấy ngày, chính là hiến tế, ta nghĩ tới thỉnh người đại bộ phận địa phương ngươi đều không quen biết, nha đầu, nhưng sẽ luôn cuống. Vèo, đừng quên A, ta chính là có sư phó, có đại sư huynh nhị sư huynh người nột. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi thỉnh ai ta đều không ngại. Nhưng là nhưng không cho quên mất muốn mời ta sư phó đại sư huynh bọn họ liền hảo. Yên tâm, đã quên ai, cũng không dám đã quên Nam Sơn một mạch, nói như thế nào, bọn họ chính là phu nhân nhà mẹ đẻ đâu. Ngồi trên mặt đất, đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, thừa dịp hiện tại có rảnh, ta đại khái đem tình huống nơi này cùng ngươi nói đơn giản nói, nghĩ đến đại công tử cũng theo như ngươi nói không ít đi. Ân. Vân Phi Nguyệt hơi quẫn. Ngươi thế nào đều ta đi trước sư huynh bên kia. Hảo đi, nguyên bản cho rằng thứ này cũng không phải như vậy quan tâm chính mình. Nhưng nghe thế, tức khắc đấy lòng lại Mỹ tư tư vài phần. Đồng đốc, trận trắng mắt, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư ta có thể không biết. Đều nói ngươi đi lên ngày đầu tiên ta sẽ biết, bất quá ngươi muốn tự do, liền cho ngươi điểm nhi tự do, tới rồi nơi này, chỉ sợ không như vậy tự do. Từ từ thở dài. Quân Ngàn Hoàng đấy lòng tràn đầy đều là không tha. Hảo, hảo. Tự do gì đó đều không phải rất quan trọng, dù sao nha, đi theo ngươi ở bên nhau, chính là hạnh phúc nhất sự tình. Dựa vào trên vai hắn, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, tươi cười bao hàm tràn đầy hạnh phúc. Như thế rất tốt. Đúng rồi, Đại sư Minh nói, Long Huyền Đại Lục ngươi thần sát lĩnh vực phát triển nhất vãn, chính là phát triển mạnh nhất. Hắc Thủy Chi Thành phát triển sớm nhất, bất quá giống như đã từ nội bộ bắt đầu suy sụp, sau đó chính là Nam Sơn một mạch, Viêm Tôn. Hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó chính là Phi Tiên Tông, Phi Tiên Tông còn lại là Thủy Tiên Linh Chủ, duy nhất nữ tính. Ân, không tồi. Bất quá Thủy Tiên Lĩnh Chủ cũng không phải là hảo trêu chọc. Nghe Đại sư Minh ý tứ, này Thủy Tiên Lĩnh Chủ giống như cực kỳ thích Mỹ Nam, tựa hồ đặc biệt đối với ngươi thập phần có hứng thú đâu. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt mày hơi chọn chọn, mang theo rõ ràng không vui, ta đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có cái gì hơn người bản lĩnh. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia rõ ràng ghen tuông. Cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng nhịn không được hưng phấn vài phần, này Thủy Tiên Lĩnh Chủ ít nói cũng có 200 tuổi, ở nàng trên giường lăn quá nam nhân đâu chỉ thượng trăm. Bất quá như vậy nữ nhân, bổn quân như thế nào sẽ coi trọng mắt. Cho nên, Tiểu Nguyệt Nhi không cần lo lắng. Nị mạ, cảm tình nữ nhân này còn quá nữ tôn sinh hoạt. Nhìn không được nhẹ nhàng cười cười, nàng liền không lo lắng cho mình ngày nào đó chết ở trên giường sao. Tiểu Nguyệt Nhi, này giống như không phải chúng ta muốn lo lắng sự tình. Nhẹ nhàng thở dài, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, kẻ hèn Thủy Tiên Linh Chủ nhưng thật ra không lo lắng, quá nói tới đây, nhịn không được Quân Ngàn Hoàng nhíu nhíu mày. 913 chương 913 Vô chi phụ nhân, tưởng hố ai? Kẻ hèn một cái Phi Tiên Tông tự nhiên không đáng sợ, nhưng ngươi phải biết rằng, Lôi Đình Lĩnh Chủ. Lôi Đình Lĩnh Chủ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hít hà một hơi, nghe nói Lôi Đình Lĩnh Chủ cũng là có thể cùng ngươi ganh đua cao thấp người, Thiên Nguyên Cung thế lực cũng tương đương cường đại đâu. Ân, đáng tiếc Lôi Đình Lĩnh Chủ lại là đối Thủy Tiên Lĩnh Chủ nhất vãng tình thâm, phàm là Thủy Tiên Lĩnh Chủ phải làm sự tình, hắn tuyệt đối không nói hai lời. Nhấp môi, chậm rãi nói, có thể nói mấy năm nay vô luận Thủy Tiên Lĩnh Chủ làm cái gì, Lôi Đình Lĩnh Chủ đều không so đo. Phốc một tiếng, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trợn tròn mắt. Còn có như vậy nam nhân. Vô luận đối phương như thế nào cho chính mình mang nón xanh thật sự không có việc gì. Bất quá, phàm là cùng Thủy Tiên Lĩnh Chủ có một chân, hắn đều sẽ trộm giải quyết là được. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt kinh ngạc, Quân Ngàn Hoàng từ từ nói, phu nhân, nếu là ngươi cũng tưởng như vậy. Vi phu chính là muốn khóc chết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sao? Đôi mao đột nhiên nàng cảm giác được lời nói phong không đối nột. Đen một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt giơ lên mày mang theo nồng đậm khiêu khích, ta như thế nào liền nhẫn tâm, như thế nào liền nhẫn tâm. Ngón tay, hung hăng chọc chọc hắn ngực, chỉ là khỏe miệng kia một nụ cười, lại là như thế hạnh phúc. Hoàng, cảm ơn ngươi. Đồ ngốc, cảm ơn cái gì, này không đều là ta hẳn là sao. Mười ngón tương liên, hai người liếc nhau lộ ra hiểu ý tươi cười, con ngươi tràn đầy đều là hạnh phúc quá mang. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Giờ phút này, Mã gia đại trưởng lão vẻ mặt lửa giận nhìn run rẩy đứng ở một bên Mã Lô Na, ngươi cũng không nghĩ chính mình thân phận, cũng dám tiến lên làm ầm ĩ. Thật cho rằng Mã gia liền không gì làm không được sao? Ngực hung hăng phập phồng. Con ngươi nhiễm kia một đoàn lửa giận phảng phất tùy thời đều phải phun tới. Nhìn Mã gia đại trưởng lão bộ dáng này, Mã Lô Na đáy lòng nhịn không được run rẩy, nhịn không được sợ hãi, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, chịu đựng thân thể kịch liệt đau đớn, "Cha, Nữ Nhi." Nữ Nhi đã biết sai rồi. Trên trán rậm rạp đều là mồ hôi. Khoe miệng cũng hơi tái nhợt vài phần, hôm nay cái tình huống, nàng nhưng vô pháp quên. Lao ra, ngài liền ít đi nói những câu đi. Mã phu nhân nhìn chính mình nữ nhi kia thống khổ bộ dáng, kia run rẩy đầu gối, càng là đau lòng vài phần, ủng ở trong ngực, lỗ nạ đứa nhỏ này chính là chúng ta đánh đáy lòng đau lớn lên, khi nào chịu quá như vậy tội nha. Âm điệu bắt đầu mang theo nồng đậm khóc nức nở, kia cái gì quân vương phi nha, tính cái thứ gì, ta phi. Mẫu thân. Tức khắc, Mã Lô Nạ sắc mặt xoát một chút tái nhợt. Chạy nhanh vươn tay đem nàng miệng che lại, khẩn trương hề hề nói, mẫu thân, kia quân vương phi cái gì thân phận chúng ta không biết, nhưng rốt cuộc là quân vương phi, quân vương như thế che chở, ngài cũng không nên nói nữa. Ngươi này vô chi phụ nhân. Nhìn Mã phu nhân bộ dáng này. Mã gia đại trưởng lao sắc mặt đều mang theo nồng đậm lửa giận, xuẩn, xuẩn, xuẩn. Liên tiếp ba cái xuẩn, thân thể đều run rẩy lên. Nhìn như vậy. Mã phu nhân đấy lòng cũng nồng đậm tức giận, đôi tay chống nạnh, như thế nào, quân vương vì nữ nhân này thật đúng là cái gì cũng không để ý không thành. ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì? Nháy mắt, Mã gia đại trưởng lão đem âm điệu cũng đề cao vài phần, con ngươi nhiễm một tia nói không nên lời tâm phiền ý loạn, ngươi có biết Dung Ma Ma sao? Ngươi vào cung dám đắc tội Dung Ma Ma sao? Ân. 914 chương 914, hử, Dung Ma Ma lại như thế nào? Nghe vậy, Mã phu nhân đấy lòng ẩn ẩn bất an vài phần, tự nhiên không dám đắc tội. Trong ánh mắt mang theo một phần khó hiểu, chẳng lẽ việc này cùng Dung Ma Ma cũng có quan hệ sao? Hử, này liền muốn hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi. Hư nhẹ một tiếng, hắn con ngươi đảo cũng bình tĩnh vài phần, rốt cuộc Mã Lộ Nạ cũng là hắn phụng ở lòng bàn tay yêu thương nữ nhi, như thế nào có thể thật sự ngoan hạ tâm. Nửa ngày, hôm nay cái nếu không phải Dung Ma Ma xui xẻo, vậy muốn đến phiên ngươi hảo nữ nhi xui xẻo. Này! Này! Lời này làm Mã phu nhân sắc mặt càng là một mảnh mê mang. Nếu không phải Dung Ma Ma quá mức kiêu ngạo, đắc tội quân vương phi, cấp quân vương đuổi ra trong cung, làm nàng về nhà dưỡng lão, như vậy hôm nay cái không chừng ngươi này nữ nhi cũng là không cần tồn tại đã trở lại. T. Lời này làm Mã phu nhân đấy lòng hoàn toàn đốc. Cảm tình. Dung Ma Ma đều cấp này quân vương phi lộng đi rồi. Như vậy, này quân vương rốt cuộc là muốn nhiều đau này quân vương phi đâu. Hừ, không thể tưởng được nữ nhân này thật đúng là đem quân vương thuần dễ bảo sao. Giờ phút này, Trình gia hoa viên, Trình Lệ Đồng con ngươi mang theo nồng đậm không cam lòng, cũng tràn ngập vặn mẹo, kia nữ nhân có cái gì tốt. Nếu là nói dung mạo, bổn tiểu thư cũng không kém, nhưng cố tình đem quân vương thuần phục thành như vậy. Dung Ma Ma cấp đuổi đi tin tức, thực mau truyền khắp mỗi cái góc. Tự nhiên đây cũng là quân ngàn hoàng bày mưu đặc kế, rốt cuộc như vậy cũng coi như là phải cho Vân Phi Nguyệt lập uy. Tiểu thư, xem ra này quân vương phi thật đúng là không thể xem thường ân. Ngón tay vương, hung hăng bóp nhánh cây thượng hoa nhi, thẳng đến hoa nhi điêu tàn, nàng lúc này mới chậm rãi buông ra ngón tay, mang theo một mạt ác độc biểu tình, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bất quá Nguyễn Nghiêm mặt cùng Mã Lộ Nạ đảo cũng là cái ngu xuẩn, thật cho rằng chính mình là người nào đều có thể đắc tội sao. Tiểu thư, ngài cần gì phải cùng này những xuẩn nữ nhân so đo đâu. Nha hoàn đứng ở nàng phía sau chậm rãi nói, hiện giờ là quân vương phi thiên hạ, thả nhường một chút nàng lại như thế nào, nam nhân không đều hẳn là có mới nối cũ sao. Chờ mấy ngày nữa, quân vương mới mẻ cảm trừ đi, không phải hảo. Thiên đầu, nha hoàn cũng mang theo một mặt nói không nên lời khoe khoang. Những người này như thế nào có thể cùng chính mình ra tiểu thư là địch. Như vậy ngu muội vô tri. Ân, như thế thật sự. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, nàng con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. To như vậy phòng tắm xương khói lượn lờ, thập phần rộng mở. Không thể không nói, quân ngàn hoàng thật đúng là chuẩn bị đồ tốt nhất. Toàn bộ phòng tắm mặt đất trải lên đá cẩm thạch, trong phòng tắm có một trương nặc đại giường. Bên cạnh còn lại là thái phi ghế, cái bàn, mặt trên trắng không ít điểm thâm. Đá cẩm thạch thượng còn lại là phô một tầng lông xù xù da lông, phá lệ thoải mái. Rút đi vào áo, chân chùi gót chân nhỏ, đạp lên này mềm mại da lông thượng, nhưng thật ra phá lệ ấm áp, nhìn kia một hồ suối nước nóng phía trên mạo nồng đậm nhiệt khí, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đến gần rồi suối nước nóng. Vươn chân xem xét thủy ôn. Lúc này mới lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười, dơ lên một cái nhợt nhạt âm điệu hướng tới gian ngoài Tú Cúc nói, Tú Cúc, ngươi thả đi nghỉ ngơi đi, nơi này không cần người hầu hạ. Chính là quân vương phi, nô tỳ ở bên ngoài chiếu cố điểm, đây cũng là nô tỳ cần thiết làm sự tình. Tú Cúc kính cẩn đứng bên ngoài biên, khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng lại là một mảnh nu hòa, quân vương phi, ngài không cần lo lắng, nô tỳ không ngài phân phó là sẽ không tiến vào. Tựa hồ là minh bạch Vân Phi Nguyệt cũng không thích có người hầu hạ tắm gội. Tú Cúc nhẹ nhàng giải thích một phen. 915 chương 915, nị mạ, đây là muốn làm gì? Thôi, tùy ý đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt, biết Tú Cúc cố chấp, cũng biết Tú Cúc dụng tâm, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không có tiếp tục dây dưa, chậm rãi nói, vậy ngươi ở bên cạnh cho ta thêm điểm nước là được. Đúng vậy, quân Vương Phi, ngài nếu là còn có cái gì yêu cầu, cứ việc kêu nô tỳ liền ở bên ngoài thủ. Hơi hơi cùng eo. Tú Cúc con ngươi chỉ có nồng đậm cảm kích cùng kia một mặt không thể phản bác cẩn thận. Trước mắt quân vương phi thập phần ôn hòa, nhưng càng là làm nàng biết, người như vậy một khi có phản bội, như vậy. Chính mình chết thảm hại hơn, huống chi, như thế tốt chủ tử, nàng chỉ có kính sợ chi tâm. Hảo, ngươi đi xuống đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng đem đầu dựa vào đá cẩm thạch bản thượng, kia một đầu đen nhánh tóc đen tản ra, toàn bộ cánh tay hơi hơi mở ra, ngâm mình ở trong nước. Kia một loại thoải mái cảm giác làm nàng toàn thân đều lười biếng lên. Nhìn cái dạng này, Tú Cúc thực mau rời đi. Thẳng đến nghe được nàng rời đi bước chân, Vân Phi Nguyệt lúc này mới thả lỏng vài phần. Chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hừ không biết tên cười nhỏ, thể xác và tinh thần đều đi theo thả lỏng. khoe miệng lại bất chi bất giác dơ lên vài phần, nhẹ nhàng hừ chính mình trong trí nhớ làn điệu, trong đầu lại là phóng điện ảnh giống nhau một màn thoảng qua. Có lẽ, là bởi vì xuyên qua lâu lắm. Có lẽ, là bởi vì chính mình lựa chọn tính quên đi. Thế kỷ 21 đối nàng tới nói, nghiễm nhiên bất quá là trong ngộng hết thảy, sớm đã quên mất lúc trước là cái dạng gì. Từ từ thở dài, ký ức cũng đã về tới hiện tại, mơ hồ nhớ rõ mẫu thân ôn nhu, cha yêu thương, càng có rất nhiều bà vũ chết thảm. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh. Thật sâu hút khẩu khí, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, Vân Phi Nguyệt nha Vân Phi Nguyệt, ngươi nếu là lại không cường đại, liền chờ bên người người từng bước biến mất đi. Nghĩ đến đây, con ngươi phát ra lạnh lẽo quan mang. Không, kiên quyết không thể làm bi kịch lại phát sinh. Ra ra, ông ngoại, bà ngoại, nay từng bước, đều là không thể khuyết thiếu. Quân ngàn hoàng tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc chính mình càng cường đại mới là lớn nhất bảo đảm, lại nói nàng cũng không thể cho hắn kéo lui về phía sau, hắn thế lực như thế bàn đại, chính mình vô pháp trở thành hắn trợ lực, sẽ chỉ làm hắn một bước khó đi. Tâm, ở quay cuồng, không biết rốt cuộc là mệt mỏi, vẫn là làm sao vậy, cuối cùng là chậm rãi nhắm lại con ngươi, lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, đương Vân Phi Nguyệt lần thứ hai mở mắt ra mắt, lại là nhìn đến một trường phóng đại tuấn nhan, hàm chứa tươi cười nhìn chính mình, kia tươi cười tràn đầy đều là sủng nịch, làm Vân Phi Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh. Trận tròn hai trong mắt, hơi phòng bị nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Âm điệu đều có vài phần khẩn trương lên, ta nói, ngươi như thế nào vào được? Trận tròn hai trong mắt, mang theo thật sâu phòng bị. Nhìn cái dạng này, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, vi phu nếu là không tiến vào, đánh giá ngươi đều phải chết đuối. Trận trắng mắt, chậm rãi nói, liền tinh không chết đuối, cũng phải nhường thủy ôn dáng xuống đông chết. Ngươi! Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt cũng biết chính mình phản ứng quá mức. Mang theo một chút xấu hổ, đúng rồi, ngươi lúc này như thế nào? Không có gì, chính là không yên tâm ngươi, như thế nào, còn muốn tiếp tục sao? Nhìn nàng tiếp tục nằm tại chỗ, tựa hồ không có lên ý tứ, quân ngàn hoàng hơi nhướng nhướng mày, mang theo một mặt tò mò, chẳng lẽ nàng không biết như vậy phao tắm, đối làn da thật sự không hảo sao? 916 chương 916, ân, ngươi cũng có hôm nay. Tiểu Nguyệt Nhi. Dứt khoát đứng dậy, quân ngàn hoàng cầm một phen ngọc sơ đi rồi tới, đến gần rồi Vân Phi Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, ngươi tiếp tục phao phao cũng hảo, thả lỏng một chút gần nhất căng thẳng thần kinh. Nô. Hảo. Gật gật đầu, lần thứ hai chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, kỳ thật thật cũng không phải rất mệt, bất quá là suy nghĩ nhiều điểm nhi. Nhữ nhữ mày, nghĩ vậy một ít sự tình, đáy lòng rốt cuộc vẫn là có chút chua sót. Nga. Đều suy nghĩ cái gì, nói, làm vi phu khai đạo, như thế nào. Quân ngàn hoàng cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia hạ xuống cảm xúc, đáy lòng tự nhiên cũng là có nồng đậm không tha, từ từ thở dài, Tiểu Nguyệt Nhi chẳng lẽ chui rúc vào sừng châu không thành. Bất quá Tiểu Nguyệt Nhi nha, cũng không phải là vi phu khinh thường ngươi đâu. Nói tới đây, hắn cố ý thả chậm âm điệu, giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là một cái tò mò, đột nhiên mở mắt ra, khó hiểu nhìn cười vẻ mặt tặc hì hì quân ngàn hoàng, chẳng lẽ ngươi lại cái gì muốn nói? Nhíu nhíu mày, đấy lòng lại ẩn ẩn bất an vài phần. Này nam nhân giống như cũng trước nay là miệng chó phun không ra mấy viên ngả voi sao. Quả nhiên. Chỉ thấy quân ngàn hoàng cười khẽ một tiếng, tấm tắc, giúp vào sừng châu đó là nhiều tiểu nhân đồ vật, ngươi. Tấm tắc nhịn không được hướng tới Vân Phi Nguyệt khoa tay múa chân một chút, như vậy khổng lồ. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cảm giác được cả người đều không đúng rồi. Một ngụm lao huyết hơi kém không có trực tiếp phun tới. Một đôi con ngươi tràn ngập nồng đậm lửa giận, hung hăng nói, ngươi đây là ghét bỏ ta ý tứ sao. Dầu miệng nhỏ, mang theo đầy mặt khinh thường, ngón tay, hung hăng chọc hắn ngực, ngươi dám ghét bỏ ta. Vi phu không dám, vi phu không dám. Nhìn Vân Phi Nguyệt thần sắc cuối cùng là hảo không ít, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay nhẹ nhàng thuận một chút nàng tóc đen, về sau dùng lược chậm rãi sửa sang lại, mang theo một cổ linh khí. Chậm rãi giúp nàng hong khô kia một đầu tóc đen. Cảm giác được hắn phục vụ, Vân Phi Nguyệt thể sắc và tinh thần cũng nhịn không được thả lỏng vài phần, ai, không bằng hỗ trợ xoa bóp phía sau lưng đi. Vẻ mặt khoe khoang nhìn quân ngàn hoàng, đáy lòng lại là ấm áp. Có người có thể như thế phục vụ chú đáo. Nàng lại không phải ngốc tử. Làm gì muốn cự tuyệt nột. Là, vi phu có thể nói không sao. Đấy lòng ẩn ẩn cũng là hạnh phúc vài phần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ở nàng trên vai mát xa lên. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hơi kém mơ màng sắp ngủ, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình. Vân Phi Nguyệt lại nhịn không được nói, kỳ thật vừa rồi cũng không tưởng cái gì, hiện giờ nghĩ đến vừa rồi cũng chỉ là suy nghĩ nhiều. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia chua xót tươi cười. Nghĩ tới qua đi, nghĩ tới chết đi bà Vũ, nghĩ tới ra ra. Cho nên ngươi lo lắng. Ân, đúng vậy. Ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi, ra ra bọn họ sẽ cường đại, hiện giờ ngươi phải làm chính là trước đem chính mình tăng lên. Mang theo vài phần không tha, nhẹ nhàng thở dài, bất quá hiện giờ ngươi trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, ra ra bọn họ khẳng định không có việc gì. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng hưng phấn vài phần, ta đây chính là không thể làm ra ra xảy ra chuyện đâu. Hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ hắn kia phục vụ chú đáo, không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt bắt đầu hôn hôn trầm trầm ngủ đi xuống. Nhìn cái dạng này, quân ngàn hoàng đấy lòng lại là ấm vài phần. Chậm rãi đem nàng ôm lên. 917 chương 917, tìm tới môn tiểu yêu tinh. Quân ngàn hoàng, ngươi cái sắc lưu manh. Chừng. Ta chừng. Ta hung hăng chừng. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình tâm bắt đầu hoảng loạn lên, con ngươi nhiễm nồng đậm thẹn thùng, nửa ngày mới hung hăng tưởng đẩy ra dựa vào chính mình trên người nam nhân. Đừng à, đừng à, ta còn đau đâu. Biết hắn cố chấp. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không ở ngây ngốc cứng đối cứng. Dứt khoát rầu miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt đáng thương hề hề, chẳng lẽ ngươi rất muốn làm ta lại lần nữa đau chết qua đi sao? Ô ô ô, trời biết giờ phút này thân thể của nàng có bao nhiêu không thoải mái. Trời biết, mấy ngày này chính mình cảm giác được giống như đều phải thành rách nát bút bê Tây Dương. Cũng thật không biết này nam nhân rốt cuộc như thế nào sẽ ngẫu nhiên như vậy cường đại nhu cầu lượng, chẳng lẽ tới rồi hắn này nông nỗi nam nhân đều không biết cái gì là mệt sao? Ngoan. Quả nhiên, nghe được lời này, nhìn nàng kia xin tha ánh mắt nhì, quân ngàn hoàng đấy lòng hung hăng đau lòng lên, bàn tay to theo nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng trấn an một tiếng, lúc này đây ta sẽ thực mau, hơn nữa. Liên một lần. Phúc. Nàng lại sai rồi. Sai đánh giá trước mắt này nam nhân khuôn mặt độ dày. Chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng hơi hơi cong lưng, cứ như vậy hung hăng đem nàng miệng nhỏ đủ số nuốt hết. Hắn đấy lòng tự nhiên cũng là đau lòng chính mình già phu nhân. Chỉ là kia xương to nóng rực, càng là làm hắn vô pháp khống chế. Hung hăng hút khẩu khí, đôi tay đỡ nàng vòng eo, con ngươi kia một cổ nhan sắc lần thứ hai thâm thúy vài phần. Thiên sát. Đương Vân Phi Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại, cả người hoàn toàn khó chịu. Thân thể tựa như phân ra giống nhau, dứt khoát lười biếng dựa vào ở giường, cả người đều không tốt. Quân Vương Phi, đều là nô tỳ không tốt. Nhìn quân Vương Phi kia vẻ mặt mỏi mệt, tú cúc con ngươi cũng nhiễm nồng đậm xin lỗi, mang theo một tia nồng đậm lo lắng. Nô tỳ không nên rời đi. Nàng bất quá là tưởng cấp quân Vương Phi đi thêm điểm điểm tâm. Nhưng, ai biết này nháy mắt thấy quân Vương liền đi vào, quân Vương đi vào. Nàng cũng không hảo từ bên trong xả xuất hiện đi. Không sao, ngươi nghỉ ngơi đi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt Đảo cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi ngoan này tú cúc, bất quá là một cái nho nhỏ cung nữ, như thế nào có thể chống cự này đó đùi đâu, đúng không? Nhan nhạt nói, hảo, ta yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng cảm giác được chính mình nội tâm vẫn là hạnh phúc. Quân Vương Phi. Liên lúc này, gian ngoài có cung nữ chậm rãi nói, Trình tiểu thư cầu kiến. Trình tiểu thư. Này lại là ai? Rõ ràng, Vân Phi Nguyệt sửng sốt một chút, sự tình lần trước không phải làm rất nhiều người an tĩnh, này lại là từ địa phương nào toát ra tới Trình tiểu thư. Quân Vương Phi, này Trình tiểu thư là Trình gia đích nữ, Trình Lệ Đồng. Tú Cúc chậm rãi ở nàng bên hai, đơn giản tiếp quét một chút. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi cũng nhiễm vài phần khinh thường ý cười, vậy làm nàng vào đi, vừa lúc ta cũng nhàn rỗi nhàm chán. Hào đi. Này hiến tế nhật tử cũng thực sắp đã đến. Quân ngàn hoàng gần nhất cũng vội đến không vào đề, chính mình nhưng thật ra ở chỗ này có chút mốc meo, nếu là có người quá qua tay chân, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nghĩ đến đây, con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt khoe khoang. Này đó nữ nhân tống cổ nhàm chán nhật tử lại cái gì không hào đâu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt cổ quái tươi cười, Tú Cúc chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Hào đi, quân Vương Phi cũng không phải là cái gì hảo trêu chọc nữ nhân. Chật, nàng gật gật đầu, đi ra ngoài, quân Vương Phi thỉnh Trình tiểu thư đi phòng khách chờ, nàng một lát liền đến. Là, Tú Cúc tỉ tỉ. Tiểu cung nữ nào dám phản bác Tú Cúc nói, thực mau đi xuống. 918 chương 918, nha, kỹ thuật diễn phái A. Phòng khách, một mảnh an tường. Nạp đại phòng khách cũng không có quá nhiều bài trí, nhưng này đó bài trí rồi lại là như thế xa hoa, như thế tinh quý, nhìn này trống rông phòng khách, bãi không ít bàn ghế. Chỉ thấy Trình Lệ Đồng ngón tay chậm rãi phất qua bàn ghế, cảm giác được này bàn ghế thượng truyền đến nồng đậm linh khí. Cái này làm cho nàng nhịn không được hít hà một hơi. đây đều là thượng đẳng tinh hoạch chế tạo mà thành bàn ghế, người bình thường vô pháp nhúc nhích nửa phần, hơn nữa này tinh hoạch cũng không phải giống nhau tinh hoạch. Tiểu thư, này giống như đều là từ đoạn hồn nơi nhất trung tâm ma long lĩnh ra tới. Tê thật sâu hút khẩu khí. Này Long Huyền Đại Lục ai không biết ma long lĩnh này địa bàn. Cũng liền bởi vì này địa bàn mới làm càng nhiều người đấu kỵ cùng kiên kỵ thần sát lĩnh vực. Khá vậy cùng càng nhiều người minh bạch, này ma thú tinh hoạch chế tạo ra tới bàn ghế không chỉ là thân phận tượng trưng, càng là một loại thực lực, có tiền cũng mua không được đồ vật hảo không. Này nhất định đều là quân vương tự mình săn. Khi mắt, nàng tâm hung hăng run rẩy. Phải biết rằng gần nhất nhưng không có đại hình săn thú hoạt động, như vậy cũng chỉ có thể là quân vương một người đi, nghĩ đến quân vương vì này một nữ nhân cư nhiên. Cư nhiên cái gì cũng không màng, nàng này đáy lòng liền mang theo nồng đậm đố kỵ. Con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ huyết sắc. Ngón tay bất chi giác vuốt ve thượng đa bảo các. Đa bảo các thượng kia một kiện đều là tinh phẩm trung cực phẩm. Nàng này đáy lòng càng là hâm mộ lên, ngươi nói, nếu là ta thay thế quân vương phi vị trí, mấy thứ này đều là của ta, này muốn thật tốt. Quân vương yêu thương cũng chỉ có thể là của một mình ta. Con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, mang theo một tia đáng sợ độ cùng, cho nên, hiện tại bắt đầu ta liền phải nỗ lực. Tiểu thư, ngài cũng không thể như vậy nha, quân vương giận dữ, cũng không phải là một người có thể gánh vác sự tình. Nhìn chính mình ra tiểu thư kia vẻ mặt nhất định phải được, kia nha hoàn sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần. Vạn nhất cấp quân vương phát hiện, này cũng không phải là nói giỡn. Ngươi hạt lo lắng cái gì? Bổn tiểu thư cũng không phải Nguyễn Nghiêm mặt cùng Mã Lộ Nạ kia hai cái ngu xuẩn, người nào đều cùng đắc tội. Con ngươi nhiễm thật sâu hưng phấn, cũng mang theo một tia dương dương tự đắc, nhất định phải được nói, hảo, bổn tiểu thư muốn làm cái gì, các ngươi không cần hỏi đến. Lắc đầu sắc mặt thực mau bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi tìm kiếm địa phương, an tĩnh ngồi xuống. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh quá. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt lúc này mới khoan thai tới muộn. Lại chỉ là nhìn đến Trình Lệ Đồng như cũ mang theo một mặt cười nhạt, còn ngươi như cũ là như thế bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều không thể làm nàng sinh khí giống nhau. Làm Trình tiểu thư đợi lâu, nhưng thật ra bổn phi không phải đâu. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lộp bột một chút, xem ra này Trình Lệ Đồng cũng không phải là như vậy dễ đối phó, bất quá này lại như thế nào. Nàng Vân Phi Nguyệt còn có thể sợ nàng không thành. Thức mau, nàng con ngươi nhiễm một tia ôn hòa tươi cười, chậm rãi hướng tới phía trước đi qua, ngồi ở chủ vị. Như vậy bổn phi nhưng thật ra phải cho Trình tiểu thư bồi tội, không phải sao? Trắng non ngón tay, hơi hơi thưởng thức chính mình nhẫn ban chỉ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, con ngươi lại là dừng ở trước mắt Trình Lệ Đồng trên người. Thần nữ gặp qua quân vương phi. Nghe vậy, Trình Lệ Đồng chậm rãi đứng lên, mi giác đều mang theo kia một tia vui sướng. Quân vương phi nhất định là vì gần nhất hiến tế nháo mệt mỏi, vốn dĩ thần nữ cũng không nên lúc này quấy rầy, nhưng thật ra thần nữ tự hỏi không chu toàn, làm quân vương phi bị liên lụy. 919 chương 919, tấm tắc, bổn phi thật sự hảo lửa. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nội tâm cực độ hâm hực. Hảo đi, nữ nhân này quả nhiên không phải giống nhau mặt hàng, nếu không phải quá đơn thuần, chính là quá lợi hại. Nhưng này thế ra ra tới đích nữ, như thế nào có thể là quá đơn thuần cái này? Con ngươi làm thượng vài phần ý cười, chậm rãi nói, điểm này nhi việc nhỏ nhưng thật ra không làm khó được bổn phi, bất quá là không lường trước Trình tiểu thư lúc này tới ta nơi này. Như thế nào chính là có chuyện gì sao? Quân vương phi, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Trình Lệ Đồng giơ lên một mặt hưng phấn tươi cười, kia một đôi nhìn như không hề tính kế mắt to mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng, ôn nhu nhìn Vân Phi Nguyệt, tiểu nữ tử gần nhất bế quan mới ra tới, nghĩ lúc này nha, hẳn là ra tới nhìn xem quân vương phi, không chừng có thể cho quân vương phi bài ưu giải nạn đâu. Giơ lên một tia nụ cười ngọt ngào, nhìn ta cũng không nhiều lắm tiền đồ, này không cho quân vương phi làm điểm nhi điểm tâm. Cũng không biết có phải hay không phù hợp quân vương phi tử khẩu vị, nếu là quân vương phi thích, kia lần sau thần nữ tiếp tục cho ngài làm, ngài xem như thế nào. Nói, còn lộ ra một tia kiểu tiếu vẻ mặt đáng yêu. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được một cái vui sướng, nhợt nhạt cười nói, nhưng thật ra làm ngươi có tâm, kia bổn phi cũng liền không khách khí. Gật gật đầu, chậm rãi cười cười, đem đồ vật nhận lấy, tú cúc, đi thu đi, bổn phi mang theo Trình tiểu thư tại đây trong viện đi lại, ngươi cũng không cần lo lắng. Là. Quân vương phi. Nghe được lời này, Tú Cúc đấy lòng có này một tia nói không nên lời lo lắng. Đặc biệt là nhìn quân vương phi cư nhiên ở nàng dăm ba câu hạ, bắt đầu thả lỏng đề phòng, lộ ra vẻ mặt thích, này đấy lòng cũng là ẩn ẩn bất an vài phần. Chỉ là giờ phút này nàng đảo cũng không đến mức ngây ngốc cái gì đều đi nói, tiếp nhận điểm tâm, tốc độ rời đi. Hảo, Trình tiểu thư, quang ngồi ở chỗ này giống như cũng thực không thú vị, không bằng đi ngự hoa viên đi lại, như thế nào? Thiên đầu. Vân Phi Nguyệt giờ phút này đảo cũng lộ ra vài phần kiều tiếu, nhẹ nhàng cười nói, đảo thời điểm Trình tiểu thư cũng không nên nói không thú vị mới là đâu. Như thế nào sẽ đâu, có thể vào cung làm bạn quân Vương Phi, kia cũng là tiểu nữ tử vinh hạnh. Nghe được lời này, nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt đối chính mình cư nhiên thiếu vài phần cảnh giác. Cái này làm cho nàng đấy lòng ẩn ẩn hương phấn lên, con ngươi kia một mặt ánh sáng cũng mịt mờ vài phần. Gió nhẹ từ từ thổi qua, toàn bộ ngự hoa viên đảo cũng tương đương náo nhiệt. Đặc biệt là hiến tế như vậy đại nhật tử muốn tới tới, mọi người vội đến hận không thể chính mình có thể nhiều trương mấy đôi tay chân. Kia bận rộn bộ dáng, nhịn không được làm Trình Lệ Đồng đấy lòng ẩn ẩn đố kỵ lên, này hết thể một ngày nào đó đều sẽ thuộc về nàng, đều sẽ thuộc về chính mình. Thật sâu hút khẩu khí, đem nội tâm kia một mạt cuồng loạn hung hăng áp chế. Con ngươi nhiễm vải phần chân thành tha thiết, xem ra quân vương thật đúng là thực đau lòng quân vương phi đâu. Nói, nàng dọc theo miệng nhỏ nhẹ nhàng nở nụ cười, như vậy đại sự cư nhiên tự mình bày trận. Hào đi. Nàng thừa nhận, chính mình là từ nội tâm cực độ đố kỵ. Nhưng còn không phải là nha. Vân Phi Nguyệt cũng chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội, vốn dĩ bổn phi tưởng thật chuyện như vậy, chính mình cũng có thể nhúng tay. Nhưng quân vương nói tới đây, nàng sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, mang theo vài phần nữ nhi ra thẹn thùng, lại là không có tiếp tục nói tiếp. Cái này làm cho Trình Lệ Đồng đấy lòng ẩn ẩn tò mò vài phần. Quân vương phi, này quân vương nói cái gì sao? Nháy mắt, nàng cũng mang theo vẻ mặt tươi cười. 920 chương 920, ai nha, đây là thật sự thẹn thùng. Ai, như thế làm người có chút thẹn thùng đâu. Nhìn Trình Lệ Đồng kia tìm căn nguyên đào đất bộ dáng, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần nồng đậm ngượng ngùng, khuôn mặt lập lòe màu đỏ quan mang, con ngươi lại là lập lòe hạnh phúc vầng sáng. Nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng nói, nhạ, ta chính là theo như ngươi nói, ngươi không cho nói đi ra ngoài. Là, ta hảo quân vương phi, chuyện như vậy sao có thể tùy ý nói đi. Dọc theo miệng nhỏ, mang theo vẻ mặt khuê nữ ngượng ngùng. Kỳ thật cũng không có gì, quân vương bất quá là nói muốn ta ở tranh đua điểm, cho hắn dựng thượng 7 cái 8 hài tử, ngươi nói, ta sao có thể nhanh như vậy đâu. Âm điệu tựa hồ mang theo vài phần oán trách, nhưng cẩn thận nghe lại không khó phát hiện kia lời nói chung nồng đậm khoe ra. Khoe ra. Này xích quả khoe ra làm Trình Lệ Đồng hơi kém nhịn không được muốn báo nổi. Con ngươi nhiễm một tia nhàn nhạt tươi cười, đáy lòng hung hăng áp chế kia một cổ không vui, quân vương phi này còn không phải là thuyết minh quân vương đối nàng yêu thương. Như vậy đại sự, há có thể làm nàng nghỉ ngơi. Quân vương cư nhiên làm nàng chỉ cần chờ đợi liền hảo. Chỉ cần cho hắn sinh hài tử liền hảo. Càng muốn, nàng đáy lòng càng là vô pháp bình tĩnh, này quân vương rốt cuộc muốn nhiều đau trước mắt này vô dụng nữ nhân. Có quân vương yêu thương tự nhiên là tốt, nhưng nữ nhân nhà, rốt cuộc là muốn chính mình tranh đua. Nói. Nàng che miệng nhẹ nhàng cười cười, chỉ là nhìn đến Vân Phi Nguyệt đột nhiên thay đổi ánh mắt, tức khắc nàng đáy lòng một cái lộp bộp, chính mình vừa rồi quá sinh khí. Dẫn tới lời này nói có chút sắc bén. Trong lúc nhất thời, nàng sắc mặt cũng hơi hơi xấu hổ vài phần, chậm rãi nói, quân vương phi ngại nhưng đừng nóng giận nha, thần nữ này đây là sẽ không nói. Nói, nàng đứng lên liền chuẩn bị quỳ xuống đi. Đừng nha. Mắt thấy Trình Lệ Đồng tựa hồ phải quỳ xuống đi, Vân Phi Nguyệt lúc này mới lập tức đem tay nàng lôi kéo. Ngươi làm gì vậy, bổn phi còn không phải như vậy không biết tốt xấu người, ngươi lời này nhưng thật ra làm ta hiểu được đạo lý này thôi, Trình tiểu thư, nếu là có rảnh, ngươi về sau nhưng đến nhiều tiến cung, miễn cho bổn phi đánh ngẫu nhiên không biết chính mình muốn làm cái gì. Quân vương phi không so đo, nhưng thật ra làm thần nữ thụ sủng nhược kinh, ngài nếu là có cái gì phân phó, cứ việc phân phó, thần nữ tất nhiên sẽ nỗ lực. Như thế nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đi đem ta kia một hộp tân trang sức đưa cho Trình tiểu thư. Là, quân vương phi. Nghe được lời này, cung nữ cũng là sửng sốt. Này quân vương phi nguyên lai cũng là như thế này hảo lừa dối sao. Hảo đi, quả nhiên vẫn là Trình Lệ Đồng hảo thủ đoạn. Này như thế nào? Hảo, ngươi cũng không cần khách khí, bổn phi này không phải cũng là cao hứng, cuối cùng là có bạn, không phải sao? Vậy, ngăn trở Trình Lệ Đồng âm điệu, con ngươi nhiễm hưng phấn quan mang. Này đó đều là quân vương bồi ta ở bên ngoài mua trở về, tuy rằng nói là tinh xảo, nhưng rốt cuộc không phải hắn thân thủ làm, với ta mà nói cũng không có gì đặc biệt nhiều ý nghĩa đâu. Nghe được lời này, Trình Lệ Đồng con ngươi nhiễm vải phần tò mò. Chẳng lẽ quân vương còn sẽ cho quân vương phi làm trang sức sao? Không thể không nói, giờ phút này nàng đầu quả tim ẩn ẩn đau đớn lên, con ngươi tựa hồ đều nhiễm một tầng giận tái đi, khỏe miệng lại là muốn tiếp tục mang theo kia một phần nhợt nhạt tươi cười. Là nha! Vân Phi Nguyệt tựa hồ nhìn không ra Trình Lệ Đồng khác thường, hưng phấn giơ lên con người, chỉ vào chính mình trên đỉnh đầu một cây màu trắng châm, chậm rãi nói, đây chính là quân vương cố ý làm, nghe nói là Tuyết Sơn đỉnh trường thọ quả hoa đâu. 921 chương 921, đấu kỵ, là như thế mãnh liệt. T. Nghe được lời này, Trình Lệ Đồng con ngươi nhiễm nồng đậm đấu kỵ. Đây là quân vương. Quân vương tự mình làm. Nhịn không được, đáy lòng hung hăng run rẩy. Quân vương thật đúng là rất có tiêu chuẩn, thứ này làm như thế sinh động như thật, nếu là không nói, thần nữ thật đúng là cho rằng đây là từ nhanh cây thượng hái xuống đóa hoa đâu. Gắt gao cắn răng. Trình Lệ Đồng chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều đau đớn vài phần. Này hết thảy, không nên là thuộc về chính mình sao? Như thế thật sự, quân vương tay nghề nhưng tương đương không tồi, bất quá hắn nhưng chỉ có thể cho ta một người làm. Nói, Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia khoe khoang. Con người nhiễm hưng phấn quan mang, nô, nhìn lần sau nhìn xem làm cái gì xinh đẹp. Quân vương phi. Liền lúc này, tiểu cung nữ đã đi tới, bưng một con tinh xảo hộp, giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, Trình tiểu thư. Chậm rãi đưa cho Trình Lệ Đồng. Trình Lệ Đồng nhìn này hộp. Đầu quả tim đều ở lấy máu. Nguyên bản cho rằng này nói như thế nào cũng là quân vương bồi mua, tính gián tiếp tặng lễ, nhưng nhìn Vân Phi Nguyệt trên đỉnh đầu kia một con châm, nàng đấy lòng hoàn toàn cuồng loạn, hận không thể đem cung nữ trong tay đổ vật vứt bỏ. Tưởng là như thế này tưởng, nhưng làm là tuyệt đối không thể. Thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi giơ lên một mặt may mà như điên tươi cười, kia nhưng thật ra làm quân vương phi tiêu pha. Không sao, hợp nhau, lại cái gì không thể. Vân Phi Nguyệt hưng phấn nói. Đúng vậy, hợp nhau có cái gì không thể, vậy ngươi như thế nào không nói trên đỉnh đầu tặng cho ta. Con ngươi nhiễm một tia màu đỏ máu, đáy lòng cũng nhịn không được sôi trào lên, tia một cổ nồng đậm đấu kỵ tựa hồ đã đem nàng đáy lòng hung hăng lây dính. Ân, Trình tiểu thư, đây là làm sao vậy? Thẳng đến Vân Phi Nguyệt kia hơi khó hiểu thanh âm ở nàng bên thai truyền lại đây, Trình Lệ Đồng lúc này mới phát hiện chính mình giống như lại thất thần, hơi kém lại lòi, thiên sát, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng vẫn luôn biết chính mình ẩn nhẫn công phu không tồi. Từ sinh ra đến bây giờ, ai cũng không biết khí thế nàng năng lực sớm đã vượt qua mã lộ nạ được không. Cũng không biết vì sao, nói quân vương nàng liền vô pháp ẩn nhẫn, hôm nay cái càng là luân phiên làm lỗi. Kia còn không phải cấp quân vương phi hù dọa. Thật sâu hút khẩu khí, lập tức lộ ra một cái nữ nhi ra thẹn thùng, nghĩ nha, này quân vương phi đánh thưởng, lúc này về nhà ta cũng có thể khoe ra, không phải sao. Hào đi. Vân Phi Nguyệt hãn một chút. Trầm rãi nói, kia lần sau nhiều cấp điểm nhi, như vậy là có thể hù chết người tính. Hảo nha, kia thần nữ đã có thể thật sự đâu. Quân vương! Quân vương! Liền lúc này, chung quanh cung nữ tức khắc đều khúc đầu gối, cung nên chậm rãi mà đến quân ngàn hoàng. Miễn lễ! Quân ngàn hoàng tùy ý vây vây tay, làm cung nữ đều đứng lên, lúc này mới mang theo vẻ mặt sủng lịch nhìn về phía trong đình như cũ không có động tĩnh Vân Phi Nguyệt, chậm rãi đi qua, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hai người không hề cố kỵ ngồi xuống, như thế nào, hôm nay cái ăn cơm cũng muốn để cho ta tới thỉnh sao. Nô! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nửa ngày, à, này đều đến ăn cơm thời gian sao? Nhân gia đã quên sao? Dầu miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt ngây thơ. Ngoan, trong chốc lát ăn cơm. Nhìn nàng kia ngây thơ bộ dáng. Quân ngàn hoàng đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi, lúc này mới nói, nếu không... Bãi tại nơi này ăn, như thế nào? 922 chương 922, càng thêm lịch ngợm, ân. Nô, như thế rất tốt. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tựa như đem trước mắt Trình Lệ Đồng cấp hoàn toàn quên đi, cái này làm cho Trình Lệ Đồng đấy lòng càng là sốt ruột vài phần. Trơ mắt nhìn quân vương cùng mặt khác nữ nhân thân mật, như vậy cảm giác làm nàng thập phần khó chịu, nhưng... Cố tình chính mình lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể thật sâu hút khẩu khí, mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn. Hận không thể có thể đem Vân Phi Nguyệt bài trừ đi, như vậy quân vương trong lòng ngực không phải chỉ có thể là chính mình. Quân vương phi. Thật sâu hút khẩu khí. Nhìn nửa ngày Vân Phi Nguyệt tựa hồ cũng không có nhớ tới chính mình tồn tại, nàng lúc này mới cắn răng một cái, chậm rãi đứng lên, thu thủy ám đưa, hy vọng quân vương có thể chú ý chính mình vài phần. Ai nha, ta đều quên mất lúc này còn có khách nhân đâu. Vân Phi Nguyệt tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ lại đây giống nhau, giơ lên một tia hưng phấn tươi cười, lôi kéo quân ngàn hoàng bên hai. Hoàng, đây là Trình gia tiểu thư, Trình Lệ Đồng. Thanh âm hơi dơ lên. Nhưng quân ngàn hoàng lại là nghe kinh hồn táng đảm. Này tức phụ nhi giống như lại muốn chỉnh chính mình. Tuy rằng đấy lòng có chút phát thuật, nhưng con ngươi lại như cũng là sủng nịch vạn phần. Tiểu Nguyệt Nhi, cũng không phải là người nào đều có thể là bằng hữu. Quát quát nàng quỳnh mũi, chậm rãi nói, thân phận của ngươi nhưng chú định cùng những người này vô pháp thâm giao, nhưng minh bạch. Nô, nhân gia minh bạch còn không được sao. Nghe được quân ngàn hoàng này chút nào không lưu tình ngôn ngữ, Vân Phi Nguyệt đấy lòng một trận ám sảng, quả nhiên này nam nhân thượng nói, cực kỳ thượng nói, đáy lòng một cái vui mừng, cũng liền bất chấp nhiều như vậy. Phùng hắn khuôn mặt, cứ như vậy bẹp một tiếng, thân ở hắn khuôn mặt. Nháy mắt, quân ngàn hoàng đáy lòng hung hăng nhảy lên lên, con ngươi đều nhiễm vài phần vui sướng. Nhưng cùng lúc đó, Trình Lệ Đồng con ngươi lại càng là đen vài phần, chỉ là, giờ phút này trường hợp nàng có thể phản bác cái gì? Quân Vương Phi, cao cao tại thượng thân phận. Thực hảo, một ngày nào đó, này hết thảy đều phải thuộc về ta. Con ngươi mang theo nồng đậm nóng rực, tựa hồ đều phải đem nàng tâm hung hăng bốc cháy lên. Thật sâu hút khẩu khí, lại phát hiện giờ phút này quân vương cùng quân vương phi hoàn toàn biến mất ở chính mình trước mắt. Trình tiểu thư, ngài thỉnh đi về trước đi, quân vương không thích người ngoài quấy rầy hắn cùng quân vương phi dùng bữa thời gian. Tú Cúc không biết khi nào đã đứng ở nàng trước mặt, con ngươi không có nửa điểm nhi độ ấm, nếu là nhìn kỹ, lại không khó phát hiện nàng con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, đương nhiên thập phần vi diệu. Nào, ta liền rời đi. Gật gật đầu, đem đáy lòng kia nồng đậm đố kỵ, hung hăng áp chế dưới đáy lòng, hơi hơi xoay người, tốc độ rời đi. Trời biết, nếu là chính mình lại nhiều chạm trong chốc lát, sẽ không thể trực tiếp báo nổi. Vân Phi Nguyệt. Vân Phi Nguyệt. Một ngày nào đó này hết thảy đều hẳn là ta. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết, ta Trình Lệ Đồng không phải như vậy hảo trêu chọc. Phu nhân, ngươi càng thêm lịch ngợm. Về tới phòng, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt hưng phấn, nhịn không được quân ngàn hoàng đáy lòng cũng đi theo vui sướng vài phần, vươn tay điểm điểm nàng chóp mũi, cư nhiên có thể như vậy chọc ghẹo người. Ai, còn không phải nhà ta hoàng phối hợp như thế thiên ý hề vô phùng sao. Đôi tay, câu lấy cổ hắn. Cả người ngồi ở hắn hai đầu gối phía trên, dơ lên một tia hưng phấn tươi cười, hứa nàng ra vẻ tỉ muội tình thâm tới xem ta, liền không được ta ra vẻ tỉ muội tình thâm đi kích thích nàng. Ngạo kiêu nâng đầu, mang theo nồng đậm hưng phấn. Hừ, nàng Vân Phi Nguyệt nam nhân, há có thể là tùy ý người đều có thể khiêu khích sao? 923 chương 923, quân Vương Phi, ngài nha liền an tâm chờ. Nhìn ngươi này tiểu dạng nhi. Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nữ nhi ra bộ dáng, hoàn toàn làm quân ngàn hoàng đấy lòng đều mềm. Là, ngươi phải đi cái gì đều là tốt. Ai làm nàng như vậy rõ ràng muốn câu dẫn nhà ta nam nhân tới. Hảo, nhà ngươi nam nhân đấy lòng đấy mắt đều chỉ có ngươi, mặt khác nữ nhân tính cái thứ gì đâu, ân. Vân Phi Nguyệt tiểu dạng, làm quân ngàn hoàng đấy lòng càng là hưng phấn bài phần, đôi tay, gắt gao vòng nàng vòng eo, chậm rãi nói, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi. Như vậy nữ nhân ngươi không cần đặt ở đáy lòng. Như thế rất tốt. Dán hắn ngực. Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là khoe khoang vài phần. Nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có thể chịu đựng bao lâu. Đáng chết, đáng chết. Hết thể đều đáng chết. Về tới chính mình trong viện, Trình Lệ Đồng con ngươi xuất hiện đói nồng đậm tơ máu, hung hăng bóp trong tay khăn, mang theo một tia vật mẹo, đem thứ này cấp bổn tiểu thư ném. Nhìn nha hoàng trong tay kia một đầu giá trị xa xỉ trang sức. Trình Lệ Đồng chỉ cảm thấy nồng đậm châm trọc. Đáy lòng kia một mạt hận ý cũng càng ngày càng thâm. Vân Phi Nguyệt, Vân Phi Nguyệt, ngươi cho ta chờ xem. Nguyên bản tú mỹ khuôn mặt, giờ phút này lại là vặn vẹo một mảnh, làm người đánh đáy lòng sợ hãi vài phần. Tiểu thư, này, giống như không thỏa đáng đi, thế nào hiện tại nàng cũng là quân vương phi, nếu là cho người phát hiện ngài ném, sợ là muốn đưa tới không cần thiết phiền toái. Nha hoàn con ngươi vừa chuyển, chậm rãi nói, dù sao thứ này ngài không bằng gác lại lên. Mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi xem xử trí đi. Phất phất tay, nàng con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, một cái ngu ngốc giống nhau nữ nhân, cũng chỉ biết khoe ra quân vương yêu thương, ta đảo muốn nhìn, quân vương yêu thương có thể duy trì bao lâu. Tiểu thư, ngài hà tất cùng nàng sinh khí, như vậy không đầu óc nữ nhân. Nhưng còn không phải là nha, tiểu thư, như vậy dựa vào dung mạo mà sống nữ nhân, sớm hay muộn làm quân vương ghét bỏ. Nàng cũng không nghĩ, quân vương là cái gì thân phận, có thể dung hạ như vậy ngu muội nữ nhân. Nghe được lời này, Trình Lệ Đồng mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới, con ngươi kia một mạt hận ý cũng chậm rãi bình tĩnh. Thời gian chậm rãi sói mòn. Hiến tế nhật tử lại càng thêm đến gần rồi, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có ẩn ẩn chờ mong, lại cũng có ẩn ẩn lo lắng, giống như đãi gả nữ nhi tâm. Quân Vương Phi, ngài nha cái gì đều không cần lo lắng. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi có chút nóng nảy bộ dáng, Tú Cúc nhẹ nhàng nở nụ cười, hết thảy đều có quân vương sửa sang lại hảo. Ngươi liền đem những người này tế quan hệ hơi chút nhớ kỹ thì tốt rồi. Là, ta đều biết nha. Đối mặt Tú Cúc, nàng luôn là không tự chủ được nghĩ đến Tú Lâm, tự nhiên cũng đối Tú Cúc muốn nhiều vài phần hảo cảm. Những người này tế quan hệ ta nhưng thật ra đã thuộc đầu. Hảo đi, tốt xấu nàng đã từng cũng là Huyền Nguyệt Tông Tông Chủ. Là Cố Thành Khách Khanh Trưởng Lão. Ngạo Ưng Dòng Binh Đoàn, Linh Lan Dòng Binh Đoàn, Dược Sư Hiệp Hội, Thuần Thú Sư Công Hội Khách Khanh Trưởng Lão. Không đúng. Nhất quan trọng nhất chính là nàng vẫn là Tiêu Vương Phi. tự nhiên đối mấy thứ này rõ như lòng bàn tay, nhớ kỹ đối nàng tới nói bất quá là đơn giản đến không thể đơn giản hơn sự tình, chỉ là đáy lòng như cũ có chút luống cuống. Quân vương phi. Liền lúc này, bên ngoài cung nữ mang theo vui sướng âm điệu hưng phấn nói, quân vương thỉnh ngài đi sảnh ngoài. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng Tú Cúc nhìn nhau liếc mắt một cái, những việc này quân ngàn hoàng tựa hồ đều là chính mình qua tay, buổi tối trở về lại nhất nhất giảng giải, như thế nào yêu cầu chính mình đi ngang qua sân khấu sao. Đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút quỷ dị cùng cổ quái. 924 chương 924, thần bí lễ vật, đến từ thượng giới. Hoàng. Một thân màu tím nhạt cung trang, Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới đại sảnh đi qua. Giờ phút này, quân ngàn hoàng chính ngồi ngay ngắn đại sảnh, nhìn Vân Phi Nguyệt chậm rãi đã đi tới, hắn lúc này mới đứng lên, nắm Vân Phi Nguyệt ngón tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, con ngươi mang theo một mạt nhợt nhạt tươi cười, ân, lại đây. Ân. Gật gật đầu, tùy ý dựa vào quân ngàn hoàng bên người ngồi xuống, làm sao vậy, chính là có chuyện gì sao? Ngươi nhìn xem mấy thứ này. Quân ngàn hoàng hơi nhíu nhíu mày, hiến tế nhật tử cũng là phong phi điển lễ, tự nhiên có không ít thế lực tặng lễ, cho nên đây cũng là bình thường, nhưng trước mắt nhiều như vậy lễ vật, đều đem toàn bộ đại sảnh chất đầy. Biết đến còn nói là tặng lễ. Không biết cho rằng đây là của hồi môn. Này, đây là cái gì cái ý tứ? Theo quân ngàn hoàng ánh mắt nhìn qua đi, quả nhiên chỉ thấy đầy đất đều là các loại hiếm quý ngoạn vật, tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm nồng đậm khó hiểu, chậm rãi đứng lên, tùy ý vớt ve này đó cái dương, này, nơi này đều là cho ta. Là, chỉ tên nói họ cho ngươi. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng cũng đứng ở nàng bên người, nếu là nói gắt gao là đồ chơi quý giá đảo cũng không có gì. Gắt gao cao mày, tinh tế tưởng nhậm lên, nhưng nơi này tựa hồ có một ít thực hiếm thấy đồ vật. Hào đi. Kỳ thật hắn rất muốn nói, đây là gả nữ nhi quy cách ta. Đây là Nam Sơn một mạch sao. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng cố vấn đến. Chỉ là nàng đấy lòng cũng minh bạch, nếu là Nam Sơn một mạch, quân ngàn hoàng khẳng định sẽ không như thế thận trọng, vẫn là nói. Mặt khác cái gì thế lực? Nếu là Nam Sơn một mạch, ta đảo liền thành thành thật thật cho ngươi nhận lấy, còn cần kêu ngươi tới sao? Nhìn không được, hắn cũng trợn trắng mắt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, bất quá không sao, hắn thích đưa, chúng ta liền tiếp theo hảo, chuyện khác còn có ta chống lưng đâu. Không biết vì sao, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy thập phần cổ quái. Hoàng, ngươi nói thực ra, mấy thứ này thật sự có thể tiếp sao? Đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng, nàng gần từng chữ một nói, đối với ngươi, sẽ không mang đến phiền phải đi. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt kia tiểu dạng nhi, nhịn không được quân ngàn hoàng cũng nhẹ nhàng cười cười, không sao, bất quá là vài thứ, ngươi thiết nhận lấy, chuyện khác quay đầu lại chúng ta lại tinh tế nghiên cứu đi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo ẩn ẩn bất an. Nhưng, nàng cũng minh bạch, nếu là phiền thoái, chỉ sợ chính mình muốn tránh cũng trốn không xong. Cũng đã thâm trầm, từ từ gió nhẹ phất quá, cả người đều mang theo một tia cười nhạt. Quân ngàn hoàng từ nàng phía sau chậm rãi vòng thân thể của nàng, chậm rãi nói, Tiểu Nguyệt Nhi, hậu thiên chính là hiến tế, đánh giá rất nhiều chuyện đều thực phiền toái, cần phải vất vả ngươi. Tuy rằng nói là hiến tế, nhưng rốt cuộc là phong phi điển lễ, tự nhiên càng mệt chính là Vân Phi Nguyệt. Nhìn quân ngàn hoàng con người lo lắng. Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia cười nhạt, nhẹ nhàng đem chính mình đầu dựa vào hắn ngực. Nô, dù sao có thể bồi ngươi, ta lại cái gì hảo lo lắng, không phải sao. Mảnh khảnh ngón tay, chậm rãi thưởng thức hắn kia ngón tay thon dài. Khoe miệng hơi hơi câu lấy. Con ngươi nhiễm một chút hạnh phúc quan mang, đúng rồi, hôm nay này đó lễ vật, chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Là, nghe vậy, quân ngàn hoàng chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra danh mục quà tặng, ngươi xem, này đó lễ vật phần lớn số tuy rằng đều vẫn là Long Huyền Đại Lục, nhưng, nay trong đó thần đế thảo, ma nhà thảo, đều là quân vương phía trên mới có thể sử dụng dược thảo, nhưng cố tình này đó dược thảo lại đều là Long Huyền Đại Lục không có khả năng tồn tại, cho dù có, cũng cực kỳ thiếu dược thảo. 925 chương 925, T đây là gả nữ nhi đi. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cả người đều ngốc. Xem ra, người này chỉ sợ thế lực tương đương cường đại, cũng tương đương thần bí, như vậy. Hắn rốt cuộc là vì sao đưa ta? Nhữ nhữ mày, nửa ngày, nàng mới chậm rãi nói, nhìn ra được, hắn giống như còn tương đương hiểu biết ta. Hào đi. Mấy thứ này không phải chân quý dược thảo. Chính là chân quý khoáng thạch. Nị ma. Dư lại tới đều vẫn là không tồi thần nguyên linh thạch. Thậm chí có thiên kỳ bách quái ngoạn ý. Kia người này nhưng có lưu lại cái gì dấu vết? Phật La Đường. Phật La Đường. Là, Phật La Đường rất sớm liền tồn tại Long Huyền Đại Lục, chỉ là luôn luôn điệu thấp, cho nên làm người hơi kém quên đi. Càng quan trọng là, cảm giác được này Phật La Đường giống như trọng tâm cũng không ở Long Huyền Đại Lục. Thật giống như ngươi, tuy rằng ở huyền minh đại lục treo cái tiêu vương, kỳ thật ngươi thế lực đều ở bên này. Tâm, ẩn ẩn run rẩy. Con ngươi nhiễm nồng đậm cảm giác thân bí, như vậy, người này chẳng lẽ hẳn là U Minh đại lục người. Nhưng, ta cùng với U Minh đại lục có quan hệ cũng là mẫu thân nha. Vèo, mẫu thân tuy rằng là U Minh đại lục người. Nhưng bên kia sớm đã không có mẫu hệ nhất tộc, có rất nhiều địch nhân, như vậy khẳng định không có khả năng là cùng mẫu thân tương quan. Phu nhân, nhìn Vân Phi Nguyệt lâm vào trầm tư, quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn không tha vài phần, vươn tay đem thân thể của nàng xoay lại đây, từ từ nói, này những sự tình tạm thời liền không nghĩ nhiều như vậy, dù sao hết thể đều còn có ta đâu. Thuận thế, đến gần rồi trong lòng ngực hắn. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, nhưng còn không phải là, ta tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Là phúc hay họa, đều là xem chính mình tạo hóa. Ngoan, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trắng non khuôn mặt, con ngươi nhiễm một tầng hưng phấn quang mang. Tiểu Nguyệt Nhi, cuối cùng, ta có thể quang minh chính đại làm ngươi trở thành ta nữ nhân. Nghĩ đến hậu thiên điển lễ. Quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn kích động lên, ngươi thả yên tâm, lúc này đây ta vô luận như thế nào đều sẽ không làm điển lễ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi cần thiết là ta quân ngàn hoàng duy nhất thế tử. Chấp nhất nàng tay nhỏ, đặt ở môi mỏng thượng, hôn một cái. Con ngươi kia một mặt hạnh phúc là như thế rõ ràng. Cảm giác được quân ngàn hoàng nghiêm túc. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng ẩn ẩn hưng phấn lên, ta đây đã có thể mong đợi. Bốn mắt chạm nhau trong nháy mắt kia một cổ điện lưu hung hăng xỏ xuyên qua hai người thân hình. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm một tia hồng nhuận, theo bản năng vươn tay câu lấy cổ hắn, hơi hơi điểm chân, hoảng, có thể cùng ngươi ở bên nhau, chính là ta cả đời hạnh phúc cùng theo đuổi. Như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi ngươi cần phải nỗ lực, ân. Đó là tự nhiên. Nghe vậy, quân ngàn hoàng khỏe miệng kia một nụ cười càng thêm nồng hậu, chậm rãi. Túi đầu hung hăng hôn lên kia một mặt kiểu nộn môi đỏ, kia điểm mỹ cảm giác làm hắn tâm hung hăng run rẩy. Đôi tay, gắt gao câu lấy nàng vòng eo. Làm nàng càng gần sát chính mình thân hình, làm nàng cũng cảm nhận được chính mình nóng rực cùng hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, đại khái là cảm giác được Vân Phi Nguyệt tựa hồ muốn hít thở không thông, quân ngàn hoàng lúc này mới không tha buông ra nàng miệng nhỏ, mang theo một tia ôn hòa tươi cười, ngoan, đời này à, ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại bên cạnh ta. Ta nếu là không đâu. Theo bản năng thiên đầu, mang theo một tia kiều tiếu. Ngươi nếu là không, ta đây cũng chỉ có thể chính mình đi theo ngươi. Bàn tay to. Bao trùm nàng kia tiểu xảo khuôn mặt, Tiểu Nguyệt Nhi, có chút việc ta tựa hồ không có cùng ngươi đã nói, hiện giờ cũng là hẳn là làm ngươi đã biết. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm vải phần dày đặc. 926 chương 926, tràn đầy đều là hạnh phúc, đâu ra hối hận. Làm sao vậy, ngươi lại nói. Đấy lòng hơi hơi một cái lộn bột không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt Tổng cảm thấy quân ngàn hoàng hôm nay cái lời này giống như có chút trầm trọng, đấy lòng ẩn ẩn có chút đau lòng, ngươi lại nói bãi, ta nghe. Cảm giác được quân ngàn hoàng thân thể ẩn ẩn run rẩy. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng đi theo đau đớn vài phần. Ngón tay gắt gao vòng hắn vòng eo, chậm rãi nói, vô luận là sự tình gì, ngươi thả nhớ kỹ, ta đều bồi ngươi. Hảo, có ngươi có thể. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia một mặt đau đớn, quân ngàn hoàng con ngươi cũng nhịn không được nhiễm vài phần hạnh phúc, ngón tay hơi hơi câu lấy nàng cằm, khoe khoang nói, cho nên nói, đời này ta còn là hạnh phúc. Nhưng còn không phải là, cho nên nói ngươi muốn quý trọng ta. Ngoan, ta nào dám không quý trọng ngươi đâu. Nhẹ nhàng phùng nàng khuôn mặt, quân ngàn hoàng cười cười, lúc này mới nói, ngươi có biết ta thân thế. Ngươi không phải nói. Này đó đều là mặt ngoài. Nghe vậy, quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm nồng đậm mất mát, từ từ thở dài, nếu là như thế này, kỳ thật phụ vương lại như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế cho hắn đâu. Ta lại như thế nào sẽ dẫn tới cuối cùng hơi kém đã chết đâu. Nói tới đây, quân ngàn hoàng con ngươi thâm thúy vài phần, thanh tuyến cũng kéo vài phần. Mẫu thân của ta là U Minh đại lục xuống dưới, đến nỗi rốt cuộc cái gì thân phận, ta cũng không từ biết, duy nhất biết đến là nàng có một cái bạn thân, cho nên nàng muốn tìm kiếm nàng bạn thân, đáng tiếc lại cấp thượng giới người đuổi giết. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt càng thêm hồ đồ, mang theo vẻ mặt khó hiểu. Sự tình đại khái là mẫu thân vì bạn thân, phản bội gia tộc, dẫn tới gia tộc đuổi giết, cho nên chạy ra tới, phụ vương là biết việc này, vì mẫu phi, hắn liền không thể đăng cơ, một khi đăng cơ dễ dàng bại lộ mẫu phi. T. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hâm mộ. Ngươi mẫu phi kỳ thật cũng là hạnh phúc, ít nhất ngươi phụ vương vì nàng, từ bỏ ngôi vị hoàng đế, này đối một người nam nhân tới nói, so sinh mệnh còn quan trọng đâu. Dựa vào hắn ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn phía sau lưng, hoàng, cho nên bọn họ cũng có lẫn nhau, không phải sao. Đúng vậy, phụ vương vì mẫu phi nhưng liền sinh mệnh đều vứt bỏ. Nhắm mắt lại, Quân Ngàn Hoàng thân thể như cũ hung hăng run rẩy, vì phong ấn ta trong cơ thể thượng giới hơi thở, bọn họ cũng là tưởng hết biện pháp, nhưng ta còn là hơi kém mất đi sinh mệnh, nếu không phải sư phó, nếu không phải Long Viêm, ta há có thể có hôm nay đâu. Kia, sư phó của ngươi đâu? Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Sư phó nói có duyên tự nhiên sẽ tái kiến. Nhịn không được, Quân Ngàn Hoàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ là ở chung 3 ngày, mặt khác thời gian đều là cùng Long Viêm ở một khối. Vèo. Lời này làm Vân Phi Nguyệt ngốc, 3 ngày. Còn có duyên gặp lại. Hảo đi, xem ra này sư phó cũng là tương đương thần bí, nói như vậy, trên cơ bản ngươi đều là dựa vào chính mình học. Ân, trên cơ bản liền sư phó chỉ dẫn nhập môn, Long Viêm ở bên cạnh che chở điểm nhi. Nghĩ đến đã từng nhật tử. Quân Ngàn Hoàng đều cảm thấy thập phần hoài niệm, tuy rằng vất vả, tùy thời đem sinh mệnh tùy thời đều khả năng đánh rơi, nhưng hắn đáy lòng lại một chút không hối hận. Như vậy, mục tiêu của ngươi cũng là muốn đi thượng giới sao? Tự nhiên đúng vậy, xem ra kỳ thật chúng ta cũng có rất nhiều nghị thông suốt địa phương, cũng có giống nhau bí mật. Hơi hơi câu lấy vẻ tươi cười, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, đã từng mục tiêu của ta là đi thượng giới, nhưng hôm nay mục tiêu của ta là che chở ngươi. Ngươi không hối hận? Hối hận? Lắc đầu, hắn tràn đầy đều là ấm áp tình cảm. 927 chương 927, Phi Tiên Tông Thủy Tiên Lĩnh Chủ. Toàn bộ thần sắt lĩnh vực bởi vì phong phi điển lễ mà đặc biệt náo nhiệt. Toàn bộ cửa thành cũng là mở ra tứ phía đón khách. Tự nhiên này đó an toàn phương diện sự tình cũng càng là phải nắm chặt. Rốt cuộc đục nước béo cò người tựa hồ cũng không ít. Bầu trời bay qua kim cánh đại bàng, hiện giờ không sai biệt lắm đem khắp không trung tựa hồ đều phải che lấp. Sông đảo bảo vệ thành rõ ràng quanh quẩn từng vòng đáng sợ quan mang, đây là hồn hậu linh khí tổ hợp mà thành. Tuần tra đội ngũ cũng thập phần cường đại. Nhìn cái này trường hợp, càng là làm người nhịn không được khẩn trương vài phần. Thiên A, nay thật đúng là so với ta hiện tượng chung còn muốn khổng lồ đâu. Thần sát lĩnh vực nhưng không lỗ là đệ nhất thế lực. Nhưng còn không phải là sao. Ngắn ngủn thời gian có thể đem như vậy thế lực phát triển lên, này Quân Ngàn Hoàng cũng là nhất tuyệt, lần này chúng ta có thể gần gũi nhìn đến thần tượng, cũng coi như là chúng ta vận khí cực hảo. Hư, ngươi liền không thể ít nói vài câu sao. Trên đường cái, một đôi thiếu niên sắc mặt mang theo một mặt đến khẩn trương, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta lĩnh chủ thích chính là ai sao? À, lĩnh chủ không phải luôn luôn thích Thủy Tiên lĩnh chủ à, như thế nào, này lại cùng thần sát lĩnh vực cái gì quan hệ sao? Lời này làm cầm đầu thiếu niên hơi kinh ngạc một chút, ta nhưng không rõ. Phanh. Chỉ thấy phía sau kia hơi nhỏ gầy thiếu niên, hung hăng trợn trắng mắt, vươn tay hung hăng ở hắn kia to con thượng gõ một chút, là nhà, nhưng ngươi không biết Thủy Tiên lĩnh chủ thích chính là ai sao? À, ta nhưng nghe nói, Thủy Tiên lĩnh chủ giống như thích Tuyệt Sắt Thần Quân đâu. Tê nói tới đây, mấy cái thiếu niên sắc mặt chợt biến đổi, tựa hồ lại minh bạch lại đây, thiên A, như vậy này Thủy Tiên lĩnh chủ khẳng định là đuổi theo Tuyệt Sắt Thần Quân mà đến. Như vậy, chúng ta Lôi Đình lĩnh chủ vậy không phải đi theo Thủy Tiên lĩnh chủ tới. Tấm tắc, trong chốc lát cũng không nên phát sinh sự tình mới hảo, bằng không thật là muốn mệnh. Cho nên nói nha, nơi này ít nói vài câu, đợi chút chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Nghe được lời này, mấy cái thiếu niên đều đem chính mình cổ hơi hơi rụt một chút, mang theo vẻ mặt sợ hãi, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Tự nhiên chuyện như vậy, cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Rốt cuộc bởi vì phong phi điển lễ, toàn bộ đoạn hồn nơi đều là một mảnh náo nhiệt, khách điếm đều trụ tràn đầy, bất quá cũng may mắn việc này sớm có an bài, bằng không khiến khách nhân dừng chân bên ngoài. Thủy Tiên, ngươi liền không thể hướng tới đại gia ta lộ cái gương mặt tươi cười sao? Cách đó không xa, chỉ thấy một cái thô tráng hán tử hướng tới một cái nhỏ xinh nữ nhân vứt bị nhãn, vẻ mặt thật cẩn thận nói, nếu không, đại gia ta mang ngươi đi dạo, làm quen một chút nơi này. Hừ, ngươi cũng liền thành năm đại thô, còn trông cậy vào cái gì? Chỉ thấy nàng kia khẽ hừ một tiếng. Một đôi mị nhãn lộ ra nhàn nhạt khinh thường, âm điệu lại là một cổ tử nam nhân không thể kháng cự mị ý. Nha, Lôi Đình lĩnh chủ, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh, ta như vậy tiểu nữ tử làm sao dám làm phiền ngươi đâu. Nói, chỉ thấy nàng thân hình như rắn nước uốn éo, kia xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng ở hắn khuôn mặt thượng mơn trớn. Bất quá đâu, tiểu nữ tử hôm nay cái nhưng không rảnh, ngày mai cái chính là điển lễ, thế nào cũng đến mị mị đi. Nói, cũng không đợi Lôi Đình lĩnh chủ phản ứng lại đây. Nàng cứ như vậy xoay người hướng tới chính mình phòng trò khách đi qua. Nhìn kia một mặt kiều tiếu thân ảnh cứ như vậy từ chính mình trước mắt đi qua, trong không khí phảng phất còn để lại nhàn nhạt vang nhỏ, cái này làm cho Lôi Đình lĩnh chủ đáy lòng có nồng đậm không tha, từ từ nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ, nhân gia căn bản không đối với ngươi để bụng a. 928 chương 928, vội vàng lấy lòng, cũng không mang theo lý ngươi a. Lĩnh chủ, gian ngoài ra tới nha hoàng tiếng vang, lại là nghe được thủy tiên lĩnh chủ kia hơi không vui âm điệu ở trong phòng vang lên, sự tình gì? Hồi lĩnh chủ nói, là lôi đỉnh lĩnh chủ đưa tới an thần dược, nói là có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cái ngươi khẳng định có thể mị mị tham gia điển lễ. Kia nha hoàn con ngươi mang theo vài phần lo lắng. Này lôi đỉnh lĩnh chủ ngày nào đó lấy lòng có thể làm chính mình ra lĩnh chủ cao hứng đâu. Ném. Là, lĩnh chủ. Từ từ. Liên ở cùng tiểu nha hoàn chuẩn bị đem đồ vật trước sau như một ném khi, chỉ thấy thủy tiên lĩnh chủ lần thứ hai phất phất tay, lại đây, ta thử xem. Con ngươi nhiễm vài phần nóng nảy. Nghĩ đến quân ngàn hoàng cư nhiên có ô yếm nữ nhân. Nàng này đáy lòng liền có nói không nên lời nóng nảy, ngươi nói, như vậy một cái miệng còn hôi sữa nữ nhân, có thể làm nam nhân thích. Này! Nghe được lời này, kia tiểu nha hoàn sắc mặt cũng là biến đổi, mang theo vài phần xấu hổ. Đương nhiên là lĩnh chủ ngươi nhất có nữ nhân mùi vị, nếu không nhiều như vậy nam nhân đều nguyện ý vì ngươi không lưng. Đi đi đi, này đó nam nhân thúi ta còn không biết sao. Nghe được lời này, chẳng những không làm nàng cao hứng, ngược lại làm nàng đấy lòng có vài phần lửa giận, cả ngày còn không phải muốn ta thân thể, hừ. Đối với gương, thủy tiên linh chủ lộ ra vẻ mặt khoe khoang, ngẫm lại, này mấy trăm năm, ta thật đúng là không có sống uổng phí đâu, tấm tắc, này kiêu nộn ra thịt, chỉ là ngẫm lại, ta đều thỏa mãn. Con ngươi lộ ra một tia âm lãnh, khoe miệng hơi hơi câu lấy, đúng rồi, nhưng có tìm được cái gì thứ tốt sao? Hôm nay cái buổi tối ta chính là gấp không chờ nổi. Linh chủ, Lục Lạc tỷ tỷ còn không có trở về, đánh giá nhanh đi. Nhìn trước mắt này mấy trăm năm đều chưa từng già đi khuôn mặt. Kia nha hoàn sắc mặt cũng mang theo vài phần khẩn trương, nàng chính là biết, chính mình ra lĩnh chủ chú nhan co thuật cũng không phải sự tình đơn giản, cũng không phải bởi vì lĩnh chủ năng lực nhiều cường hãn, phải nói, thủy tiên lĩnh chủ tuy rằng cũng là một tá thế lực. Nhưng ai đều biết, này thế lực cũng không phải tới tự với nàng bản thân thế lực, mà là như vậy nhiều nam nhân đối nàng che chở. Che chở. Chạy nhanh đi xem, chẳng lẽ muốn ta làm chờ? Là, lĩnh chủ. Nghe được lời này, chỉ thấy nha hoàn tốc độ rời đi. Lưu lại vẻ mặt âm trầm thủy tiên, mang theo một tia khoe khoang, Vân Phi Nguyệt phải không? Cũng không biết kia quân vương rốt cuộc lại cỡ nào che chở ngươi đâu. Con ngươi kia một mặt nồng đậm hận ý, là như thế vặn vẹo, cũng là như thế rõ ràng. Liên quan bên người nha hoàn cũng đi theo biến cao thâm khó đoán. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa. Giờ phút này, toàn bộ đoạn hồn nơi một mảnh hỉ khí dương dương. Kéo dài trăm dặm, vừa hát vừa múa, thị vệ đội ngũ còn lại là từ chân núi vẫn luôn chạm liệt đến đỉnh núi, từng bước tư thế vai hùng bừng bừng, tinh thần phấn chấn. Đương nhiên bởi vì phong phi điển lễ, tự nhiên mọi người cũng đề cao cảnh giác. Tình huống như vậy chút nào không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hừ, bất quá là một cái phong phi điển lễ thôi, cư nhiên còn mời nhiều người như vậy. Thủy tiên linh chủ vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mắt này trạng huống cảnh tượng. Đấy lòng nói không nên lời mất mát cùng đố kỵ. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, cũng không sợ làm kia nữ nhân giảm thọ sao. Ai ai, ngươi cùng nữ nhân này so đo cái gì, ngươi thân phận nhưng không bình thường đâu. Hào đi, kỳ thật lôi đình lĩnh chủ đấy lòng càng minh bạch, chỉ sợ này toàn bộ trường hợp liền nàng cùng nàng không có thiệp mời. Cũng may thân phận ở chỗ này. Không có thiệp mời nhân ra cũng sẽ không ngăn cản. Bằng không ra mặt cũng chưa địa phương thả. 929 chương 929. Nữ nhân này là tới làm phá hư sao? Hừ. Khẽ hừ một tiếng. Thủy tiên linh chủ vặn vẹo kia thân hình như rắn nước, mang theo vẻ mặt không vui nhìn, làm cho bọn họ trước đi lên, ta liền chờ cuối cùng một cái áp chụp lên sân khấu. Một thân màu đỏ nhạt váy dài, gắt gao bao vây lấy nàng kia mạn diệu thân hình. Toàn bộ cổ áo khai đến cực thấp. Kia một đôi mềm mại tựa hồ đều có thể tùy thời từ nàng cổ áo nhảy nhót ra tới. Quần áo mỏng đều có thể nhìn đến nào đó không thể xem đồ vật. Cái này làm cho một bên nam tử bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ đều không thể khống chế. Tâm tắc, này thủy tiên lĩnh chủ thật là tới tham gia phong phi điển lễ sao? Chẳng lẽ không phải tới gây chuyện thị phi? Ngươi biết cái gì, địa phương nào có nàng, còn có thể an tĩnh, lúc này không phải cấp quân vương cùng quân vương phi tìm không thoải mái sao? Hừ, nàng thật đúng là đương chính mình bán thịt chính là tốt. Hừ, những việc này chúng ta cũng không nên đúc kết, đợi lát nữa quân vương cùng quân vương phi chính mình đúc kết, chúng ta đi thôi. Chỉ thấy khách quý từng bước phảng phất không có nhìn đến trước mắt này mỹ diệu cảnh tượng, mặc kệ bọn họ lén như thế nào, nhưng tới rồi chính thức trường hợp, này liền không giống nhau, trong đó tuy rằng cũng có rất nhiều cùng thủy tiên lĩnh chủ có cái loại này đặc thù cảm tình cùng giao lưu, nhưng rốt cuộc ra tới chính là chính nhân quân tử. Cũng không có mấy cái giống như lôi đình lĩnh chủ giống nhau, một lòng đặt ở như vậy một nữ nhân trên người. Hừ, còn xem thường lão nương. Phi. Thủy Tiên Linh chủ tự nhiên biết này đó ánh mắt mặt ngoài nhìn như thực đứng đắn, nhưng trong xương cốt lại lộ ra một tia tham lam, nàng dám cam đoan, này đó nam nhân lúc này ước gì này điển lễ tốc độ kết thúc, lập tức có thể cùng nàng sung sướng đâu. Trong mắt cũng mang theo nhàn nhạt cao ngạo, hơi hơi trọn cảm, tựa hồ không có cảm giác được này đó nghị luận. Tựa như cao cao tại thượng nữ vương. Thủy Tiên, nếu không chúng ta liền không tham gia. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lôi Đình Lĩnh chủ hận không thể đem những người này tất cả đều bóc chết. Nhưng, nơi này lại không phải chọn sự sinh sự địa phương. Huống chi, chính mình làm như vậy, chẳng những sẽ không làm Thủy Tiên Lĩnh chủ thích chính mình, tương phản sẽ càng chán ghét chính mình. Uy, Thủy Tiên Lĩnh chủ. Lúc này, một nữ tử cuối cùng là nhìn không thuận mắt, hơi hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi như vậy thật là tới tham gia phong phi điển lễ sao? Cũng không nên huấn nhân ra đen đủi, đảo làm nhân ra khó chịu đi. Phi, xuyên như vậy yêu mị, kia không phải tới mê hoặc nam nhân sao? Tấm tắc, thay đổi bất luận cái gì nữ nhân đều sẽ tức giận. Tấm tắc, ngươi nhàn sự quản quá nhiều. Thủy Tiên Linh chủ không sao cả nhún nhún vai, hơi hơi đĩnh đĩnh chính mình ngực, tựa hồ nói cho nàng, ta xỉ ẩn đại, ngươi quản không được. Thẳng thấy kia một đôi xinh đẹp mềm mại, mang theo co giãn, hơi hơi nhảy lên lên. Nhìn cái dạng này, nam khách quý sắc mặt đều đi theo cùng loạn, hận không thể có thể lập tức đem nàng đè ở thân thể của mình phía dưới, hung hăng xoa bóp một phen. Cảm giác được này đó nhiệt tình rào rạt ánh mắt, Thủy Tiên Linh chủ sắc mặt tự nhiên cũng hưng phấn bài phần, ngạo kiều nhìn khách quý nhóm từng bước chậm rãi hướng tới bậc thang đi đến nhịn không được nhẹ giọng nói, ai, như vậy cao cầu thang, quả thực là muốn mệnh sao. Đem ngón tay đặt ở trên trán, hướng tới này tuyết sơn đỉnh nhìn qua đi, cả người đều không thoải mái. Không có việc gì, này không phải có ta sao? Nếu không, ta có ngươi. Nghe được lời này, Lôi Đình Lĩnh chủ nhưng bất chấp thân phận mặt mũi, mang theo vẻ mặt lấy lòng. Nhìn như vậy, chỉ thấy Lôi Đình Lĩnh chủ phía sau đệ tử sắc mặt đều mang theo vẻ mặt xấu hổ. Một người nam nhân, vì một cái không yêu chính mình nữ nhân, còn là lơi ong bướm nữ nhân. Trở nên như thế không có tôn nghiêm, thay đổi ai, đều không quá thích đi. 930 chương 930, thành tâm gây chuyện thị phi. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, tính ngươi hiểu chuyện. Phi. Chính mình không năng lực còn nơi này hả tồn nào. Chẳng lẽ không biết này đó bậc thang tượng trưng thân phận sao? Ngươi cũng đừng hừ, nữ nhân này khi nào có năng lực. Còn không phải là dựa vào lấy lòng nam nhân. Chính là, chạy nhanh đi, không cần cùng nàng đi một khối, quả thực là cho nữ nhân mất mặt. Phi, thật là đen đủi, nàng cư nhiên cũng tới. Nàng khi nào muốn mặt? Nhưng còn không phải là, nghe nói mấy ngày hôm trước còn hủy hoại nhân gia hôn lễ đâu. Nàng không phải thích như vậy sao? Cũng là, lần này chẳng lẽ cũng là tưởng hủy hoại này tuyệt sát thần quân cùng quân vương phi hôn lễ? Ta muốn nhìn nàng rốt cuộc bao lớn bản lĩnh đâu? Một đám người nhịn không được bắt đầu nghị luận lên. Nghe được lời này, Thủy Tiên Linh chủ thật không có bất luận cái gì không đúng, nam nhân sao, đều là trộm canh, làm quân vương nhìn đến nàng hảo, về sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội, nghĩ đến đây. Nàng đấy lòng lại là một trận hưng phấn, con ngươi nhiễm nồng đậm kích động. Quân vương phi. Sở Thiên cùng Sở Nam chậm rãi đã đi tới, con ngươi nhiễm nồng đậm không vui, chỉ thấy Sở Thiên chậm rãi nói, này thiệp đưa đi xuống, mọi người đều tới, tự nhiên cũng bao gồm không có đưa thiếp mọi người. Ân. Gật gật đầu. Đối cảnh tượng như vậy, quân ngàn hoàng tự nhiên thập phần minh bạch, thiệp đều là cho có thân phận người, những cái đó tưởng lịnh bợ tồn tại muốn nhìn một chút người não người tự nhiên cũng tới. Chỉ cần năng lực cường hãn, bọn họ đều sẽ không kháng cự. Chỉ là nhìn Sở Thiên cùng Sở Nam kia vẻ mặt người chết dạng. Hảo đi, hôm nay cái như vậy hình dung giống như không đúng, nhưng... kia quá rõ ràng. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, sự tình gì cho các ngươi sắc mặt như vậy khó coi đâu. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi hỏi, không bằng nói ra. Quân Vương Phi. Sở Thiên nửa quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói, hôm nay cái kia Thủy Tiên Lĩnh chủ tới. Ân. Con mặc màu đỏ. Nga. Màu đỏ. Lúc này đừng nói Vân Phi Nguyệt sắc mặt có hay không biến hóa, chính là quân ngàn hoàng trên mặt chợt biến đổi. Thực hảo, đây là khiêu khích bổn quân sao. Thanh tuyến trung mang theo nồng đậm sát ý. Này ai đều biết là phong phi điển lễ, tự nhiên tránh đi màu đỏ. Rốt cuộc chính phi mới là màu đỏ rực, đây là đối chủ nhân tôn trọng. Khách nghe theo chủ. Cũng không phải là sao. Sở Nam càng là vẻ mặt hậm hực, nữ nhân này đi địa phương nào đều không thể hảo hảo mặc quần áo. Không thể hảo hảo mặc quần áo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đầu tiên là một ngốc, nhưng nhìn Sở Thiên cùng Sở Nam kia tức giận ánh mắt, đang ngẫm lại ngày thường Thủy Tiên Lĩnh chủ đồn đãi, nàng thật cũng không phải ngốc tử, trực tiếp ấn Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nói, không thể hảo hảo xuyên cũng đừng xuyên. Mày hơi nhăn. Đấy lòng cũng có tính kế. Ai, ai. nhịn không được Sở Nam u oán nói, quân vương, ngươi cũng không thể nhìn kia nữ nhân thân thể liền đã quên chính mình ra phụ vương phi nha. Hảo đi, không phải hắn không tự tin, mà là quá nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt là rất nhiều hôn lễ, vốn đang hảo hảo thề thiên hoàng địa lão. Nhưng, chỉ cần này thủy tiên lĩnh chủ ở địa phương, tám phần đều sẽ giảo hoàng, liền tính không giảo hoàng người, xong việc cũng sẽ mỗi người một ngả. Ngươi, nghe được lời này, quân ngàn hoàng kinh ngạc nửa ngày, vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn trước mắt Sở Thiên cùng Sở Nam, cảm tình các ngươi đều là tiểu nguyệt nhi người. Kia cũng không phải là sao. Quân vương phi có thể so quân vương ôn nhu nhiều. Sở Thiên nhịn không được nhỏ giọng trở về một câu. 931 chương 931, phu nhân, thật muốn đem ngươi giấu đi. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng nhưng thật ra chọc cười. Này hai người rất sớm liền đi theo chính mình đi hạ giới, tự nhiên đối Vân Phi Nguyệt cảm tình cũng không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, lúc này đảo cũng sẽ không thật sự sinh khí, chỉ là nhịn không được thật mạnh hừ một tiếng. Quân vương cũng sẽ không coi trọng Thủy Tiên lĩnh chủ như vậy nữ nhân. Tú Cúc cũng bởi vì đi theo Vân Phi Nguyệt, lá gan cũng lớn không ít, chỉ thấy nàng chậm rãi nói, chúng ta quân vương phi là người nào? Há có thể là tùy tiện trên đường cái nữ nhân có thể so sánh sao? Quân vương cũng không phải những cái đó ngu muội nam nhân. Ân, Tú Cúc lời này thập phân hảo. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, quay đầu lại đến hảo hảo ban thưởng. Là, Tú Cúc chính là ta người, ta tự nhiên sẽ che chở vài phần. Nhìn Tú Cúc hiện tại đã sang sảng rất nhiều, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhịn không được hưng phấn vài phần. Hảo, thời gian mau tới rồi, các ngươi cũng trước đi xuống, bổn quân cùng quân vương phi có điểm nói. Phất phất tay, nhìn thời gian này không sai biệt lắm muốn tới, làm cho bọn họ mấy cái rời đi, lúc này mới nắm nàng tay nhỏ, mang theo vẻ mặt ôn nhu tươi cười. Con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn, tấm tắc, nhìn nhà ta tiểu Nguyệt Nhi này một thân chính trang, thật là làm người hận không thể có thể lột bỏ, hung hăng yêu thương một phen đâu. Nhẹ nhàng đến gần rồi nàng bên hai, ta mị nói. Phúc! Lời này một chút làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều đỏ lên. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra ngươi cái này lưu phôi, sự tình gì đều dám sàng bậy không thành. Mày hơi trọn trọn, mang theo vài phần thẹn thùng, thêm phân tức giận. Nhìn này kiều tiếu bộ dáng. Quân ngàn hoàng rõ ràng cảm giác được chính mình nội tâm chờ mong. Trời biết Vân Phi Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu thiện biến gương mặt, đặc biệt là này trong quần áo kia kiều nộn thân hình càng là hắn đáy lòng khát vọng hôm nay cái này chính trang, thập phần mỹ diệu, có thể đem nàng ngày đó thật cùng yêu mị đồng thời phát họa ra tới. Đột nhiên, hắn giống như cảm giác được chính mình nội tâm hối hận. Như vậy vưu vật, thật sự có thể bày ra đi ra ngoài. Không cho mặt khác nam nhân lưu lại cái gì gì đó. Hảo đi, này cũng gần là ngẫm lại thôi. Rốt cuộc đây là hắn quân ngàn hoàng nữ nhân, há có thể cất giấu cả đời. Hảo. Vân Phi Nguyệt cảm giác được quân ngàn hoàng kia nồng đậm sậu nhiệt, sắc mặt càng là đỏ vài phần. Đều có thể véo ra thủy tới, chạy nhanh chuẩn bị một chút, khách quý đều tới, sư phó cùng đại sư huynh cũng đã truyền tin tới, nói là đã tới rồi đâu. Nói Thủy Mộng Hoa cùng Thủy Mộng Đình, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có nồng đậm hưng phấn. Hai người kia chính là nàng ở thượng giới gặp được thiệt tình đối đãi chính mình người. Huống chi. Nàng đánh đáy lòng đối Thủy Mộng Hoa có loại đặc biệt cảm tình, như vậy cảm tình làm nàng đáy lòng thập phần ấm áp, rồi lại tìm không thấy từ ngữ tới hình dung, này rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình. Hảo, chúng ta đây cũng sửa chuẩn bị. Ánh mắt nhu nhu dừng ở kia vẻ mặt quẫn bách Vân Phi Nguyệt trên người, nhịn không được cười khẽ lên, vươn tay đem nàng tiểu lục soát kéo ở chính mình lòng bàn tay, chậm rãi nói, yên tâm, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều ở ngươi phía sau. Nô, ta biết. Thuận thế dựa vào hắn ngực. Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo hưng phấn quan mang, nhưng đấy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần khẩn trương, lòng bàn tay đều toát ra tới nhẹ nhẹ mồ hôi. Này! Như vậy điển lễ, tựa hồ so với lúc trước Tiêu Vương Phi thành thân điển lễ không biết muốn long trọng nhiều ít. Một lòng nháy mắt hung hăng nhảy lên lên. Nhìn như vậy, quân ngàn hoàng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, chờ sau khi chấm dứt, còn có kinh hỉ chờ ngươi đâu. 932 chương 932, Phong Phi điển lễ. Kinh hỉ! Còn có kinh hỉ! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt không biết vì sao, tổng cảm thấy đáy lòng có nồng đậm hưng phấn, đó là một cổ nói không nên lời cảm giác, nhịn không được trong lòng một cái khẩn trương, nắm quân ngàn hoàng tay, mang theo vài phần hưng phấn, kinh hỉ. Ngươi xác định là kinh vẫn là hỉ. Hảo đi, nàng cũng không dám xác định này nam nhân rốt cuộc muốn làm ầm ĩ cái gì. Vậy muốn xem ngươi thích vẫn là không thích. Chớp chớp mắt, quân ngàn hoàng rõ ràng bán một cái nút, cười khẽ lên, hiện tại chúng ta đến lại chuẩn bị một phen, đi ra ngoài. Nghĩ đến lúc này khách quý nhóm đều hẳn là nhập tòa. Giờ phút này, toàn bộ đoạn hồn nơi thập phần náo nhiệt. Mà đoạn hồn nơi, Tuyết Sơn đỉnh càng là dị thường náo nhiệt, chỉ thấy giữa sườn núi bãi đầy thủy tinh điêu khắc bàn ghế, mặt bàn sớm đã bãi đầy điểm tâm, các cung nữ bắt đầu bận rộn xuyên qua, khuôn mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, đưa các loại điểm tâm món ngon. Bọn thị vệ còn lại là che chở này một mảnh thiên địa an toàn. Khách quý nhóm tự nhiên còn lại là đã tới rồi đỉnh núi, chuẩn bị nên đón quân vương cùng quân vương phi cử hành hiến tế. Sở hữu đương nhiên đều tự giác dựa theo chính mình thân phận xếp hàng, tuy rằng có người đáy lòng không cam lòng. Nhưng rốt cuộc càng nhiều nhân tâm đế là hưng phấn. Ai, ngươi không biết đi, lần này này Thủy Tiên lĩnh chủ cũng tới. Thật vậy chăng? Cái này có cho hay, nào thứ không phải nàng tới là có thể đem sự tình rào hoàng. Kia cũng là các ngươi này đó nam nhân thúi làm sự tình, quân vương là người nào, quyết định sẽ không thích như vậy nữ nhân. Ha ha, là nam nhân liền thích mỹ nữ, quân vương cũng là nam nhân, không chừng quân vương có thể kiên trì hôm nay điển lễ, ngày mai cái. Ha ha ha, này liền khó mà nói. Chính là, nhiều ít nam nhân đương trường có thể cầm giữ, nhưng chịu không nổi nữ nhân này dụ hoặc, không thể không nói, nữ nhân này thật đúng là làm người mất hồn. Cái này ai thật là nhìn thật là náo nhiệt. Giờ phút này, mọi người đều là mang theo vẻ mặt xem diễn. Đến là nghe được lời này, tự nhiên cũng có tức giận 10 phần người. Tỷ như giờ phút này Thủy Mộng Hoa cùng Thủy Mộng Đình sắc mặt liền hắc đến có thể véo ra thủy tới. Hừ, nữ nhân này thật đúng là muốn diệt trừ sao. Thủy Mộng Hoa gắt gao nắm nắm tay, hận không thể có thể lập tức lao ra đi đem kia đáng chết nữ nhân bóc chết. Con ngươi mang theo một tia tơ máu cùng nồng đậm lửa giận. Sư phó, lúc này ngươi muốn lao ra đi, đối sư muội mới là không hảo đâu. Từ từ thở dài, Thủy Mộng Đình chậm rãi nói, sư muội là người nào? Có thể dễ dàng như vậy có hại. Vẫn là nói quân vương thật có thể người nào đều hướng giường thượng mang. Tấm tắc, ta nhìn nữ nhân này cũng là tự dứt lấy đủ. Nghe được lời này, Thủy Mộng Hoa đáy lòng tuy rằng cũng minh bạch, nhưng rốt cuộc là thập phần không mau sự tình. Hà tất động thủ, quân ngàn hoàng là người nào, ta so các ngươi rõ ràng hơn. Nghe được Thủy Mộng Đình cùng Thủy Mộng Hoa đối thoại, chỉ thấy đứng ở chính mình bên người kia nam tử mang theo một trương hơi mỏng mặt nạ, quỷ dị khỏe miệng hơi hơi dơ lên một tia tà mị độ cung, một bộ màu trắng trường bào, đem thân hình hắn phụ trợ thập phần thon dài. Cả người cũng mang theo một cổ xuất trần cảm giác, tựa như đắc đạo thành tiên. Vèo. Nghĩ đến đây, Thủy Mộng Đình cùng Thủy Mộng Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái. Long Huyền Đại Lục tuy rằng tương đối cao cấp, nhưng rốt cuộc vẫn là nhân loại, cũng không có chính thật thành thần. Nếu là nói thành thần đánh giá có lẽ U Minh Đại Lục có, nhưng càng nhiều hẳn là cửu trọng thiên xịu đi. Chân núi, nhìn kia khách quý như cũ chậm rãi đi trước. Chính mình tắc như cũ đứng ở chân núi. Cái này làm cho Thủy Tiên lĩnh chủ đáy lòng mang theo nồng đậm không vui, nhưng rốt cuộc chính mình không có thiệp, tự nhiên không thể đi trước đi lên, chỉ có thể chờ những người này chậm rãi đi tới. Lĩnh chủ. Liền lúc này, một đạo thiển sắc thân ảnh chậm rãi đến gần rồi Lôi Đình lĩnh chủ, hơi mỏng khỏe miệng mang theo một tia không vui lộ cung. 933 chương 933, ngươi, như thế nào tới? Ân, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi còn tưởng mở miệng an ủi Thủy Tiên lĩnh chủ Lôi Đình lĩnh chủ, nhìn trước mắt nam tử, tức khắc sắc mặt đều chợt biến đổi, mang theo một tia nồng đậm hoảng sợ, ngươi không lưu tại Thiên Nguyên Cung, ra tới làm gì? Tấm tắc, lĩnh chủ đây là phải đối bổn thiếu tới tức giận sao? Chỉ thấy trước mắt thiếu niên hẹp dài con ngươi nhiễm nồng đậm không vui, âm điệu cũng mang theo một tia quỷ dị lạnh băng, lĩnh chủ tựa hồ cũng không có thiệp, lúc này không ở Thiên Nguyên Cung hảo hảo thủ, nhưng thật ra cùng này một cái không biết cái gọi là nữ nhân tới tìm chết không thành. Âm điệu không lớn, nhưng lại không có tới làm người nhịn không được đáy lòng một cái run rẩy. Cả người đều không tốt vài phần. Lôi Đình lĩnh chủ nhìn trước mắt thiếu niên, đáy lòng hung hăng run rẩy. Này! Thiếu niên này chính là chết đi tiền nhiệm lĩnh chủ chỉ định thiếu lĩnh chủ, nói cách khác một khi chính mình làm cái gì chuyện khác người, như vậy này lĩnh chủ chính là thiếu niên này. Nghĩ đến đây, hắn đáy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng. Đáng chết, nếu này lĩnh chủ đều là chính mình, vì sao còn muốn lăn lộn cái chó má thiếu lĩnh chủ? Cũng không biết sư phó rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng, ghê tởm hơn chính là thiếu niên này cư nhiên trở về không lâu, liền đem toàn bộ Thiên Nguyên Cung người trên cơ bản đều thu mua, liền tính hắn tưởng bóp chết đều không được, thứ này cũng không biết từ địa phương nào tới. Toàn thân mang theo kia đáng sợ bí mật, huống chi thứ này năng lực làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Lĩnh chủ, nhưng nhớ kỹ chính mình thân phận, thiếu cho ta ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thiếu niên hít mắt, mang theo nồng đậm lửa giận, nhớ kỹ, đừng ném Thiên Nguyên Cung khuôn mặt. Nếu không, lúc sau cũng không có tiếp tục nói. Chỉ là một cái ưu nhã xoay người, chậm rãi cảnh ngón tay trung thiệp đưa qua, hướng tới Tuyết Sơn đỉnh chậm rãi đi qua. Nhìn hắn thân ảnh chậm rãi biến mất ở chính mình trước mắt, Lôi Đình lĩnh chủ sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi, càng là cảm giác được hắn ngón tay lạnh băng làm người sợ hãi, thân thể nhịn không được một cái run rẩy.